Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 204 tới chương 219. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Già Nam Học Viện, bên trong nội viện thiên phần luyện khí tháp, phía trên dung nham. Dược Trần vừa tiến vào cốt viêm giới, Tiêu Thiên Sách liền trực tiếp mở thiên mộ ra. Sau đó, hắn mang theo Tiêu Viêm nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhờ có khí tức của Tiêu Thiên Sách bảo vệ nên suốt dọc đường, không có linh hồn thể nào dám tập kích hay quấy rầy họ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mặc dù hai tầng này của thiên mộ đều rất lớn, nhưng tốc độ của Tiêu Thiên Sách cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được tầng thứ ba. Ngươi về nhanh vậy. Thiên Sách. Mộ Linh và Tiêu Huyền đã phát hiện ra Tiêu Thiên Sách và Tiêu Viêm từ lúc họ tiến vào thiên mộ, vì vậy cả hai đã chờ sẵn ở lối vào tầng thứ ba. Huyền ca, Mộ Linh, ta giới thiệu với hai người một chút, đứa nhỏ này tên là Tiêu Viêm, cũng là tộc nhân của Tiêu tộc. Ta đưa nó đến đây chính là để chế tác thân thể phục sinh cho hai người. Tiêu Thiên Sách giới thiệu xong, lại quay sang giới thiệu với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, vị này là Thiên Mộ Chi Linh, ngươi cứ gọi ngài ấy là Mộ Tiền Bối là được. Còn vị này, là lão tổ tông của chi mạch các ngươi, cũng là tiền nhiệm tộc trưởng của Tiêu tộc, Tiêu Huyền. Theo lời Tiêu Thiên Sách, cả Tiêu Huyền và Mộ Linh đều đang quan sát Tiêu Viêm, còn Tiêu Viêm lại có thể cảm nhận được hai vị này tuy cũng là linh hồn thể nhưng cảnh giới linh hồn lại còn mạnh hơn cả Dược Trần. Cậu không kịp nghĩ nhiều, liền hướng về phía hai người hành lễ, tiểu tử Tiêu Viêm, ra mắt Mộ Tiền Bối, ra mắt Tiêu Huyền lão tổ. Đứng lên đi. Mộ Linh và Tiêu Huyền đồng thời lên tiếng, ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Huyền kinh ngạc nói, thật là một tiểu tử lợi hại, trong cơ thể lại có đến ba loại dị hỏa cùng lúc, quả là thiên phú kinh người. Lão tổ quá khen. Tiêu Viêm ngoan ngoãn nói. Ở bên cạnh, Mộ Linh kinh ngạc một lúc rồi gật đầu, người có dị hỏa không ít, nhưng có thể thu nạp ba loại dị hỏa vào cơ thể thì đúng là hiếm thấy. Bản tọa nếu không nhìn lầm, hẳn là có liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện chăng? Không thể không nói, cả Mộ Linh và Tiêu Huyền đều rất lợi hại, chỉ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái đã gần như nhìn thấu lai lịch của cậu. Đối với điều này, Tiêu Viêm không dám nói gì, ba vị này đều là đại lão cả, hơn nữa còn có hai vị là lão tổ tông của mình. Nếu sớm biết mình có bối cảnh như vậy, cậu còn sợ cái quỷ gì nữa? Được rồi, hàn huyên kết thúc, cũng nên làm chính sự thôi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, sau đó từ trong nạp giới của hắn bay ra hai cổ thân thể đấu thánh bị băng phong, cùng với hai bình ngọc chứa tinh huyết đấu thánh và hai viên ma hạch cấp 9. Đây là phần viêm lão quỷ. Khi Tiêu Huyền nhìn thấy một trong hai cổ thi thể đấu thánh, ông lập tức kinh ngạc không thôi. Không sai, Huyền ca, cổ thi thể này chính là phần viêm lão quỷ của phần viêm cốc. Ngàn năm trước, không lâu sau khi Huyền ca ngươi vẫn lạc, phần viêm lão quỷ không biết đã giao chiến với ai. Sau trận chiến đó, hắn trọng thương không qua khỏi, chẳng bao lâu thì qua đời. Hơn nữa, linh hồn của hắn không được giữ lại nên cũng đã tiêu tán. Để có được thi thể của hắn, ta đã đích thân đến phần viêm cốc một chuyến, mang hắn ra ngoài chính là để chờ đến hôm nay dùng cho ngươi phục sinh. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Trước kia để có được thi thể của phần viêm lão tổ, hắn đã phải tốn không ít công sức mới mang được ra ngoài. Sau đó hắn vốn định luyện chế thành thiên yêu khôi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đã quyết định giữ lại. Một là, lúc đó linh hồn của hắn vừa mới phân tách một phần cho thiên la, nếu lại tiếp tục phân tách linh hồn trong thời gian ngắn sẽ dễ làm tổn thương căn cơ. Hai là, lúc đó tiêu tộc đang trong giai đoạn ẩn thế, nên cũng không cần đến loại thiên yêu khôi này. Về sau nữa, hắn đã không còn cần đến những thứ như thiên yêu khôi, vì bản thân hắn đã có thể quét ngang đấu khí đại lục. Nếu không, cổ thiên yêu khôi luyện chế từ thân thể của Hoàng Cửu Cực trước đây, hắn cũng sẽ không đưa cho Tiêu Thanh để làm vật phòng thân. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Thiên Sách, trong mắt Tiêu Huyền thoáng qua một tia bi thương, rồi lập tức thở dài, nhớ năm đó ta và hắn cũng coi như tri kỷ, đáng tiếc vật đổi sao dời, hắn cũng không thể thoát khỏi kết cục vẫn lạc. Huyền ca, nén bi thương. Tiêu Thiên Sách khuyên nhủ. Ta không sao. Tiêu Huyền khoát tay, sau đó nhìn sang cổ thi thể còn lại, bỗng nhiên phát hiện ra, cổ thi thể này ông cũng nhận ra. Lại là Thạch Kinh Thiên trong thạch tộc Tam Tôn. Tiêu Huyền lại một lần nữa kinh ngạc. Không sai. Huyền ca có điều không biết, bây giờ trên đấu khí đại lục đã không còn thạch tộc nữa. Thạch tộc ban đầu phụ thuộc vào tộc ta, nhưng sau đó lại phản bội. Dưới tình thế bất đắc dĩ, ta liền thi triển tiểu kế, kích động cổ tộc ra tay, diệt luôn thạch tộc. Mà cổ thi thể này, cũng là sau khi đại chiến giữa cổ tộc và thạch tộc kết thúc, ta đã để thuộc hạ lén lút mang đi. Tiêu Thiên Sách giải thích. Ngươi là tộc trưởng đương nhiệm của tiêu tộc, ngươi làm thế nào cũng được. Tiêu Huyền thở dài. Ông không có gì để chỉ trích Tiêu Thiên Sách. Thạch tộc trước nay không mạnh, dù không bị Tiêu Thiên Sách kích động cổ tộc, e rằng tương lai cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, có gì đáng kinh ngạc đâu. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Huyền và Mộ Linh hỏi, vậy, bây giờ ai trong hai người phục sinh trước? Ta đến đây. Không đợi Tiêu Huyền nói, Mộ Linh đã kích động lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, cũng không tranh giành với ông. Dù sao đối với Tiêu Huyền, ngàn năm cũng đã chờ, không quan tâm đến chút thời gian này. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ngay sau đó một ngọn lửa màu vàng kim hiện lên trên tay hắn. Trong nháy mắt, kim đế phần thiên viêm trực tiếp làm tan chảy lớp băng cứng bao bọc thi thể Thạch Kinh Thiên. Một lát sau, hắn nói với Tiêu Viêm, bắt đầu đi. Vâng, lão tổ. Giống như lần trước, khi Tiêu Viêm điều động ba loại dị hỏa để nung khô thân thể đấu thánh, Tiêu Thiên Sách đã trực tiếp đặt tay lên vai cậu, cung cấp một luồng đấu khí liên tục không ngừng. Ba canh giờ sau, Mộ Linh đã có được một thân thể thực sự, không còn tồn tại dưới hình thức linh hồn thể nữa. Không chỉ vậy, thực lực của ông còn tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, hơn nữa chỉ cần củng cố thêm một chút là có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Chỉ có điều, ông không có đấu kỹ và công pháp quá mạnh, nên Tiêu Thiên Sách đã trực tiếp tặng ông một quyển thiên giai công pháp cao cấp, cùng với hai cuốn thiên giai đấu kỹ trung cấp và thêm một vài cuốn địa cấp đấu kỹ. Thủ bút này khiến Tiêu Viêm không ngừng ngưỡng mộ. Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Tiêu Viêm, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Tiêu Viêm, không cần ngưỡng mộ. Đợi ngươi đột phá đến đấu tôn, những thiên giai đấu kỹ này, nếu ngươi muốn, có thể trực tiếp đến thiên ngoại thiên để học. Lời này vừa ra, Tiêu Viêm lập tức vui mừng khôn xiết, cung kính chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách, đa tạ Thiên Sách lão tổ. Để phân biệt Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền, Tiêu Viêm đã chọn cách thêm tên vào. Ở một bên, nhìn Mộ Linh đã ổn định khí tức tu luyện, Tiêu Huyền kinh ngạc nói, đúng là thủ đoạn của quỷ thần, không ngờ trên đấu khí đại lục lại có phương pháp phục sinh vong linh như vậy. Ha ha ha, Huyền ca, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, tồn tại ắt có lý. Bây giờ, đến lượt ngươi rồi. Lại ba canh giờ nữa trôi qua, Tiêu Huyền đã phục sinh thành công. Không giống như Mộ Linh, mặc dù cảnh giới linh hồn của ông và Tiêu Huyền đều ở đế cảnh, nhưng thân thể đấu thánh, ma hạch và tinh huyết ma thú dùng để phục sinh Tiêu Huyền đều là những thứ đứng đầu nhất trên thế giới này. Vì vậy, khí tức của Tiêu Huyền tăng vọt một mạch, mãi cho đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mới miễn cưỡng dừng lại. Trước khi vẫn lạc, thực lực của Tiêu Huyền thuộc cấp bậc bán đế, tuy không thể phục sinh là có ngay toàn bộ thực lực lúc sinh thời, nhưng với tâm tính của Tiêu Huyền, việc đạt đến bán đế lần nữa chỉ là vấn đề thời gian. Oanh! Oanh! Theo hai luồng khí tức cường đại chấn động ra, Tiêu Huyền và Mộ Linh đồng thời mở mắt. Chỉ thấy hai người họ nhìn nhau một cái, sau đó liền cười phá lên. Chúc mừng Huyền ca, chúc mừng Mộ Linh, tương lai cũng có cơ hội nhìn trộm đế cảnh. Tiêu Thiên Sách chắp tay chúc mừng. Ha ha ha, không ngờ ta, một thiên mộ chi linh, lại có ngày trở thành người, ha ha ha, cảm giác này thật sự kỳ diệu. Mộ Linh cười ha hả. Một bên, Tiêu Huyền cũng cười lớn. Ông dù không nói thêm gì, nhưng có thể thấy tâm trạng của ông rõ ràng rất tốt. Ba người nói chuyện, chờ đợi Tiêu Viêm đang hồi phục đấu khí. Mặc dù vừa rồi có đấu khí của Tiêu Thiên Sách hỗ trợ, giúp Tiêu Viêm có thể kiên trì luyện chế xong hai cổ thân thể đấu thánh, nhưng đối với một tiểu đấu vương như cậu, điều đó vẫn quá sức. Huyền ca, thương lượng với ngươi một chuyện. Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền nói. Tiêu Huyền là người thông minh, ông vừa cảm nhận được huyết mạch chi lực trong cơ thể Tiêu Viêm không đậm đặc. Mà Tiêu Thiên Sách lúc nói chuyện còn liếc nhìn Tiêu Viêm mấy lần, vì vậy ông hiểu được Tiêu Thiên Sách sắp nói gì. Chỉ thấy Tiêu Huyền khoát tay, mỉm cười nói, không cần thương lượng, ta đồng ý, dù sao thứ đó giữ lại cũng không có tác dụng gì nhiều, coi như là báo đáp nó đi. Ha ha, vậy thì phiền Huyền ca rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Lúc này, Mộ Linh ở bên cạnh cũng cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng giúp nó một tay đi. Vừa hay Tiêu Huyền có thể cường hóa huyết mạch trong cơ thể nó, ta sẽ giúp nó tăng cường cảnh giới linh hồn. Mặc dù không thể giúp nó đột phá đến đế cảnh linh hồn, nhưng thiên cảnh hậu kỳ hoặc thiên cảnh đại viên mãn vẫn có thể làm được. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Hắn biết Mộ Linh là một kẻ thông minh, không cần hắn mở miệng đã biết cho Tiêu Viêm chỗ tốt. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Linh lóe lên, nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, tiểu tử trong giới chỉ, ngươi ẩn nấp lâu như vậy, còn không ra sao? Lời vừa dứt, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, sau đó linh hồn thể của Dược Trần Vụt xuất hiện. Vừa ra tới, ông liền chắp tay hành lễ với ba người Tiêu Thiên Sách, vãn bối Dược Trần, ra mắt ba vị tiền bối. Không cần đa lễ, lại đây ngồi đi. Đợi Tiêu Viêm hồi phục, ta sẽ đưa các ngươi về Trung Châu, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi một bộ tài liệu phục sinh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay. Đa tạ tiền bối. Dược Trần cung kính nói. Mặc dù Tiêu Thiên Sách đã nói trước mặt ông rằng không có dư tài liệu phục sinh, nhưng sau đó lại liên tiếp phục sinh ba cường giả. Dược Trần biết rõ, mình không xứng với ba bộ tài liệu phục sinh này. Lúc sinh thời ông chỉ là một tiểu đấu tôn, căn bản không lĩnh hội được cảm giác của cấp bậc đấu thánh. Cho ông một bộ tài liệu phục sinh như vậy chính là lãng phí. Dược Trần, không cần căng thẳng. Ngươi cứ tìm một chỗ tu luyện lực lượng linh hồn đi. Còn nữa, cái này cho ngươi. Đây là một bản bút ký, bên trong ghi lại những điều cần chú ý khi đột phá đấu thánh, còn có một số tâm đắc cảm ngộ. Ngươi tuy trước khi vẫn lạc chỉ là đấu tôn, nhưng những năm nay ngươi cũng không sống uổng phí, nghĩ rằng sau khi phục sinh, cảnh giới nhất định sẽ có sự tăng tiến rất lớn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, sau đó ném một bản bút ký từ trong nạp giới cho Dược Trần. Trong nguyên tác, sau khi Dược Trần phục sinh, vì Tiêu Viêm đã thêm cho ông một xương tay đấu thánh nên ông vừa phục sinh đã có thực lực bán thánh. Mà Tiêu Thiên Sách đã chuẩn bị cho Dược Trần một cổ thân thể đấu thánh, lại phối hợp với ma hạch cấp 9 và tinh huyết ma thú, tin rằng sau khi phục sinh, ông tối thiểu có thể vượt qua bán thánh, trực tiếp tấn thăng thành cường giả đấu thánh. Dược Trần nhanh chóng nhận lấy bút ký, lại một lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để xem. Lúc này, Tiêu Huyền liếc nhìn Dược Trần, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, tiểu tử này tên là Dược Trần. Chẳng lẽ là người của Dược tộc? Đúng là người của Dược tộc, chỉ là bị Dược tộc đuổi ra ngoài. Thiên phú luyện dược không tồi, trước khi vẫn lạc, từng giành được giải nhất trong đại hội luyện dược sư do Đan Tháp tổ chức, được người đời gọi là đệ nhất luyện dược sư của đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giới thiệu. Bị Dược tộc đuổi ra. Với thiên phú như vậy, Dược Đan chẳng lẽ điên rồi sao? Tiêu Huyền rất không hiểu. Ha ha, cái này thật đúng là không thể trách Dược Đan. Tiểu tử Dược Trần này ban đầu ở Dược tộc cũng không được coi là thiên tài, chỉ là sau khi rời khỏi Dược tộc mới bắt đầu bộc lộ thiên phú. Nếu không, Dược Đan dù có ngốc đến đâu cũng sẽ không đuổi một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong ra khỏi tộc. Tiêu Thiên Sách cười giải thích. Thì ra là vậy, ta còn tưởng thuật luyện dược của Dược tộc đã đạt đến mức không cần coi trọng cả luyện dược sư bát phẩm nữa chứ. Tiêu Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách thở dài một hơi, lại quay đầu liếc nhìn Dược Trần, sau đó nói đến, tiểu tử này cũng là một người đáng thương. Hắn xuất thân từ một bàn chi hèn mọn của Dược tộc, thuở nhỏ mất cha, ở trong Dược tộc nhận hết đối xử lạnh nhạt. Lớn lên một chút, lại vì thể hiện tài năng trong dược hội mà chưa kịp được Dược tộc coi trọng đã bị đồng tộc hãm hại, bị trục xuất khỏi Dược tộc. Về sau trải qua không ít trắc trở, lại có được một vài kỳ ngộ, cuối cùng trở thành đệ nhất luyện dược sư của Trung Châu đại lục. Đáng tiếc, dây gai chuyên chọn chỗ mảnh mà đâm, vận rủi chuyên tìm người khốn khổ. Hắn thu một đồ đệ, lại vì tên đồ đệ này phản bội, liên hợp với hồn điện dưới trướng hồn tộc, cuối cùng rơi vào kết cục hài cốt không còn. Về phần Tiêu Viêm, là sau khi hắn ngã xuống, trốn trong cốt viêm giới, chiếc nhẫn này gián tiếp mấy lần rơi vào tay Tiêu Viêm, hắn mới cùng Tiêu Viêm trở thành thầy trò. Thì ra là thế, thật đúng là một người đáng thương. Tiêu Huyền và Mộ Linh đồng thời gật đầu. Ta ngược lại rất coi trọng hắn. Chỉ cần hắn có thể kiên trì tu luyện, thành tựu tương lai chưa chắc đã thấp. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Hắn nhớ rằng trong Đại Chúa Tể, Dược Trần đã trở thành thái thượng trưởng lão của Vô Tận Hỏa Vực, tu vi đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, hơn nữa thuật luyện dược một tay cũng khiến vô số cường giả trong đại thiên thế giới phải chạy theo như vịt. Tiềm lực như vậy, đáng để bồi dưỡng. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, Tiêu Viêm đã hồi phục xong đấu khí. Cậu vừa tỉnh lại, Tiêu Thiên Sách liền nhìn về phía Tiêu Huyền, "Huyền ca, Tiêu Viêm đã tỉnh, tiếp theo phiền ngươi và Mộ Linh rồi." "Huyền ca, Tiêu Viêm đã tỉnh, tiếp theo phiền ngươi và Mộ Linh rồi." Tại tầng thứ ba của Thiên Mộ, Tiêu Huyền và Mộ Linh hai người đồng thời gật đầu đồng ý, đối với họ, tiểu tử Tiêu Viêm này cũng coi như một người vô cùng có tiềm lực. Hơn nữa, nếu không phải nhờ cậu, chính mình cũng không thể phục sinh, tặng cậu một chút cơ duyên cũng không là gì. Thấy hai người đồng ý, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Tiêu Viêm đã đi tới, mỉm cười nói, "Tiêu Viêm, trước đây bản tọa đã nói sẽ cho ngươi một chút cơ duyên, bây giờ chính là lúc bản tọa thực hiện lời hứa." "Cảm tạ Thiên Sách lão tổ, nhưng đây đều là việc ta phải làm." Tiêu Viêm cung kính hành lễ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay nói, "Ngươi cứ ở lại Thiên Mộ, nơi này thời gian trôi chậm 6 lần so với bên ngoài, 6 năm ở đây chỉ bằng 1 năm ngoài kia. Ngươi ở lại đây cứ nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Huyền lão tổ và Mộ tiền bối." "Vâng, Thiên Sách lão tổ, Tiêu Viêm biết rồi." Sau khi Tiêu Viêm chấp tay hành lễ, Tiêu Thiên Sách quay người cáo biệt Tiêu Huyền và Mộ Linh, một lát sau, hắn trực tiếp rời đi. Ra khỏi Thiên Mộ, hắn liền cất nó đi. Vừa làm xong tất cả, đột nhiên, một chiếc giới chỉ trực tiếp từ trong dung nham bay ra, sau đó, một linh hồn thể vô cùng yếu ớt bay ra. "Vãn bối Thiên Hỏa Tôn Giả Diệu Thiên Hỏa, xin ra mắt tiền bối." Nhìn lão đầu nhỏ bé này cung kính hành lễ, Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút buồn cười. Gã này một thân áo bào trắng, râu tóc đều trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, trông như một lão nhân loài người 70-80 tuổi, lại còn tự xưng là tiền bối với mình. "Ngươi biết bản tọa?" Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Lần đầu tiên hắn xuống sâu dưới lòng dung nham đã phát hiện ra Diệu Thiên Hỏa, vốn định để lại cho Tiêu Viêm làm cơ duyên, không ngờ gã này lại tự mình chạy ra. Vãn bối tuy không quen biết tiền bối, nhưng đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Lần đầu tiên là hơn 2 năm trước, tuy cách rất xa, nhưng vãn bối biết linh hồn của ngài đã quét qua ta, chỉ là có lẽ cảm thấy vãn bối quá yếu ớt nên không để ý mà thôi. Diệu Thiên Hỏa cung kính nói. Thôi, không cần đa lễ, ngươi bây giờ hiện thân là có chuyện gì? Tiêu Thiên Sách khoát tay hỏi. Vãn bối muốn phục sinh, chỉ cần tiền bối đồng ý, sau này cái mạng này của vãn bối chính là của ngài. Diệu Thiên Hỏa cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Hửm. Ha ha, ngươi nghĩ với thực lực của bản tọa, có cần cái mạng này của ngươi không? Tiêu Thiên Sách cười hỏi lại. Đừng nói chỉ là một đạo linh hồn thể thực lực còn không biết có bằng đấu hoàng không, cho dù là Diệu Thiên Hỏa lúc sinh thời còn là đấu tôn, cũng không đáng để hắn liếc mắt. Cường giả cấp đấu thánh, Tiêu tộc có hơn mấy trăm người, số lượng đấu tôn thì nhiều đến nỗi hắn cũng không biết có bao nhiêu, dù sao mỗi ngày trong tòa Bạch Ngọc Kinh ở Thiên Ngoại Thiên, người đột phá đấu tôn rất nhiều. Tiền bối, là vãn bối si tâm vọng tưởng. Xin ngài xem ở chỗ vãn bối từ nhỏ đã sùng bái ngài, cứu vãn bối một mạng. Dù không phục sinh cũng được, chỉ cần tiền bối đồng ý cho vãn bối đi theo, vãn bối nguyện ý đem Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp tự sáng tạo của mình dâng cho tiền bối. Diệu Thiên Hỏa rất hèn mọn nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách nhíu mày. Hắn tự nhận trí nhớ không tồi, hẳn là chưa từng gặp qua Diệu Thiên Hỏa mới phải, cái gì mà từ nhỏ đã sùng bái mình, đây là cái quỷ gì? Cớ gì nói ra lời này? Nhìn thấy sự nghi hoặc của Tiêu Thiên Sách, Diệu Thiên Hỏa vội vàng giải thích, tiền bối, không biết ngài có còn nhớ, 700 năm trước, ngài ở mạch núi lửa Phần Viêm, đã từng cứu một nhà ba người không? 700 năm trước, mạch núi lửa Phần Viêm. Tiêu Thiên Sách nhanh chóng hồi tưởng trong đầu, sau đó một đoạn hình ảnh lóe lên, lại nhìn dáng vẻ của Diệu Thiên Hỏa. Lúc này nghi ngờ nói, ngươi là đứa bé đó. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối chính là đứa bé đó. Lúc đó ngài còn tặng cha ta một quyển trục địa giai đấu kỹ. Diệu Thiên Hỏa vừa nói, vừa lấy ra một quyển trục màu đỏ từ trong nạp giới. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách tay trái khẽ cong, ngay sau đó quyển trục màu đỏ nhanh chóng bay vào tay hắn. Nhìn thấy ba chữ Ly Hỏa Quyết trên đó, hắn cũng đã xác định. Hơn 700 năm trước, trong khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn du lịch đấu khí đại lục, đã cứu không ít người, cũng từng giết không ít người. Vốn tưởng rằng Diệu Thiên Hỏa và mình không có chút liên quan nào, không ngờ lại chính là một trong những người hắn đã cứu. Khi đó, cha mẹ của Diệu Thiên Hỏa chỉ là đấu tông, mang theo hắn đi xuyên qua mạch núi lửa Phần Viêm, kết quả bị một con ma thú thất giai đỉnh phong bắt được. Trong lúc nguy kịch sinh tử, Tiêu Thiên Sách đã ra tay giải quyết con ma thú này. Sau đó cha của Diệu Thiên Hỏa mời hắn uống rượu, thêm vào đó Tiêu Thiên Sách thấy ông không có đấu kỹ mạnh mẽ nào, nên đã đem quyển địa giai trung cấp đấu kỹ Ly Hỏa Quyết mà mình giành được từ tay người khác tặng cho cha của Diệu Thiên Hỏa. Chỉ là không ngờ, sau lần từ biệt đó, lại có thể gặp lại ở đây. Đối với việc Diệu Thiên Hỏa nhận ra mình, hắn ngược lại không hề nghi ngờ, dù sao, trong 600 năm du lịch đấu khí đại lục, hắn cũng không hề che giấu dung mạo. Bản tọa nhớ ra rồi, không ngờ sau lần từ biệt đó, lại có thể gặp lại ngươi ở đây, thật khiến bản tọa thổn thức không thôi. Tiêu Thiên Sách cảm khái. Tiền bối còn có thể nhớ ra, thật quá tốt rồi. Sau khi từ biệt tiền bối năm đó, cha mẹ ta trước khi lâm chung vẫn còn dặn vãn bối nhất định phải báo đáp tiền bối. Đáng tiếc, đợi vãn bối trở thành đấu tông, sau đó là đấu tôn, tìm rất lâu, cũng không có tung tích của tiền bối. Nói đến đây, Diệu Thiên Hỏa cung kính quỳ giữa không trung, dập đầu lạy ba cái với Tiêu Thiên Sách, đồng thời nói, hôm nay gặp lại tiền bối, vãn bối mừng rỡ như điên, một lần nữa đa tạ ân cứu mạng năm đó của tiền bối. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Đã là cố nhân gặp lại, vậy bản tọa liền đồng ý với ngươi. Chỉ có điều, bên cạnh bản tọa không thiếu người sai phái, ngươi đi theo cũng vô dụng. Về việc phục sinh mà ngươi nói, chắc hẳn ngươi đã thấy cảnh bản tọa phục sinh hoàng lão, chỉ là linh hồn của ngươi quá yếu, nên bản tọa mới không để mắt tới. Chuyện phục sinh, bản tọa có thể đồng ý với ngươi, sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần tài liệu phục sinh. Vậy đi, bản tọa sẽ đưa ngươi vào thi mộ trước, khoảng thời gian này hãy dưỡng sức, chờ ngươi hồi phục rồi thì để Tiêu Viêm giúp một tay. Tiêu Thiên Sách vừa nói, vừa ném ra một bình ngọc, bên trong là dược dịch chuyên dùng để khôi phục lực lượng linh hồn, đây cũng là thứ Tiêu Thiên Sách chuẩn bị cho Hoàng Cửu Cực, còn lại chai này. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa vui mừng không xiết, hắn vội vàng bay đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, nhận lấy bình ngọc. Ngay sau đó hắn vẫy tay về phía dưới dung nham, một lát sau, một ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh nhanh chóng bay vào tay hắn. Tiền bối, ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh này tuy còn yếu ớt, nhưng chỉ cần mấy trăm năm, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Đại ân của tiền bối, không thể báo đáp. Ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh này, cùng với đấu kỹ tự sáng tạo của vãn bối Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, đều xin hiến tặng cho tiền bối. Diệu Thiên Hỏa cung kính nói. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn ngọn Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh này, lần đầu tiên xuống dưới hắn đã phát hiện ra, chỉ là lấy cũng vô dụng, nên mới không để ý. Về phần Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, mặc dù phát huy đến uy lực mạnh nhất cũng có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ, nhưng đấu kỹ như vậy, trong tàng kinh các của tiêu tộc còn nhiều, lấy cũng vô dụng. Thôi vậy, hai thứ này bản tọa lấy cũng không dùng đến. Ngươi có thể tặng cho Tiêu Viêm, cũng có thể nhờ hắn ra tay giúp ngươi luyện chế thân thể phục sinh, bản tọa cho rằng, hắn sẽ vui lòng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, tiền bối. Sau đó, Tiêu Thiên Sách cũng không vòng vo, lại lấy thiên mộ ra, mở lối vào rồi dẫn Diệu Thiên Hỏa đến tầng thứ ba của thiên mộ. Sau khi giảng giải đơn giản một phen, hắn mới lại ra khỏi thiên mộ, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua phong ấn của Già Nam Học Viện, nhanh chóng biến mất. Nửa ngày sau, Tiêu Thiên Sách lại đến bộ lạc xà nhân ở sa mạc tháp Qua Nhĩ. Hắn vừa xuất hiện, Hoàng Cửu Cực liền mang theo Medusa đi ra. Tộc trưởng, xin ra mắt tiền bối. Hoàng lão không cần khách khí. Tiêu Thiên Sách đầu tiên là tiến lên đỡ Hoàng Cửu Cực dậy, sau đó nhìn Medusa mỉm cười. Medusa, đây là bộ lạc xà nhân của ngươi sao? Vâng, tiền bối, nơi này chính là bộ lạc sinh tồn của xà nhân tộc. Medusa chắp tay nói. Mặc dù tính cách của Medusa kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, nhưng qua mấy ngày chung sống với Hoàng Cửu Cực, nàng đã biết được sự cường đại của Tiêu Thiên Sách. Có thể xưng là đệ nhất cường giả của đấu khí đại lục, tiêu tộc mà hắn lãnh đạo lại là đệ nhất đại đế tộc của đấu khí đại lục hiện nay, tiêu tộc. Không nói những cái khác, chỉ riêng thế lực Thiên Cơ Lâu, tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng là thế lực siêu nhất lưu. Cho nên, nàng dù kiêu căng khó thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, cái đùi lớn như vậy nên ôm thì vẫn phải ôm. Nhìn Medusa nở nụ cười tươi như hoa, trong giọng nói còn mang theo một tia lấy lòng, Tiêu Thiên Sách sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng không kinh ngạc. Trong nguyên tắc, hình tượng của Medusa tuy đã ăn sâu vào lòng người, nhưng phải xem những người bên cạnh nàng là ai. Phải biết, nàng từng nói với Tiêu Viêm, muốn nàng cảm mến, Tiêu Viêm phải mạnh hơn nàng. Giai đoạn đầu, nàng là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải, Tu Vi luôn đè ép Tiêu Viêm. Về sau, dưới sự sắp đặt của tác giả, Tiêu Viêm ở thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện đã chiếm đoạt nàng. Nếu không có dược trần che chở, Tiêu Viêm đã bị phế rồi. Về sau nữa, khi thực lực của nàng đi lên, tên Tiêu Viêm này lại bật hắc, tu vi của nàng mới chịu thua Tiêu Viêm. Có thể nói, nàng sở dĩ băng lãnh, cao ngạo, ngoài tính cách ra, phần lớn còn vì những người xung quanh nàng gần như không có ai quá mạnh. Nhưng khi Tiêu Thiên Sách, người đứng đầu đấu khí đại lục, có thể nói là trần nhà của cả đại lục xuất hiện, mạnh hơn nàng rất rất nhiều, nàng đương nhiên sẽ không phải là người không hiểu chuyện. Nhìn Medusa ngoan ngoãn như vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Sau đó lực lượng linh hồn trong nháy mắt quét qua toàn bộ xà nhân tộc, rồi lắc đầu nói, hoàn cảnh ở đây bình thường, lại ở trong sa mạc, không thích hợp cho xà nhân tộc sinh tồn, dù là đến gần ma thú sơn mạch cũng sẽ tốt hơn ở đây. Lời vừa dứt, Hoàng Cửu Cực ở bên cạnh liền cười nói, tộc trưởng, lão phu đã thuyết phục được Medusa, nàng nguyện ý mang theo tộc nhân cùng chúng ta đến Trung Châu. Đến lúc đó, có thể ở thiên mục sơn mạch gần thiên ngoại thiên, dành cho xà nhân tộc một khu đất để sinh tồn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách sửng sốt một chút. Ánh mắt cũng nhìn về phía Medusa hỏi, Medusa, lời hoàng lão nói có phải là thật không? Tiền bối, là thật, ta nguyện ý mang theo tộc nhân theo các ngài rời khỏi Gia Mã đế quốc. Medusa cung kính nói. Cũng tốt. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhìn về hướng Xuất Vân đế quốc, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Cửu Cực thấy sắc mặt hắn không đúng, liền vội vàng hỏi. Một bên, Medusa cũng nhanh chóng giải thích cho hai người. Hướng đó là Xuất Vân đế quốc. Mấy năm trước, thiên cơ lệnh ta đưa ra ngoài đã được kích hoạt. Giọng Tiêu Thiên Sách có phần lạnh như băng giải thích một câu. Khối thiên cơ lệnh này, ban đầu hắn ở Thanh Sơn trấn ngoại vi ma thú sơn mạch, đã đưa cho Tiểu Y Tiên. Không ngờ, lại được kích hoạt vào lúc này. Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi Tiểu Y Tiên đến Xuất Vân đế quốc, đã lợi dụng thân phận độc sư để sống rất sung túc, còn suýt nữa đã hoàn toàn nắm trong tay Xuất Vân đế quốc. Thiên cơ lệnh được kích hoạt. Trong mắt Hoàng Cửu Cực lóe lên một tia kinh ngạc. Không sai, Hoàng lão, các ngài cứ ở đây chỉnh đốn một thời gian, vừa hay việc di chuyển của xà nhân tộc chắc chắn không phải một sớm một chiều là có thể rời đi. Ta đi xem trước. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Cửu Cực gật đầu, ông cũng không lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Thiên Sách. Tộc trưởng cứ việc đi, ở đây có lão phu và Medusa trông chừng. Hoàng Cửu Cực chắp tay nói. Lời vừa dứt, thân ảnh Tiêu Thiên Sách chợt vặn vẹo. Một giây sau, đã biến mất không thấy. Thủ đoạn thật quỷ dị, ngay cả rời đi thế nào cũng không thấy rõ. Nhìn nơi đã không còn một bóng người, trong mắt Medusa không khỏi lộ ra một tia kinh hãi. Nghe lời này, Hoàng Cửu Cực mỉm cười nói, không cần kinh ngạc, đừng nói ngươi không thấy rõ, lão phu đường đường là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thấy rõ đâu. Nghĩ rằng, sự khống chế không gian của tộc trưởng đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của người thường rồi. Vâng, tiền bối thật sự rất lợi hại. Medusa gật đầu. Lại nói, tại Xuất Vân đế quốc. Tại Độc Tông, chỉ thấy một nữ tử, thân mặc một bộ quần áo màu tím đỏ hơi rộng, ở cổ tay áo, sợi tơ tử kim đắt giá nhẹ nhàng quấn quanh một vòng, trông vô cùng xa hoa. Điều đáng chú ý nhất là mái tóc dài trắng như tuyết của nàng, cứ thế mềm mại xõa xuống, như một dải ngân hà tuôn trào. Trên mặt nàng mang một tấm mạng che mặt, dù mờ ảo nhưng lại khiến người ta có một cảm giác tò mò muốn tìm hiểu. Mặt khác, có phần quỷ dị, là đôi mắt màu nâu tím không có bao nhiêu tình cảm như cây khô. Mà nàng, không ai khác, chính là Tiểu Y Tiên, cũng là thiên độc nữ của Xuất Vân khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, mạng che mặt của Tiểu Y Tiên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà khí tức của nàng cũng trở nên vô cùng yếu ớt, có thể thấy đã bị trọng thương. Đối diện nàng, mười mấy cường giả đấu tông cũng đều có thương thế, nhưng điều khiến Tiểu Y Tiên kiên kỵ nhất, chính là nam tử đứng ở phía sau không có bất kỳ động tác nào. Nếu quan sát kỹ, người này tuy không có động tác, nhưng khí tức của hắn lại dị thường băng lãnh, mà hắn chính là cốc chủ của Băng Hà Cốc, một trong những thế lực nhất lưu ở Trung Châu băng tôn giả với thực lực ngũ tinh đấu tôn. Bây giờ, trong mắt băng tôn giả lóe lên vẻ kinh hãi, hướng về phía Tiểu Y Tiên hét lớn, làm sao có thể, trong tay ngươi làm sao lại có thiên cơ lệnh? Làm sao có thể, trong tay ngươi làm sao lại có thiên cơ lệnh? Tại tổng bộ độc tông của Xuất Vân đế quốc. Theo lời của băng tôn giả, ba chữ thiên cơ lệnh lập tức khiến các cường giả đấu tông khác chấn động không thôi. Sát khí trên mặt mọi người vốn có, sau khi ba chữ thiên cơ lệnh xuất hiện, liền trực tiếp biến mất, thay vào đó, ngoài kinh ngạc ra chính là sợ hãi. Bởi vì, năng lượng của thiên cơ lệnh quá mức đáng sợ. Phàm là thiên cơ lệnh được kích hoạt, nhất định phải thấy máu. Nếu người cầm thiên cơ lệnh không hài lòng, vậy sẽ trực tiếp diệt môn kẻ địch. Kể từ khi thiên cơ lâu thành lập đến nay, thiên cơ lệnh đã được kích hoạt 3 lần. Lần thứ nhất là 900 năm trước, một cường giả đấu tôn đỉnh phong đã chọc giận người cầm thiên cơ lệnh. Cuối cùng thiên cơ lệnh được kích hoạt, vị cường giả đấu tôn này liều mạng giết người có thiên cơ lệnh, kết quả là một môn phái có thể sánh với thế lực nhất lưu trong vòng một đêm đã không còn sót lại chút gì, ngay cả một con gà cũng không còn. Lần thứ hai là 500 năm trước, một cường giả nhị tinh đấu thánh không môn không phái đã bắt nạt một tiểu môn phái có thiên cơ lệnh. Cuối cùng, thiên cơ lệnh được kích hoạt, vị cường giả đấu thánh này liền cực tốc bỏ chạy. Nhưng sáng ngày hôm sau, thi thể của vị cường giả nhị tinh đấu thánh này đã được đưa đến cửa môn phái nhỏ đó. Lần thứ ba, là 150 năm trước, một môn phái tên là Viêm Hỏa Tông, thực lực có thể sánh với thế lực nhất lưu như Băng Hà Cốc. Thiếu tông chủ của Viêm Hỏa Tông đã cưỡng hiếp một thiếu nữ hoa quý, không ngờ thiếu nữ này không chịu nhục nổi, đã tự sát. Cuối cùng cha của thiếu nữ này đã kích hoạt thiên cơ lệnh trong tay, đêm hôm đó, hơn 3.000 người của Viêm Hỏa Tông từ trên xuống dưới, bất kể là đấu tôn hay đấu tông, không một ai sống sót. Vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay bắt được thiên độc nữ, không ngờ trong tay nàng lại có một cái thiên cơ lệnh, đơn giản là đáng chết. Cốc chủ, làm sao bây giờ? Thiên cơ lệnh đã được kích hoạt, chẳng mấy chốc sẽ có người của thiên cơ lâu nhận được tin tức chạy đến, chúng ta mau đi thôi. Một cường giả cửu tinh đấu tông vội vàng hấp tấp nói. Nghe vậy, sắc mặt băng tôn giả cũng vô cùng khó coi, hắn biết chuyện này phiền phức rồi. Nhưng hắn vẫn ôm một chút may mắn. Ba lần kích hoạt thiên cơ lệnh đều ở Trung Châu, mà nơi này không phải Trung Châu, cũng không phải trong phạm vi thế lực của thiên cơ lâu, có lẽ nghĩ vậy, trong mắt băng tôn giả thoáng qua một tia tàn khốc, giọng lạnh lùng nói, trước hết giết nàng, mang thi thể nàng đi, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Theo lời băng tôn giả, những người khác tuy trong lòng sợ hãi, nhưng liếc nhìn sắc mặt của hắn, lúc này quyết định đã đâm lao thì phải theo lao. Giết! Trong nháy mắt, hơn 10 đạo công kích kinh khủng bay về phía Tiểu Y Tiên. Nhìn những đòn tấn công của kẻ địch, ánh sáng trong mắt Tiểu Y Tiên tan biến, nàng vừa định liều chết đánh cược một lần, đột nhiên, toàn bộ thiên địa vì đó mà ngưng động, ngay sau đó tất cả các đòn tấn công đều ngừng lại, giống như bị cố định. Ngay sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Tiểu Y Tiên, một giọng cười ôn nhu vang lên, thế này đã muốn từ bỏ rồi sao, Tiểu Y Tiên cô nương. Không chỉ vậy, theo bàn tay này đặt lên người Tiểu Y Tiên, không chỉ khiến nàng không thể hoàn toàn giải phong ách nan độc thể, mà còn có một luồng đấu khí đặc biệt ôn hòa đang nhanh chóng hồi phục thương thế trong cơ thể nàng. Là ngươi. Tiểu Y Tiên kinh hỉ vạn phần. Nàng vốn tưởng hôm nay mình phải chết, nhưng không ngờ sau khi kích hoạt tấm lệnh bài này, người đã xuất hiện ở Thanh Sơn trấn tặng nàng lệnh bài năm xưa lại thật sự xuất hiện. Ha ha, nha đầu nhà ngươi còn nhớ bản tọa à, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, xoa đầu Tiểu Y Tiên. Nhớ chứ, ngài là người đã tặng ta tấm lệnh bài này. Tiểu Y Tiên kinh hỉ nói. Những người này xử lý thế nào? Tiêu Thiên Sách cười cười, sau đó nhìn những người đang bị định trụ hỏi. A à, hắn vừa nhìn sang, phát hiện ra vị ngũ tinh đấu tôn kia hắn thế mà đã từng gặp, lúc này cũng có chút kinh ngạc, sao lại là người của Băng Hà Cốc. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cau mày, hỏi, Băng Hà Cốc? Đó là thế lực gì? Ta chỉ biết họ là người do Vạn Hạc Môn mời đến để đối phó ta. Băng Hà Cốc là một thế lực không tồi ở Trung Châu. Vị đấu tôn kia chính là cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả, ở Trung Châu cũng là một nhân vật rất lợi hại. Theo lý mà nói, giữa họ không nên có giao điểm mới đúng, Băng Hà Cốc ở tận Trung Châu, Băng Tôn Giả sao lại đích thân đến đây để đối phó với một nha đầu như ngươi chứ? Tiêu Thiên Sách trong lòng nghi hoặc. Sau đó, hắn vẫy tay một cái, Băng Tôn Giả đang bị khống chế lập tức như bị một luồng hấp lực cường đại hút tới. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách giải trừ khống chế phần đầu của Băng Tôn Giả, trầm giọng hỏi, không ngờ Băng Tôn Giả lừng lẫy danh tiếng ở Trung Châu lại mang theo một đám cường giả Băng Hà Cốc đến đây vây công một tiểu cô nương, mặt mũi cũng không cần nữa sao? Mặc dù cơ thể không thể cử động, nhưng tư duy của Băng Tôn Giả vẫn hoạt động. Ngay lúc Tiêu Thiên Sách xuất hiện, hắn đã biết là phiền phức rồi. Người có thể dễ như trở bàn tay khống chế hắn như một món đồ chơi, thực lực tối thiểu cũng là đấu thánh. Tiền bối, vãn bối là cốc chủ Băng Hà Cốc, không biết vị cô nương này là người được Thiên Cơ Lâu che chở, nhất thời vô ý trêu chọc vị cô nương này, vãn bối nguyện ý bồi thường, xin tiền bối nguôi giận. Băng Tôn Giả vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong không gian cách đó không xa không ngừng truyền đến ba động, ngay sau đó một giọng nói từ trong truyền ra, kẻ nào đã kích phát Thiên Cơ lệnh. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai mươi mấy người đấu tông đỉnh phong, cùng với bốn cường giả đấu tôn từ bên trong bước ra. Nhìn khí thế này, đúng là rất không tệ. Nhưng khi người dẫn đầu nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ, tiểu nhân ra mắt lâu chủ. Ba vị đấu tôn khác thấy vậy, cũng nhìn lại, kết quả cũng giống như vị đấu tôn kia, khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, liền trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Chúng ta ra mắt lâu chủ. Trong chốc lát, tất cả các cường giả Thiên Cơ Lâu vừa đến đều quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Tiêu Thiên Sách không có tâm tư nhận lễ của họ. Hắn có thể cảm nhận được, những người này khi cảm nhận được Thiên Cơ lệnh được kích hoạt đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, cho nên cũng không trách tội. Chỉ có điều duy nhất hắn không ngờ tới là phe phái đến đối phó Tiểu Y Tiên lại là Băng Hà Cốc, một trong ba cốc của Trung Châu. Xếp hạng các thế lực lớn ở Trung Châu hiện nay là một lầu một tháp, hai tông ba cốc tứ phương cát. Ba cốc chính là Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc và Âm Cốc. Trong ba cốc, thực lực mạnh nhất là Phần Viêm Cốc, bí ẩn nhất là Âm Cốc, hoạt động sôi nổi nhất chính là Băng Hà Cốc. Phạm vi thế lực của Băng Hà Cốc rất lớn, trước đây gặp người của Thiên Cơ Lâu cũng sẽ không đắc tội. Không ngờ lần này Thiên Cơ lệnh được kích phát, họ không những không lùi, ngược lại còn muốn giết người. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Băng Tôn Giả đang không thể cử động, giọng lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi nói, ngươi không biết nha đầu này là người được Thiên Cơ Lâu che chở. Nhưng bản tọa sao lại nhớ, ngươi vừa rồi đã nhận ra Thiên Cơ lệnh, còn chuẩn bị giết người diệt khẩu nữa mà. Băng Tôn Giả đúng không, ngươi nghĩ rằng giết người rồi có thể thoát khỏi sự truy sát của Thiên Cơ Lâu, hay là cảm thấy Thiên Cơ Lâu không làm gì được ngươi? Tiền bối nguôi giận, vãn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không dám nữa. Băng Tôn Giả vội vàng xin lỗi, cầu xin tha thứ. Thấy hắn như vậy, Tiêu Thiên Sách không còn chút hứng thú nào, liền nhìn sang Tiểu Y Tiên hỏi, tiểu nha đầu, ngươi đã kích phát Thiên Cơ lệnh, vậy bọn họ giao cho ngươi xử trí đi. Sống hay chết, chỉ cần một câu nói của ngươi, còn lại cứ giao cho bọn họ làm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sửng sốt một chút, sau khi tỉnh táo lại, liền nói với Tiêu Thiên Sách, sống chết của họ không quan trọng, ta muốn biết biện pháp giải quyết ách nan độc thể trong tay hắn. Lời vừa dứt, Băng Tôn Giả đang bị khống chế liền lớn tiếng nói, Tiểu Y Tiên, ta nguyện ý nói cho ngươi phương pháp khống chế ách nan độc thể, chỉ cầu các người tha cho chúng ta. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Băng Tôn Giả, sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, vừa định mở miệng, liền nghe Tiêu Thiên Sách mỉm cười, không cần nhìn bản tọa vừa mới nói, sống chết của họ do ngươi quyết định. Cho nên, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, bản tọa sẽ để những người khác phối hợp với ngươi. Đa tạ ơn, ta còn chưa biết ngài tên gì nữa. Tiểu Y Tiên vừa định cảm ơn, kết quả là từ lúc quen biết Tiêu Thiên Sách ở Thanh Sơn Trấn cho đến hôm nay, nàng vẫn chưa biết tên của hắn. Đây đúng là một vấn đề. Bản tọa đã hơn 1000 tuổi rồi, làm lão tổ tông của ngươi cũng đủ tư cách. Chỉ là, để ngươi gọi lão tiền bối thì lại gọi bản tọa già đi, hay là thế này, ngươi cứ giống họ gọi ta là Tiêu Lâu chủ đi. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lúc, sau đó nói đùa. Được à, đa tạ Tiêu Lâu chủ. Tiểu Y Tiên ngược lại không quan trọng, tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Nói xong, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Băng Tôn Giả, ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi. Tiểu Y Tiên cô nương mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì, nếu có giấu giếm, nhất định trời tru đất diệt. Băng Tôn giả vội vàng nói. Mặc dù Tiểu Y Tiên chỉ là một tứ tinh đấu tông, với thân phận và thực lực của hắn tất nhiên sẽ không hèn mọn như vậy, nhưng vừa rồi Tiêu Thiên Sách đã nói, sinh tử của họ chỉ là một câu nói của Tiểu Y Tiên. Sống còn, không cho phép hắn không cẩn thận. Thứ nhất, ta muốn biết, tại sao Vạn Hạc Môn có thể mời được các ngươi đến đây đối phó ta? Nơi này cách Trung Châu xa xôi, trong trí nhớ của ta, Vạn Hạc Môn và các ngươi không hề có quan hệ gì. Thứ hai, làm thế nào để khống chế ách nan độc thể bộc phát? Trước đó ngươi từng nói, ngươi cũng là ách nan độc thể, hơn nữa, vừa rồi ngươi đúng là đã trúng độc của ta mà lại không có dấu hiệu trúng độc. Ta cần ngươi nói cho ta biết phương pháp giải quyết ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên trầm giọng hỏi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách ở bên cạnh cũng nhớ lại tình tiết trong nguyên tác. Băng Tôn giả sau khi biết Tiểu Y Tiên đến Trung Châu là tiên thiên ách nan độc thể, lập tức điều động đại lượng cao thủ băng hà cốc bắt Tiểu Y Tiên, là để cho hậu thiên ách nan độc thể của mình tiến hóa thành tiên thiên ách nan độc thể thực sự. Chỉ tiếc là, sau đó trong quá trình vây quét tại Diệp Gia, sau khi Tiêu Viêm đánh bại ba đại trưởng lão của băng hà cốc, Băng Tôn giả ẩn nấp trong bóng tối quyết định tự mình ra tay bắt Tiểu Y Tiên. Chỉ vì Tiêu Huân Nhi đến, hơn nữa lúc đó bên cạnh Tiêu Huân Nhi còn có hai vị trưởng lão cấp đấu tôn của cổ tộc, sau một hồi giao thủ, hắn nhận ra đối phương là người của cổ tộc, lúc này mới không thể không buông tha Tiểu Y Tiên. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách cũng nhìn lại, lập tức dọa Băng Tôn giả phải nhanh chóng trả lời Tiểu Y Tiên, "Tiểu Y Tiên cô nương, chúng ta không phải do Vạn Hạc Môn mời tới, là một hộ pháp của Hồn Điện, biết ta đang tìm tiên thiên ách nan độc thể, liền dùng tin tức của ngươi để đổi lấy việc băng hà cốc của ta ra tay cho họ một lần. Về phần Vạn Hạc Môn, là sau khi chúng ta đến Xuất Vân Đế Quốc, chính họ tự tìm đến, chúng ta và Vạn Hạc Môn không có bất kỳ liên hệ nào. Còn nữa, phương pháp khống chế ách nan độc thể, trong nạp giới của ta có, tên là Độc Đan Chi Pháp." Nghe lời này, Tiểu Y Tiên nhíu mày, nàng căn bản chưa từng nghe qua cái tên Hồn Điện, đối phương làm sao có thể biết nàng là ách nan độc thể. Không đúng, ta muốn là biện pháp giải quyết ách nan độc thể, không phải biện pháp khống chế. Tiểu Y Tiên nhíu mày trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên cô nương, ách nan độc thể không có phương pháp phá giải, chỉ có phương pháp khống chế. Nếu cơ duyên đủ, liền có thể hoàn toàn khống chế độc thể, khiến người sở hữu ách nan độc thể có thể tùy ý điều khiển độc lực trong cơ thể. Phương pháp khống chế này gọi là Độc Đan Chi Pháp. Có thể đem độc tố tích tụ trong cơ thể ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một viên độc đan trong cơ thể. Độc đan thành, ách nan độc thể sẽ trở thành một thể chất đáng sợ thực sự, không còn bị ràng buộc. Băng Tôn giả thấy nàng tức giận, nhanh chóng giải thích. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cũng mở miệng, "Tiểu nha đầu, hắn không lừa ngươi đâu. Theo bản tọa được biết, ách nan độc thể đúng là không có biện pháp giải quyết, chỉ có biện pháp khống chế. Chỉ cần khống chế được, cũng không khác gì giải quyết, hơn nữa còn có thể giúp thực lực của ngươi tăng nhanh." Tiêu Thiên Sách đã nói vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng tin, thế là nàng nhìn Băng Tôn giả hỏi, làm thế nào để luyện chế độc đan? Băng Tôn giả cũng không dám nói dối, lúc này liền đem biện pháp luyện chế độc đan nói cho Tiểu Y Tiên. Luyện chế độc đan cần ba thứ, một là ba loại dị hỏa khác nhau, hai là ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai, ba là bồ đề hóa thể tiên. Chỉ là ba thứ này rất khó tập hợp đủ. Thêm nữa, ngươi là tiên thiên ách nan độc thể, phải cần ba thứ này mới có thể luyện chế độc đan trong cơ thể. Còn ta là hậu thiên ách nan độc thể, chỉ cần thôn phệ ngươi, từ đó tiến hóa thành tiên thiên ách nan độc thể, rồi dùng phương pháp này để khống chế. Theo ta được biết, đấu khí đại lục từng xuất hiện nhiều lần tai nạn do ách nan độc thể gây ra, nhưng những người sở hữu ách nan độc thể đều chưa từng đạt đến trình độ này, bởi vì tài liệu cần cho độc đan chi pháp này quá khó tìm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, khi thấy Tiêu Thiên Sách gật đầu với mình, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Một bên, Tiêu Thiên Sách nhìn dáng vẻ này của nàng, liền cười nói, "Tiểu nha đầu, bị dọa sợ rồi sao? Dị hỏa ta biết, vốn là kỳ vật của trời đất, tìm một loại đã khó, huống chi là ba loại. Còn ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai, theo ta biết, thiên độc hạt long thú thực sự đã tuyệt chủng. Còn thứ ba là bồ đề hóa thể tiên, ta chưa từng nghe qua có thứ như vậy. Ha ha, xem ra vận mệnh của ta vẫn khó thoát khỏi cái chết." Vừa nói, nước mắt của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt trượt xuống khuôn mặt. Đó là một cảm giác bi thương đến chết lặng cõi lòng. Vốn nàng còn tưởng rằng có hy vọng khống chế được ách nan độc thể của mình, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận đáng chết này. Nhìn Tiểu Y Tiên đau thương gần chết, Tiêu Thiên Sách đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó mỉm cười nói, "Khóc cái gì, những thứ này ngươi không có, không có nghĩa là bản tọa cũng không có. Khóc cái gì, những thứ này ngươi không có nghĩa là bản tọa cũng không có." Tại tổng bộ độc tông của Xuất Vân Đế Quốc. Theo lời của Tiêu Thiên Sách, tiếng khóc của Tiểu Y Tiên lập tức ngừng lại. Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Thiên Sách, kích động nói, "Ba món đồ này ngài đều có sao?" Nhìn vẻ mong đợi trong mắt Tiểu Y Tiên, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười. nha đầu này nửa đời trước chắc hẳn đều bị ách nan độc thể của mình làm cho sợ hãi. Trong nguyên tác, cũng vì điều này mà nàng mới bắt đầu xa lánh Tiêu Viêm. Nếu không phải cuối cùng nghe được độc đan chi pháp từ Tiêu Viêm, e rằng nàng cuối cùng hoặc là một lòng báo thù, khiến vô số người vì nàng mà chết, hoặc là sẽ chờ đến lúc ách nan độc thể hoàn toàn mất kiểm soát, tìm một nơi không người để yên tĩnh chết đi. Từ tiểu y tiên ở Thanh Sơn Trấn, đến thiên độc nữ của độc tông, nếu có thể lựa chọn, nàng có lẽ sẽ cả đời lựa chọn làm tiểu y tiên ở Thanh Sơn Trấn mà thôi. Nhìn gương mặt có chút tiều tụy của nha đầu này, Tiêu Thiên Sách không khỏi nhớ lại những gì tiểu y tiên đã trải qua sau khi rời Gia Mã Đế Quốc trong nguyên tác. Trong nguyên tác ghi lại, sau khi rời Gia Mã Đế Quốc, tiểu y tiên đã ở một thôn nhỏ của Xuất Vân Đế Quốc một năm, tá túc tại nhà của hai vợ chồng già không con. Hai ông bà thấy nàng đáng yêu lương thiện, liền giữ nàng ở lại, đồng thời xem nàng như con đẻ, người trong thôn cũng coi nàng như người nhà. Nhưng tất cả đã tan vỡ theo sự bộc phát của ách nan độc thể. Hai ông bà mà nàng xem như cha mẹ đã chết một cách đau đớn nhất trước mặt nàng, ánh mắt hiền từ nhu hòa ngay cả lúc sắp chết đã cắt nát trái tim nàng. Tiểu y tiên quỳ trước mộ họ cho đến khi hôn mê, khi tỉnh lại lần nữa, tóc đã bạc trắng như tuyết. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, nàng chính là một tai tinh. Từ đó, tiểu y tiên hiền lành bắt đầu bị giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, mà được giải phóng ra ngoài, là thiên độc nữ lạnh lùng vô tình. Nhớ lại những miêu tả này, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên một tia đau lòng, sau đó hắn ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, ba món đồ ngươi nói, hai món sau bản tọa đều có, trong tàng bảo cát của tiêu tộc ít nhất cũng có 3-4 phần. Còn về loại thứ nhất, ba loại dị hỏa, bản tọa biết một người có, và người này ngươi cũng quen biết. Ta cũng quen biết. Tiểu y tiên tự lẩm bẩm, sau đó trong đầu nàng không khỏi hiện lên một khuôn mặt. Tiêu Viêm. Tiểu y tiên kinh ngạc nói. Ha ha, không sai, Tiêu Viêm cũng là người của tiêu tộc, ta là lão tổ tông của nó. Hơn nữa, ba loại dị hỏa ngươi cần, bây giờ Tiêu Viêm đã có đủ. Coi như không có, chỉ là ba loại dị hỏa thôi mà, trong tộc địa thiên ngoại thiên của tiêu tộc có tổng cộng mười mấy loại dị hỏa. Ngay cả trên tay bản tọa, cũng có dị hỏa, lại còn là kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Như vậy, ngươi còn cần lo lắng sao? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Có thể nói, trong toàn bộ nội dung của đấu phá thương khung, vận mệnh của tiểu y tiên có thể nói là thảm nhất. Nếu không, nàng cũng sẽ không sau khi được Tiêu Viêm giúp khống chế ách nan độc thể, lại một mực chung tình với Tiêu Viêm như vậy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta cần làm gì, ngài mới sẽ đưa những thứ này cho ta. Tiểu y tiên đầu tiên là kinh hỷ vạn phần, sau đó lại lo lắng bất an. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, ngay sau đó hắn cởi mở cười nói, không cần ngươi làm gì cả. Nếu phải nói vì sao, đó chính là năm xưa ở Thanh Sơn Trấn, ngươi bất chấp nguy hiểm chạy đến nhắc nhở bản tọa, thế là đủ rồi. Nhưng mà tiểu y tiên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Thiên Sách khoát tay ngắt lời. Lập tức hắn mỉm cười nói, mặc dù bản tọa không cần sự nhắc nhở của ngươi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng không cần làm một chuyện, tấm lòng thiện lương của ngươi lại là điều đáng được khẳng định. Chỉ bằng điều này, bản tọa đã nhận tấm lòng của ngươi. Những thứ này có thể vô điều kiện cho ngươi, bản tọa chỉ hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn giữ được sự thiện lương này trong lòng. Bất kể tương lai ngươi sẽ trải qua bao nhiêu gian truân, bản tọa hy vọng khi gặp lại, sẽ mãi là tiểu y tiên của Thanh Sơn Trấn, chứ không phải là thiên độc nữ của Xuất Vân Đế Quốc. Nghe những lời này, nước mắt trên mặt tiểu y tiên lại một lần nữa trào ra. Nàng thật vui, vẫn còn có người nhớ đến tiểu y tiên ngày xưa. Thế là nàng vừa khóc vừa cười đảm bảo với Tiêu Thiên Sách, ngài yên tâm, ta mãi mãi cũng là tiểu y tiên của Thanh Sơn Trấn. Ha ha ha, vậy thì tốt rồi. Cho ngươi mấy ngày xử lý xong chuyện ở Xuất Vân Đế Quốc. Chờ ngươi xử lý xong, liền cùng bản tọa đến Trung Châu đi. Mặt khác, nếu ngươi cần giúp đỡ, có thể để người của Thiên Cơ Lâu giúp ngươi xử lý. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, sau đó quay người đi về phía đại điện của Độc Tông. Cảm tạ ngài, tiên sinh. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tiểu y tiên lớn tiếng cảm tạ. Nghe thấy cách xưng hô của tiểu y tiên, Tiêu Thiên Sách không dừng bước, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch lên, tiếp tục đi về phía đại điện. Lúc này, người của Thiên Cơ Lâu chắp tay với tiểu y tiên cô nương, những người của Băng Hà Cốc này xử trí thế nào? Vì vừa rồi Tiêu Thiên Sách đã phong bế tu vi của những người này, nên từng người một cũng không khác gì người thường. Chỉ cần tiểu y tiên muốn giết họ, không cần nàng tự mình động thủ, người của Thiên Cơ Lâu sẽ tự động giải quyết. Nghe lời này, Băng Tôn Giả vội vàng nói, cầu tiểu y tiên cô nương tha cho chúng tôi. Băng Hà Cốc chúng tôi cũng coi như là thế lực nhất lưu ở Trung Châu, sau này luôn có chỗ cần dùng đến. Chỉ cần tiểu y tiên cô nương tha cho chúng tôi, sau này ngài có bất kỳ phân phó gì, Băng Hà Cốc trên dưới đều tuân theo. Cầu tiểu y tiên cô nương khai ân. Đám người Băng Hà Cốc cũng nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không đợi tiểu y tiên nói, người của Thiên Cơ Lâu đã không nhịn được cười nhạo một tiếng. Dám ở trước mặt Thiên Cơ Lâu tự xưng là thế lực nhất lưu, mặt mũi và dũng khí ở đâu ra vậy? Nhưng họ đều rất biết chừng mực, dù sao, Tiêu Thiên Sách trước đó đã nói, chỉ cần Tiểu Y Tiên cần, có thể để họ nghe lệnh làm việc. Đối diện, sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi liên tục, cuối cùng thở dài một hơi, rồi nói với mọi người của Thiên Cơ Lâu, thôi vậy, thả họ đi. Vâng. Đám người Thiên Cơ Lâu chắp tay, sau đó nhường đường. Ngay sau đó, phong ấn trên người Băng Tôn Giả và những người khác cũng biến mất. Cảm nhận được tu vi của mình đã trở lại, Băng Tôn Giả và những người khác hướng về phía Tiểu Y Tiên chắp tay hành lễ, đa tạ Tiểu Y Tiên cô nương, sau này đến Trung Châu, xin hãy đến Băng Hà Cốc làm khách. Chờ một chút. Trước đó ngươi nói về hồn điện, họ liên lạc với ngươi khi nào? Vị đấu tôn của Thiên Cơ Lâu mở miệng hỏi. 3 năm trước, khi đó hồn điện còn chưa bị hủy diệt. Băng Tôn Giả chắp tay đáp. Nghe vậy, đám người Thiên Cơ Lâu mới không làm khó nữa, khoát tay để họ rời đi. Nói xong, Băng Tôn Giả vung tay, trực tiếp mang theo đám người Băng Hà Cốc rời khỏi nơi này. Chờ Băng Tôn Giả và những người khác đi rồi, vị đấu tôn của Thiên Cơ Lâu chắp tay hỏi, Tiểu Y Tiên cô nương, không biết còn có chỗ nào chúng tôi có thể giúp sức không? Tiểu Y Tiên lắc đầu, ôn nhu nói, không cần đâu, chuyện còn lại ta có thể tự giải quyết, hôm nay đa tạ các vị. Tiểu Y Tiên cô nương khách khí rồi. Nếu vậy, Thiên Cơ lệnh này ngài cất kỹ, chúng tôi xin cáo từ trước. Vị đấu tôn của Thiên Cơ Lâu hai tay đưa một cái Thiên Cơ lệnh tới, sau đó dẫn người nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Liếc nhìn Thiên Cơ lệnh trong tay, Tiểu Y Tiên mỉm cười, rồi quay người đi về phía đại điện. Chỉ chốc lát sau, nàng thấy Tiêu Thiên Sách một mình ngồi trong đại điện uống trà, vẻ mặt hưởng thụ của hắn khiến Tiểu Y Tiên cũng có chút ngưỡng mộ. Tiên sinh. Tiểu Y Tiên hành lễ. Bản tọa còn tưởng ngươi sẽ giết Băng Tôn Giả và đám người đó, không ngờ ngươi lại thả họ đi. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nói. Hì hì, không phải tiên sinh nói thích Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn, không thích thiên độc nữ của Xuất Vân Đế Quốc sao? Vậy ta thả họ đi, chẳng phải cũng rất hợp lý sao? Tiểu Y Tiên cười hì hì, ánh mắt lại thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Thiên Sách. Thấy nàng nói xong, mắt cứ nhìn chằm chằm mình, Tiêu Thiên Sách quay đầu hỏi, ngươi nhìn bản tọa làm gì? Ta chỉ là ngạc nhiên thôi, nhiều năm qua, tiên sinh ngoại trừ bộ quần áo này khác với lúc ở Thanh Sơn Trấn, còn lại không có chút thay đổi nào cả. Tiểu Y Tiên mỉm cười. Ha ha, có thể có thay đổi gì chứ? Bản tọa ngàn năm trước đã là bộ dạng này rồi. Thực lực đến mức của bản tọa, muốn chết cũng rất khó. Thôi, ngươi cũng không cần đứng nói chuyện, trông như một tiểu nha hoàng vậy, người không biết còn tưởng bản tọa bắt nạt ngươi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, khoát tay áo. Nha hoàng. Tiên sinh nếu không chê, ta cũng có thể làm nha hoàng cho ngài đấy. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, có chút đáng yêu nói. Vừa nói, nàng còn vừa gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, trông tươi mát linh ảo, không giống với người thường. Nhưng thời gian ngàn năm, Tiêu Thiên Sách đã sớm đối với mình cấm dục. Tiểu Y Tiên rất đẹp, Medusa cũng rất đẹp, nhưng vẫn không thể làm cho lòng hắn nổi lên gợn sóng. Nha hoàng thì thôi đi, bản tọa không thích người hầu hạ. Mặt khác, thương thế trong cơ thể ngươi tuy trước đó đã bị bản tọa tạm thời đè nén, nhưng ngươi vẫn cần phải điều dưỡng thật tốt. Đây là bát phẩm đan dược Thanh Liên Phục Thần Đan, không chỉ có thể hồi phục thương thế, còn có thể giúp ích cho việc tăng cường lực lượng linh hồn của ngươi. Tiêu Thiên Sách nói, từ nạp giới trực tiếp lấy ra một bình ngọc ném cho Tiểu Y Tiên. Nhận lấy bình ngọc, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó hướng về phía Tiêu Thiên Sách hành lễ, vậy thì cảm ơn tiên sinh. Tiêu Thiên Sách không nói gì, chỉ khoát tay ra hiệu nàng không cần đa lễ, sau đó bảo nàng đi điều dưỡng nghỉ ngơi trước, đợi thương thế tốt rồi hãy nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, rạng sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên còn chưa từ trong tu luyện tỉnh lại, đã nghe thấy bên ngoài phòng một vị trưởng lão độc tông gấp gáp hoảng hốt nói, tông chủ, Vạn Hạc Môn bị diệt rồi. Tiểu Y Tiên nghe thấy tiếng, lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó mở cửa ra, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tông chủ, là người của Băng Hà Cốc làm. Tối hôm qua, đệ tử của độc tông chúng ta thấy, Băng Tôn Giả của Băng Hà Cốc mang theo thuộc hạ của hắn xông vào Vạn Hạc Môn. Sau đó, chờ họ rời đi, người của chúng ta đi thăm dò, liền phát hiện Vạn Hạc Môn từ trên xuống dưới đều đã chết hết. Mặt khác, các đệ tử đã mang về toàn bộ vàng bạc châu báu, công pháp đấu kỹ, cùng với đan dược của Vạn Hạc Môn. Vị trưởng lão độc tông cung kính chắp tay nói. Nghe xong, Tiểu Y Tiên sửng sốt một chút, sau đó nàng phản ứng lại. Chắc chắn là hôm qua nàng đã thả Băng Tôn Giả và đám người đó, đối phương biết Vạn Hạc Môn là kẻ địch của nàng, nên mới giúp nàng giải quyết Vạn Hạc Môn, xem như báo đáp. Nghĩ vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, sắc mặt bình thản, biết rồi, ngươi cùng các trưởng lão khác xử lý tốt là được. Vâng, tông chủ. Sau khi vị trưởng lão Độc Tông rời đi, trong lòng Tiểu Y Tiên có một cảm giác không nói ra được. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình nhỏ bé và sự cường đại của tiên sinh. Hôm qua nếu không phải tiên sinh kịp thời đến, e rằng nàng đã chết tại chỗ. Mà sau khi tiên sinh đến, cảm giác như chẳng làm gì, đám người Băng Hà Cốc, bao gồm cả băng tôn giả, một đấu tôn, vậy mà trong nháy mắt đã bị chế phục. Sau khi thả họ đi, băng tôn giả còn đặc biệt dẫn người đi diệt Vạn Hạt Môn. Nói là giúp nàng, cho nàng mặt mũi, không bằng nói là cho Thiên Cơ Lâu mặt mũi, cho tiên sinh mặt mũi. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Tiểu Y Tiên suy nghĩ nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, sau này mới có thể báo đáp tiên sinh. Ba ngày sau, Tiêu Thiên Sách mang theo Tiểu Y Tiên một lần nữa trở về bộ lạc xà nhân ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Hai người họ vừa đến, chỉ thấy Hoàng Cửu Cực dẫn Medusa nhanh chóng đến. Phía sau họ còn có mấy vị trưởng lão và thủ lĩnh của xà nhân tộc. Tộc trưởng. Hoàng Cửu Cực mỉm cười chắp tay hành lễ. Tiền bối. Medusa cũng làm như vậy. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu họ không cần đa lễ, sau đó nhìn Hoàng Cửu Cực hỏi, Hoàng lão, bên này đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thỏa đáng thì thỏa đáng rồi, nhưng tộc trưởng ngài xem tin tức này trước đã. Hoàng Cửu Cực vừa nói, vừa đưa một quyển trục tới, và tiếp tục nói, đây là tin tức mà người của xà nhân tộc hôm qua đưa tới. Vốn lão phu cũng không để ý, nhưng Medusa nói Vân Lam Tông đã ra tay với hai người anh của Tiêu Viêm, nên ta mới lưu ý anh của Tiêu Viêm sao? Tiêu Thiên Sách nhận lấy, xem một lượt, sau đó liền hiểu ra. Nguyên lai là tông chủ đời trước của Vân Lam Tông, Vân Sơn, vậy mà đã tự mình hạ lệnh, còn để một trưởng lão đấu vương dẫn đội, chuẩn bị bắt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ về Vân Lam Tông. Ngay lúc sắp đắc thủ, người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã âm thầm ra tay. Cuối cùng, Tiêu Lệ đã đào thoát về hướng Hắc Giác Vực, Tiêu Đỉnh cũng thoát được một kiếp, tuy bị gãy một đôi chân, nhưng cuối cùng đã được người của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cứu đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách còn chưa lên tiếng, Tiểu Y Tiên ở bên cạnh đã nói, tiên sinh, có thể cho ta xem một chút không? Ta và Tiêu Viêm là bạn bè, hai người anh của cậu ấy gặp nạn, ta nên giúp một tay. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đưa quyển trục cho Tiểu Y Tiên. Nhận lấy xem xong, Tiểu Y Tiên liền nói, tiên sinh, hay là ta tự mình đi một chuyến Vân Lam Tông đi? Bằng vào thực lực của ta, Vân Sơn hẳn không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách vừa định nói, liền nghe Hoàng Cửu Cực kinh ngạc nói, nha đầu này lại là tiên thiên ách nan độc thể, thật là một thể chất hiếm có, khó trách tuổi còn nhỏ đã là tứ tinh đấu tông. Một bên, Medusa cũng phát hiện ra, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Ha ha, Hoàng lão có mắt nhìn tốt. Nha đầu này tên là Tiểu Y Tiên, cũng coi như có chút duyên nợ với ta. Thiên cơ lệnh trước đó, chính là nha đầu này kích hoạt. Tiêu Thiên Sách giới thiệu. Sau đó lại nói với Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên, vị này là thái thượng trưởng lão của tiêu tộc ta, ngươi cứ gọi ông ấy là Hoàng lão là được. Còn vị này, danh hiệu của nàng ngươi hẳn đã nghe qua, nữ vương Medusa của xà nhân tộc. Vị này, chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua danh xưng của nàng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa của xà nhân tộc. Tại lãnh địa của bộ lạc xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Vãn bối Tiểu Y Tiên, ra mắt Hoàng lão, ra mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Thật ra tiền bối không cần giới thiệu đâu, trước đây ta vẫn luôn sống ở đế quốc Gia Mã, đương nhiên biết uy danh hiển hách của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tiểu Y Tiên hành lễ xong, lại cười tủm tỉm nói với Tiêu Thiên Sách. Cô nhóc này, hễ không nổi giận thì tính cách y hệt một cô em gái nhà bên, đặc biệt dễ khiến người khác yêu mến. Hơn nữa, nàng vẫn chưa gây ra chuyện dùng độc dược của Độc Tông để hại xà nhân tộc như trong nguyên tác, vì vậy cũng chẳng có mâu thuẫn gì với Mỹ Đỗ Toa. Lời nàng vừa nói cũng là thật, Mỹ Đỗ Toa quả thực có uy danh lừng lẫy ở đế quốc Gia Mã, đó đều là danh tiếng được tưới bằng máu tươi của cường giả. Có thể nói, mười mấy 20 năm trước, chỉ cần nhắc đến tên Mỹ Đỗ Toa ở đế quốc Gia Mã là có thể dọa trẻ con nín khóc giữa đêm. Dù là ra khỏi đế quốc Gia Mã, chỉ cần là các quốc gia lân cận, hung danh và diễm danh của nàng gần như không ai không biết, không người không hay. Quay lại chuyện chính, Hoàng Cửu Cực gật đầu đáp lại. Mặc dù Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể bẩm sinh, thực lực cũng đạt tới cấp bậc tứ tinh đấu tông, nhưng đối với một lão quái vật thực thụ như Hoàng Cửu Cực, ông vẫn chỉ coi nàng như một hậu bối, không cần phải đặc biệt xem trọng. Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy thái độ của Hoàng lão là điều hiển nhiên, dù sao người có thể được tiền bối gọi là Hoàng lão chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Mỹ Đỗ Toa vốn có tính cách cao ngạo lạnh lùng lại tỏ ra khác hẳn mọi khi. Nàng nở một nụ cười thân thiện trên gương mặt tuyệt mỹ, còn đặc biệt kéo lấy bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, ôn tồn nói, đâu dám nhận lời khen như vậy, muội muội Tiểu Y Tiên mới thực sự là thiên chi kiêu nữ. Tuổi còn nhỏ mà thực lực đã đạt tới tứ tinh đấu tông, còn lợi hại hơn cả ta. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, vừa định khiêm tốn thì đã bị Mỹ Đỗ Toa ngắt lời, gọi nữ vương gì chứ, cứ gọi ta là tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa là được. Tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa. muội muội Tiểu Y Tiên. Thôi được, thấy Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên hợp nhau như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không nhịn được khẽ nhếch miệng cười, mặc kệ họ. Lúc này, hắn đến bên cạnh Hoàng Cửu Cực, thấp giọng nói, Hoàng lão, về tin tức vừa rồi, ta định đợi Tiêu Viêm ra khỏi thiên mộ sẽ nói cho nó. Về phần hai người anh của nó, sau này ta sẽ truyền tin cho người của Thiên Cơ Lâu để ý một chút. Dù sao cũng là con cháu Tiêu tộc, không thể để họ chết ở bên ngoài được. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực mỉm cười gật đầu, cứ theo ý tộc trưởng, chuyện này không đáng để ngài bận tâm. Chỉ là, hay để lão phu đi một chuyến đến Vân Lam Tông nhé. Dù sao lão phu cũng chịu ân huệ của Tiêu Viêm, nếu không có nó, e rằng giờ ta vẫn chỉ là một linh hồn. Tiêu Thiên Sách xua tay, mỉm cười đáp, không cần phiền Hoàng lão thân chinh, cứ giao cho Tiêu Viêm đi. Ta đoán thực lực của nó cũng sắp đột phá đấu hoàng rồi, trong người lại có ba loại dị hỏa, không thiếu đại chiêu, vừa hay có thể dùng Vân Lam Tông để luyện tập. Ha ha, tộc trưởng đã có sắp xếp trong lòng thì lão phu không dám lạm bàn. Hơn nữa, nếu lão phu không đoán sai, lần này tộc trưởng trở về Trung Châu xong sẽ khởi động đại chiến với hồn tộc phải không? Hoàng Cửu Cực cười lớn, tỏ vẻ đã biết tổng. Hơn nữa, trước khi đến đây, Tiêu Thiên Sách đã nói với ông, nếu thời cơ chín muồi, ngoài ông ra còn có thể hồi sinh hai vị cường giả đỉnh cấp khác. Vốn dĩ thực lực của Tiêu tộc đã rất mạnh, dù tất cả các đế tộc cộng lại cũng không phải đối thủ. Bây giờ lại thêm hai vị cường giả cấp bậc cửu tinh đấu thánh, cùng với ông là bát tinh đấu thánh đỉnh phong, tự nhiên là để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Hơn nữa, Hoàng Cửu Cực có một cảm giác rất rõ, đó là chỉ cần cuộc chiến với hồn tộc kết thúc, Tiêu Thiên Sách sẽ bắt đầu tìm kiếm con đường đến đại thiên thế giới, rời khỏi đấu khí đại lục. Quyết định này, Tiêu Thiên Sách chưa từng nói với ai, nhưng người thực sự hiểu hắn là Hoàng Cửu Cực đã nhận ra, có thể nói một cái tôi khác của hắn là Thiên La cũng đã nhận ra. Đương nhiên, dù Tiêu Thiên Sách biết họ có suy đoán như vậy cũng sẽ không có ý kiến gì, vì hắn vốn định làm thế. Hoàng lão vẫn khôn khéo như xưa, đúng là ta có quyết định này. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta quyết định sau khi về Trung Châu sẽ để các cửu tinh đấu thánh trong tộc rà soát toàn bộ hư không của đấu khí đại lục, tìm cho ra hồn tộc. Mối thù giữa Tiêu tộc và hồn tộc đã chất chứa từ lâu, nay Tiêu tộc chiếm thế thượng phong, không cần phải kéo dài thêm nữa. Mặt khác, sau khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ tìm kiếm thông đạo không gian đến đại thiên thế giới. Câu nói sau này, mong Hoàng lão giữ bí mật. Ta còn muốn dùng khoảng thời gian cuối cùng này để khảo sát xem Thanh Nhi có thể gánh vác trọng trách của cả Tiêu tộc hay không. Tiêu Thiên Sách khen một câu rồi giải thích. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực lập tức tỏ ý sẽ không nói cho Tiêu Thanh, dù Tiêu Thanh là đệ tử của ông. Hai người vừa nói xong, Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên cũng đã trò chuyện xong. Tình cảm giữa phụ nữ thật khó diễn tả, dù chỉ mới qua mười mấy phút, nhưng mối quan hệ mà họ thể hiện ra cứ như chị em thân thiết mấy chục năm không có gì không nói. Mỹ Đỗ Toa, các ngươi đã trò chuyện xong thì chúng ta chuẩn bị một chút, đã đến lúc đi Trung Châu rồi. Tiêu Thiên Sách nhìn Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói. Tất cả nghe theo tiền bối. Mỹ Đỗ Toa cung kính chắp tay. Thấy nàng đồng ý, Tiêu Thiên Sách lật tay, một chiếc thuyền không gian cỡ bàn tay xuất hiện, theo cú ném nhẹ của hắn, chiếc thuyền lập tức phình to ra một cách nhanh chóng. Đây là cái gì? Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên đồng thanh hỏi. Các nàng chưa từng thấy qua nên rất kinh ngạc, hơn nữa vừa rồi nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ như mô hình, sao thoáng cái đã trở nên khổng lồ như vậy? Lúc này, Hoàng Cửu Cực cười giải thích, đây là không gian thuyền, có thể dùng để xuyên qua hư không? Mỹ Đỗ Toa, ngươi cho người bắt đầu chuyển những thứ cần mang lên đi. Vâng, Hoàng lão. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Mỹ Đỗ Toa, nàng lập tức ra lệnh cho những người khác trong xà nhân tộc bắt đầu khuân vác đồ đạc. Chiếc không gian thuyền này quy mô cực lớn, dù toàn bộ tộc nhân xà nhân tộc lên hết cũng chỉ đủ lấp đầy tầng 1 và tầng 2. Toàn bộ con thuyền có 3 tầng, là chiếc không gian thuyền lớn nhất do Thiên Cơ Lâu vận hành, do Tiêu Thanh dân tặng Tiêu Thiên Sách trong tiệc sinh nhật 400 năm trước. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Tiêu Thiên Sách chỉ coi nó như vật trang trí. Dù sao tốc độ xuyên qua hư không của hắn còn nhanh hơn chiếc thuyền này nhiều, căn bản không cần dùng đến. Nếu không phải lần này xà nhân tộc đông người, một mình hắn không thể chống đỡ nổi vòng bảo vệ hư không đủ lớn cho tất cả, e rằng hắn cũng chẳng dùng đến nó. Một canh giờ sau, toàn bộ xà nhân tộc đã lên thuyền. Lúc này, Hoàng Cửu Cực khẽ dậm chân, tức thì một lớp khiên phòng ngự mỏng manh hiện lên bao bọc con thuyền. Dù rất mỏng, nhưng e rằng dù là đấu tôn tấn công cũng không thể gây ảnh hưởng gì. Tộc trưởng, chúng ta xuất phát. Hoàng Cửu Cực chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách. Vất vả cho Hoàng lão rồi. Theo không gian thuyền bay lên, trong nháy mắt, nó đã biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên trong hư không, trên tầng 3 của không gian thuyền. Tiêu Thiên Sách đứng trên bong tàu, nhìn những cơn bão không gian sinh ra từ các khe nứt, sắc mặt vẫn bình thản. Đối với những khe nứt hư không hay bão hư không mà người người đều sợ hãi, hắn chẳng hề để vào mắt. Đẹp quá. Đột nhiên, bên cạnh hắn, Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên lấp lánh, nàng trầm trồ trước vẻ đẹp của hư không. Đúng vậy, hư không không phải là một màu đen kịt, mà đủ mọi màu sắc, có chút sặc sỡ lóa mắt. Chỉ có điều, những màu sắc này thường đại diện cho nguy hiểm. Ha ha, nhóc con, ngươi có biết thứ gì càng quyến rũ lại càng nguy hiểm không? Những thứ sặc sỡ kia trông thì rất đẹp, nhưng nếu ngươi biết rằng dù là đấu tôn hay một vài đấu thánh cấp thấp chạm phải, e rằng cũng là cửu tử nhất sinh, hoặc thập tử vô sinh. Như vậy, ngươi còn thấy nó đẹp nữa không? Tiêu Thiên Sách không quay đầu lại, mỉm cười nói một cách bình tĩnh. Cái gì? Ngay cả đấu thánh cấp thấp cũng rõ ràng, lời nói của Tiêu Thiên Sách đã dọa sợ tiểu y tiên, thấy nàng bất giác lùi lại một bước, hắn tiếp tục mỉm cười nói, nhưng ngươi không cần sợ hãi, tấm khiên bao bọc chiếc thuyền này đã được ta dùng linh trận gia trì qua, dù gặp phải cơn bão hư không cấp đặc biệt khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật cũng không thể uy hiếp đến sự an toàn của chúng ta. Phù. Nghe vậy, tiểu y tiên thở phào một hơi. Nàng chớp chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Thiên Sách, một lúc lâu sau mới hâm mộ nói, không biết cả đời này ta có thể đạt đến cảnh giới như tiền bối hay không. Ha ha, cứ từ từ rồi sẽ đến. Ngươi là tiên thiên ách nang độc thể, đợi khi ngươi dùng độc đan chi pháp khống chế được nó, thực lực của ngươi sẽ bắt đầu tăng tiến nhanh chóng. Hơn nữa, thể chất này một khi đã khống chế được, bất luận là tiềm năng hay tốc độ tu luyện, đều không phải người thường có thể sánh bằng. Trên đời này, vạn sự vạn vật đều có hai mặt. Nỗi khổ mà ngươi phải chịu vì ách nang độc thể, cuối cùng sẽ có ngày trở thành vốn liếng để ngươi vượt qua người khác. Ngươi chỉ cần nhớ một câu, mọi khổ đau đều sẽ không vô ích. Những gì không thể đánh gục được ngươi, cuối cùng sẽ khiến ngươi càng thêm mạnh mẽ. Tiêu Thiên Sách bình thản nói. Thứ không thể chinh phục ta, cuối cùng sẽ khiến ta càng thêm mạnh mẽ sao? Tiểu y tiên được câu nói này cổ vũ, lẩm bẩm một mình, cuối cùng trong mắt cũng lóe lên một tia hy vọng và vẻ kiên định. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn tiểu y tiên, thấy nàng không còn vẻ ủ dột như trước, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Cứ như vậy, hai người yên lặng thưởng thức mỹ cảnh trong hư không, không ai nói thêm lời nào. Cách đó không xa, Mỹ Đỗ Toa nhìn bóng lưng của Tiêu Thiên Sách và tiểu y tiên đứng cạnh nhau, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nàng vừa định quay người rời đi thì Hoàng Cửu Cực đã thoáng hiện bên cạnh. Ha ha, nhóc con Mỹ Đỗ Toa, nhân vật như tộc trưởng, dù đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của vạn người, ai cũng sẽ bất giác bị ngài ấy thu hút. Nhưng mà, nếu ngươi có lòng, lão phu rất xem trọng ngươi đấy. Hoàng Cửu Cực ra vẻ già mà không đứng đắn. Hoàng lão trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ thấy nàng lắc đầu, thở dài nói, Hoàng lão nói đùa rồi, nhân vật như tiền bối mà ngài nói, sao ta có thể nảy sinh tâm tư kỳ quái được chứ? Ha ha, nhóc con, tự xem nhẹ mình cũng không tốt. Theo lão phu thấy, tiềm năng của ngươi vô hạn, thực lực cuối cùng cũng có ngày đạt đến cảnh giới như tộc trưởng bây giờ. Lại thêm dung mạo và khí chất của ngươi, đợi khi ngươi trưởng thành, cả đấu khí đại lục này người xứng với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Cửu Cực nhìn như đang trêu chọc, nhưng thực tế ông thực sự xem trọng Mỹ Đỗ Toa. Huyết mạch trong người nàng bây giờ tuy chỉ là thất thải thôn thiên mãn, nhưng chỉ cần tiến hóa đến cửu thải thôn thiên mãn, dù là ở đại thiên thế giới, chắc chắn cũng có thể trở thành một cường giả đáng gờm. Sau đó, ông chuyển chủ đề, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói, thôi, không nói chuyện này nữa. Mỹ Đỗ Toa, lão phu có ý định thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không? Đây đã là lần thứ hai Hoàng Cửu Cực đề nghị thu Mỹ Đỗ Toa làm đệ tử. Lần đầu là khi mới ra khỏi thiên phần luyện khí tháp của Học viện Già Nam, chỉ có điều lúc đó Mỹ Đỗ Toa vì chuyện tộc nhân nên đã không đồng ý đệ tử Mỹ Đỗ Toa, bái kiến sư phụ. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa không chút do dự, lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính hành lễ với Hoàng Cửu Cực. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hôm nay thật là một ngày tốt, lão phu lại có thêm một đệ tử nữa, ha ha ha. Hoàng Cửu Cực vừa cười lớn, vừa đỡ Mỹ Đỗ Toa dậy. Sư phụ, nghe lời ngài vừa nói, ngài còn có đệ tử khác sao? Mỹ Đỗ Toa đứng dậy, cười hỏi. Đương nhiên, sư huynh của ngươi tên là Tiêu Thanh, là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, thực lực bây giờ đã là cửu tinh đấu thánh trung kỳ, còn lợi hại hơn cả lão phu. Hoàng Cửu Cực vừa cười vừa nói. Sư huynh là tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Thực lực còn là cửu tinh đấu thánh trung kỳ ư? Mỹ Đỗ Toa vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay nàng đã biết từ Hoàng Cửu Cực thế nào là đế tộc, mà Tiêu tộc lại có thực lực siêu việt, lấn át tất cả các đế tộc khác. Theo lý mà nói, vị sư huynh này của nàng cuối cùng sẽ có ngày trở thành một trong những người đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục. Một đại nhân vật giống như Tiêu Thiên Sách. Không sai, nó là đệ tử ta thu nhận ngàn năm trước, đã sớm được tộc trưởng xác định là người thừa kế duy nhất cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Thiên phú của Thanh Nhi tuy không bằng tộc trưởng, nhưng bất kể là tâm tính hay thực lực, đều thuộc hàng nhất đẳng. Có một sư huynh như vậy che chở, đối với ngươi, đối với xà nhân tộc mà nói, cũng là chuyện tốt. Hoàng Cử Cực mỉm cười gật đầu. Đa tạ sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi kịp sư huynh. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nói. Ha ha, vi sư tin tưởng ngươi. Đợi khi về đến Thiên Ngoại Thiên, vi sư sẽ đưa cho ngươi cửu sắc nguyên thạch có thể giúp ngươi tiến hóa huyết mạch, đến lúc đó lại nhờ tộc trưởng giúp ngươi luyện chế một ít đan dược phụ trợ, nghĩ rằng thực lực của ngươi sẽ có thể nhanh chóng đề cao. Hoàng Cử Cực cười lớn, sau đó nói ra phương pháp tiến hóa huyết mạch cho Mỹ Đỗ Toa. Cửu sắc nguyên thạch. Đó là thứ gì? Trên tầng 3 của không gian thuyền. Thấy Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt mờ mịt, dường như chưa từng nghe nói về cửu sắc nguyên thạch, Hoàng Cử Cực mỉm cười giải thích, cửu sắc nguyên thạch là một thứ tốt, chỉ khi có hàng trăm con thất thải thôn thiên mãn trở lên cùng lúc chết tại một nơi mới có tỷ lệ nhất định sinh ra bát sắc nguyên thạch hoặc cửu sắc nguyên thạch. Huyết mạch trong cơ thể ngươi là thất thải thôn thiên mãn, dùng cửu sắc nguyên thạch có thể tiến hóa huyết mạch thành bát thải thôn thiên mãn, thậm chí là cửu thải thôn thiên mãn. Sư phụ, con là xà nhân tộc, cũng có thể dùng cửu sắc nguyên thạch để tiến hóa huyết mạch sao? Mỹ Đỗ Toa có chút nghi hoặc, đồng thời cũng có một tia lo lắng. Đương nhiên, ngươi tuy là xà nhân tộc, nhưng trong cơ thể chắc chắn còn lưu lại huyết mạch ma thú viễn cổ yếu ớt. Ngươi có thể cho rằng, chi xà nhân tộc của ngươi chính là hậu duệ của thất thải thôn thiên mãn tộc. Bằng không, ngươi dùng dị hỏa tiến hóa chỉ có thể tăng cao thực lực chứ không thể biến huyết mạch của xà nhân tộc bình thường thành thất thải thôn thiên mãn được. Bây giờ, huyết mạch trong cơ thể ngươi đã chuyển hóa thành thất thải thôn thiên mãn, vậy ngươi có thể xem mình như một ma thú viễn cổ thất thải thôn thiên mãn. Do đó, cửu sắc nguyên thạch tất nhiên có thể khiến huyết mạch của ngươi tiến hóa lần nữa. Một khi huyết mạch trong cơ thể ngươi tiến hóa đến cửu thải thôn thiên mãn, vậy sẽ còn mạnh hơn cả ma thú cấp cao nhất là viễn cổ thiên xà. Dựa theo cổ tịch do thiên hoàng tộc ta lưu truyền, đã từng có ghi chép về việc cửu thải thôn thiên mãn áp chế viễn cổ thiên xà. Hơn nữa, thất thải thôn thiên mãn sở dĩ biến mất khỏi đấu khí đại lục chính là vì đã tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn với viễn cổ thiên xà nhất tộc, sau đó hai đại chủng tộc ma thú loài rắn đỉnh cao này đã cùng nhau biến mất trong dòng sông lịch sử. Hoàng Cử Cực bình thản nói. Giờ đây, Mỹ Đỗ Toa đã bị kinh ngạc đến ngẩn người. Nàng tuy biết huyết mạch thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể mình rất lợi hại, nhưng không ngờ lại có thể đối đầu với ma thú cấp cao nhất như viễn cổ thiên xà. Trên thực tế, thất thải thôn thiên mãn quả thực yếu hơn viễn cổ thiên xà một chút, nhưng bát thải thôn thiên mãn đã có thể ngang hàng, còn cửu thải thôn thiên mãn thì đúng là một tồn tại lợi hại hơn viễn cổ thiên xà. Thậm chí, trong thời đại viễn cổ, dù là thiên hoàng tộc và thái hư cổ long tộc cũng không thể sánh bằng viễn cổ thiên xà nhất tộc và thất thải thôn thiên mãn nhất tộc. Đương nhiên, thời gian đã qua quá lâu, không thể khảo chứng được nữa. Mỹ Đỗ Toa ngẩn người một lúc lâu mới cung kính hành lễ với Hoàng Cử Cực, cảm ơn sư phụ. Không cần cảm ơn, đã thu ngươi làm đệ tử của lão phu, có đồ tốt lão phu đương nhiên sẽ không giữ riêng. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, ngươi nên được coi là con thất thải thôn thiên mãn cuối cùng trên đấu khí đại lục. Vi sư cũng muốn xem, sau khi ngươi tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Hoàng Cử Cực mỉm cười nói. Tiếng nói vừa dứt, Mỹ Đỗ Toa cung kính hành lễ, nàng đã không biết phải cảm tạ thế nào, chỉ có thể âm thầm quyết định trong lòng, sau này nhất định phải báo đáp ân tình của sư phụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái chiếc không gian thuyền đã chạy trong hư không được một tháng. Lúc này, Hoàng Cử Cực và Tiêu Thiên Sách đồng thời mở mắt, sau đó hai người nhìn nhau cười. Cuối cùng cũng đến, tốc độ của chiếc không gian thuyền này vẫn còn hơi chậm. Tiêu Thiên Sách thuận miệng nói một câu, rồi lập tức đi ra khỏi phòng, đến bong thuyền. Chỉ thấy đấu khí trên người hắn hơi chấn động, một chưởng vỗ ra, ngay lập tức, phía trước không gian thuyền xuất hiện một lỗ sâu không gian. Vút! Không gian thuyền nhanh chóng xuyên qua lỗ sâu, một giây sau, mọi người trên thuyền chỉ cảm thấy cơ thể lắc lư một cái. Khi nhìn ra ngoài, cảnh tượng hư không mà mọi người đã thấy đến phát ngán đã biến thành non xanh nước biếc. Hơn nữa, bên dưới không gian thuyền còn có một hồ nước khổng lồ, và đó chính là lối vào của Thiên Ngoại Thiên. Không gian thuyền vừa mới xuất hiện, một lát sau, đã thấy mấy chục bóng người có khí tức cường đại xuất hiện. Ra mắt tộc trưởng. Nhìn mọi người hành lễ, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Vâng, tộc trưởng. Nhóm người này có thực lực khoảng từ đấu tông đến đấu tôn, họ chính là Long Đằng quân phụ trách canh gác lối vào Thiên Ngoại Thiên, cũng là đội quân có quy mô duy nhất của Tiêu tộc. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn người cầm đầu nói, đi gọi kim thạch của Phệ Kim Thử tộc tới đây một chuyến, ta có việc muốn giao phó cho hắn. Vâng, tộc trưởng đợi một lát. Tiểu đội trưởng Long Đằng quân cung kính đáp lời, rồi sai người đi một chuyến đến Phệ Kim Thử tộc. Khoảng 10 phút sau, kim thạch liền dẫn mấy đấu tông của Phệ Kim Thử tộc đến. Kim thạch ra mắt Tiêu tộc trưởng. Kim thạch cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, kim tộc trưởng. Thiên Mục Sơn Mạch là địa bàn của Phệ Kim Thử tộc các ngươi, ta cần vạch ra một khu vực gần đó để xà nhân tộc cư trú, không biết ngươi có bằng lòng không? Tiêu Thiên Sách cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Kim Thạch đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó ánh mắt hắn nhìn thấy xà nhân tộc trên không gian thuyền, lại cảm nhận một lượt thực lực của họ, liền lập tức đồng ý, Tiêu tộc trưởng đã phân phó, Vệ Kim thử tộc chúng ta không dám không theo. Kim Thạch rất thông minh nói. Nếu là người khác mở lời, Kim Thạch chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng Vệ Kim thử tộc là tộc phụ thuộc của Tiêu tộc, nên hắn không dám từ chối. Hơn nữa, xà nhân tộc thực sự quá yếu, ngay cả một đấu tông cũng không có, căn bản không thể uy hiếp được Vệ Kim thử tộc. Bằng không, nơi giường ta nằm, sao có thể để kẻ khác ngủ ngáy? Vậy thì phiền Kim tộc trưởng rồi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ngài khách khí quá, việc nên làm thôi ạ. Kim Thạch nói xong, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi qua đây chào hỏi Kim Thạch tộc trưởng đi. Sau này xà nhân tộc sẽ làm hàng xóm với Vệ Kim thử tộc, các ngươi làm quen trước một chút, để tránh sau này xảy ra xung đột. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng đi tới, chắp tay với Kim Thạch, nữ vương xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa, ra mắt Kim Thạch tộc trưởng. Ra mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa, sau này là hàng xóm cả, nữ vương không cần khách khí. Kim Thạch chắp tay đáp lễ. Cả hai đều rất khách sáo, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nên giữ thể diện cho nhau. Sau khi để họ chào hỏi xong, Tiêu Thiên Sách ra lệnh cho tiểu đội Long Đằng quân giúp đỡ sắp xếp chỗ ở cho xà nhân tộc, sau đó liền dẫn Tiểu Y Tiên và Hoàng Cửu Cực tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Tiền bối, đây chính là Thiên Ngoại Thiên nơi tộc nhân Tiêu tộc cư trú sao? Họ đều mạnh quá, những người có thực lực mạnh hơn ta nhiều đến nỗi ta đếm không xuể. Tiểu Y Tiên tỏ ra vô cùng tò mò, đây là lần đầu tiên nàng đến đây, đồng thời trong lòng cũng rất kinh ngạc. Khi những tộc nhân đến chào hỏi ngày càng nhiều, nàng mới hiểu được nội tình của Tiêu tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ở đây, đấu hoàng đi đầy đất, đấu tông nhiều như chó, người có khí tức mạnh hơn nàng thì nhiều không kể xiết. Ha ha, nếu không có chút thực lực này, Tiêu tộc e rằng sớm đã bị diệt rồi. Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ ở của ta trước, lát nữa sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Tiêu Thiên Sách cũng lười đi bộ từng bước, một tay đặt lên vai nàng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Một lát sau, hai người đã đến tầng chính của Thiên Sách phủ đệ. Tiêu Thiên Sách ra lệnh cho Tiêu Biệt Ly cho người mang trà và đồ ăn tới, sau đó nhìn về phía Hoàng Cửu Cực nói, Hoàng lão, phiền ngài nói chuyện với nha đầu này một lát, ta đi sắp xếp thi mộ trước đã. Tộc trưởng yên tâm, cứ giao nha đầu này cho lão phu chăm sóc. Hoàng Cửu Cực vừa cười vừa nói. Nhóc con, ngươi ngồi với Hoàng lão một lát, ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đã biến mất không còn tăm hơi. Hoàng lão, tiền bối trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy sao? Tiểu Y Tiên vừa định trả lời thì Tiêu Thiên Sách đã đi mất, lúc này không nhịn được lại phàn nàn. Ha ha, nhóc con, quen là được thôi. Đợi khi thực lực của ngươi đạt tới, ngươi chắc chắn cũng sẽ như vậy. Thôi, ngồi xuống uống trà đi, trà này không tệ, ngươi cũng nếm thử xem. Hoàng Cửu Cực cười ha ha nói. Cảm tạ Hoàng lão. Lại nói về phía góc tây bắc của Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thiên Sách lấy thiên mộ ra, ngay sau đó lại lần nữa mở ra một không gian. Đợi không gian ổn định, hắn lại tạo thêm một linh trận cấp 9 để củng cố lần nữa, lúc này mới thả toàn bộ thiên mộ ra. Sau đó, hắn tiến vào bên trong thiên mộ, phi nhanh một mạch, rất nhanh đã đến cửa vào tầng thứ 3. Còn chưa vào tầng 3, hắn đã cảm nhận được một luồng linh hồn lực tăng vọt. Ồ, thú vị đấy, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, linh hồn lực của Tiêu Viêm đã đạt đến thiên cảnh linh hồn hậu kỳ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, lẩm bẩm một tiếng rồi nhanh chóng tiến vào tầng 3. Chỉ thấy bóng dáng hắn chợt lóe lên, một giây trước còn ở tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện ở phía xa. Một lát sau, hắn đến bên cạnh Tiêu Huyền và Mộ Linh, mỉm cười nói, Huyền ca, Mộ Linh, không ngờ tốc độ của các vị nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đã giúp linh hồn lực của Tiêu Viêm đột phá đến thiên cảnh linh hồn hậu kỳ. Thiên Sách, ngươi đến rồi. Tiêu Huyền cười gật đầu, rồi nhìn về phía Mộ Linh nói, đây đều là nhờ thủ đoạn của Mộ Linh. Ông ấy đã dùng không ít năng lượng tinh hạch, không chỉ giúp linh hồn lực của Tiêu Viêm đột phá mà thực lực của nó cũng không ngừng tăng lên. Nghe vậy, Mộ Linh xua tay, mỉm cười nói, chẳng đáng gì đâu, đứa nhỏ Tiêu Viêm này tiềm năng không tệ, hơn nữa biết kiềm chế, thực lực chỉ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong là nó đã tự mình kìm lại. Có được tâm tính này, dù không có sự giúp đỡ của chúng ta, tương lai nó chắc chắn cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng gật gật đầu. Lúc trước hắn cũng cho rằng Tiêu Viêm ở trong thiên mộ sẽ nhanh chóng đề cao cảnh giới, không ngờ nó lại có thể chống lại sự cám dỗ đó, chỉ tăng thực lực đến đấu hoàng đỉnh phong rồi dừng lại. Tâm tính quả thật không tệ. Tiêu Thiên Sách cũng khen một câu, sau đó liền thấy Dược Trần và Phần Viêm Tôn giả nhanh chóng bay tới, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Nhìn linh hồn thể ngày càng ngưng thực của hai người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, không cần đa lễ, xem ra mấy ngày nay, các ngươi cũng thu hoạch không ít. Với trạng thái ngưng thực của linh hồn thể các ngươi bây giờ, chỉ cần đợi Tiêu Viêm tỉnh lại là có thể rèn đúc thân thể để hồi sinh rồi. Đây đều là nhờ tiền bối giúp đỡ, nếu không, bây giờ ta e rằng đã tiêu tán rồi. Phần Viêm Tôn giả khiêm tốn nói. Một bên, Dược Trần cũng cung kính nói, Phần Viêm Tôn giả nói đúng, có thể gặp được tiền bối là phúc phần của chúng ta. Đó là tạo hóa của riêng các ngươi. Hơn nữa, ta có thể làm cho các ngươi cũng chỉ là cung cấp một phần nguyên liệu hồi sinh thôi, không đáng gì. Tiêu Thiên Sách xua tay, trong nguyên tác hai người này cũng là do Tiêu Viêm tự mình lo liệu, dù không có hắn, cuối cùng họ cũng có thể hồi sinh thành công. Hắn tuy không coi trọng thực lực hiện tại của hai người, nhưng tương lai vẫn có hy vọng. Ra hiệu cho hai người đến một bên chờ đợi, Tiêu Thiên Sách lúc này mới nhìn về phía Tiêu Huyền, mỉm cười nói, Huyền ca, ta đã đưa thiên mộ đến thiên ngoại thiên rồi, các tộc nhân phần lớn đều ở đó. Lát nữa đợi Tiêu Viêm tỉnh lại, huynh theo ta đi gặp tộc nhân nhé. Nghe vậy, Tiêu Huyền trầm mặt, rất lâu không nói gì. Khoảng 3 phút sau, ông mới lắc đầu nói, ta không gặp họ nữa. Ngươi cho ta một chiếc mặt nạ, sau này ta sẽ làm hộ vệ cho ngươi. Về phần thân phận của ta, ngươi đừng nói cho tộc nhân biết. Ta là một kẻ thất bại, năm xưa nếu không phải ta cố chấp, tộc nhân cũng sẽ không bị hồn tộc tàn sát thảm thương. Mặc dù ta đã trả giá, nhưng điều đó cũng không đủ để rửa sạch tội nghiệp trên người ta. Gặp lại chẳng bằng hoài niệm, bây giờ Tiêu tộc có ngươi là đủ rồi, cứ để ta tiếp tục âm thầm bảo vệ tộc nhân là được. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng sững sờ. Hắn tuy không nghĩ sẽ trả lại chức tộc trưởng cho Tiêu Huyền, nhưng cũng không ngờ Tiêu Huyền lại đưa ra lựa chọn như vậy. Huyền ca, ta cho rằng chuyện năm đó không thể hoàn toàn trách huynh. Dù cuối cùng huynh thất bại, nhưng huynh cũng là vì muốn Tiêu tộc trở nên mạnh mẽ hơn mới lựa chọn cưỡng ép đột phá đấu đế cảnh giới. Ta cho rằng huynh không có lỗi với tộc nhân. Tiêu Thiên Sách khuyên nhủ. Nhưng Tiêu Huyền vẫn lắc đầu, ông thở dài một hơi rồi nói lại, Thiên Sách, ngươi không cần khuyên nữa. Từ lúc ngươi mang Tiêu Viêm đến đây hồi sinh ta, ta vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Dù sơ tâm của ta đúng là vì muốn Tiêu tộc trở nên mạnh hơn, nhưng phần nhiều lại là vì chính ta muốn dò ngó cảnh giới đấu đế mà thôi. Bất kể nói thế nào, ta chỉ mang đến cho tộc nhân những cái giá thê thảm. Là ta có lỗi với họ, ta không còn mặt mũi nào gặp lại họ nữa. Một bên, Mộ Linh nghe xong cuộc đối thoại của hai người cũng mở miệng nói với Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách, Tiêu Huyền đã quyết định như vậy, ta cho rằng ngươi nên tôn trọng ông ấy. Hơn nữa, với tình hình Tiêu tộc mà ngươi nói lúc trước, ta thấy việc Tiêu Huyền hiện thân hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Ông ấy ẩn mình làm hộ vệ của ngươi cũng là góp một phần sức bảo vệ Tiêu tộc, không có gì khác biệt. Mộ Linh và Tiêu Huyền đã đối mặt với nhau hơn 6.000 năm, nếu nói ai hiểu Tiêu Huyền nhất thì chỉ có ông. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thấy sắc mặt Tiêu Huyền kiên định, cũng không khuyên nữa. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một khối kim loại lơ lửng trước mặt, ngay sau đó trên tay cũng hiện lên một ngọn lửa màu vàng kim. Theo ngọn lửa bao trùm, khối kim loại nhanh chóng tan chảy, sau đó dưới tác dụng của linh hồn lực, nhanh chóng biến thành một chiếc mặt nạ sắc đen. Đợi nhiệt độ nguội đi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp ném cho Tiêu Huyền, nói, Huyền ca, huynh đã đưa ra lựa chọn, ta sẽ không khuyên nữa. Vừa hay ta đã dò ra tung tích của thần ca, đợi chúng ta ra ngoài, tiêu diệt hồn tộc xong sẽ đi đón huynh ấy về. Tiểu thần còn sống sao? Tiêu Huyền nhận lấy mặt nạ đeo lên, sau đó kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Thần ca còn sống, chỉ là bị nhốt, không thể thoát thân mà thôi. Nghe Tiêu Thiên Sách nói Tiêu thần còn sống, Tiêu Huyền lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức vội vàng nói, tốt quá rồi, tiểu thần còn sống, thật sự quá tốt. Trước kia sau khi nó mất tích, ta đã từng tìm khắp đấu khí đại lục, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Sau này, ta đoán nó chắc chắn bị kẹt trong một bí cảnh nào đó. Khi ấy ta vốn định tiếp tục tìm kiếm, nhưng rồi ngươi bị hồn thiên đế đánh lén trọng thương hôn mê, bất đắc dĩ ta chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ biết nó còn sống, thật là quá tốt rồi. Nghe lời này của Tiêu Huyền, trong lòng Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia áy náy. Trước kia hắn luôn rất cẩn trọng, mỗi lần một mình đi lại trên đấu khí đại lục đều sẽ lưu lại một vài hậu chiêu. Kết quả, lúc bắt được hư vô thôn viêm, niềm vui quá lớn đã khiến hắn mất đi sự cảnh giác vốn có, lúc này mới bị hồn thiên đế chớp được cơ hội đánh lén, khiến hắn trọng thương hôn mê. Nếu là đối đầu trực diện, với chênh lệch thực lực giữa hắn và hồn thiên đế lúc đó, dù không địch lại, hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Mặt khác, lý do hắn áy náy thực ra rất đơn giản. Trước khi Tiêu thần lên đường thám hiểm bí cảnh, từng nói với Tiêu Thiên Sách là đi tìm dị hỏa cho hắn. Trong Tiêu tộc Tam Kiệt, chỉ có Tiêu Thiên Sách là một luyện dược sư. Với tâm khí của Tiêu Thiên Sách lúc đó, không phải dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng, hắn căn bản không thèm để mắt. Mà vào thời điểm đó, dị hỏa xếp hạng thứ nhất là Đà Xá Cổ Đế Viêm, căn bản không thể tìm thấy, dù tìm được cũng không thể dùng toàn bộ sức mạnh của Tiêu tộc để thu phục thành công. Dị hỏa xếp hạng thứ 4 là Kim Đế Phần Thiên Viêm, hỏa chủng truyền thừa của cổ tộc, còn dị hỏa xếp hạng thứ 5 là Sinh Linh Chi Diễm thì không rõ tung tích. Vì vậy, dị hỏa hợp ý Tiêu Thiên Sách chỉ có Hư Vô Thôn Viêm xếp thứ 2 và Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp thứ 3. Không chỉ vậy, khi Tiêu Thiên Sách nhận được tin tức về tung tích của Hư Vô Thôn Viêm, cùng lúc đó, Tiêu Thần cũng nhận được tin tức về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hai người cùng nhau xuất phát, mất mấy năm, Tiêu Thiên Sách cuối cùng đã bắt được Hư Vô Thôn Viêm, còn Tiêu Thần từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Ký ức này Tiêu Thiên Sách mãi đến sau khi Tiêu Huyền ngã xuống mới nhớ lại, cho nên chuyện Tiêu Thần bị nhốt vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng hắn. Nhìn vẻ kinh hỉ trên mặt Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách thở dài nói, trước kia nếu không phải ta tâm cao khí ngạo, nhất định đòi dị hỏa xếp hạng trong top 5, thần ca cũng sẽ không vì vậy mà bị kẹt trong bí cảnh. Huyền ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thần ca trở về. Nghe vậy, Tiêu Huyền lắc đầu, vỗ vai Tiêu Thiên Sách an ủi, Thiên Sách, chuyện này không trách ngươi, là số mệnh của tiểu thần đã vậy. Trước kia khi các ngươi cùng lúc nhận được tin tức về dị hỏa, trong lòng ta đã luôn có một nghi ngờ, tại sao lại trùng hợp như thế, tin tức về hai loại dị hỏa lại cùng lúc đến tai các ngươi. Sau này các ngươi lần lượt gặp chuyện, ta đã nghĩ liệu có phải hồn tộc cố ý tung tin hay không. Chỉ là, ta không tìm được chứng cứ, sau đó cũng đành để đó. Nghe lời này, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia tàn khốc, hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nói, nếu suy đoán của Huyền ca là đúng, vậy thì lại có thêm một lý do nữa để hồn tộc phải bị hủy diệt. Đợi chúng ta ra ngoài, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích của hồn tộc. Chỉ cần tìm được chúng, một trận chiến là có thể giải quyết triệt để. Một bên, Tiêu Huyền gật đầu, rồi trầm giọng nói, hồn tộc từ trước đến nay luôn thần bí. Trong viễn cổ bát tộc, hồn tộc tồn tại lâu nhất, còn lâu hơn 7 tộc khác mấy ngàn năm. Dù sau này các đế tộc khác trỗi dậy, nhưng sự hiểu biết của họ về hồn tộc vẫn chỉ là bề nổi. Cho nên, Thiên Sách, nếu thật sự muốn mở ra đại chiến toàn diện với hồn tộc, dù ngươi đã nắm chắc phần thắng cũng phải hết sức cẩn trọng, nếu không rất dễ bị thiệt thòi. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Linh ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Tiêu Huyền nói rất đúng. Trong thiên mộ này có không ít năng lượng thể của hồn tộc. Từ khi ta sinh ra, vẫn luôn tìm cách khống chế chúng, nhưng rất kỳ quái, năng lượng thể của hồn tộc không chỉ khó khống chế hơn 7 tộc khác, mà dù có khống chế được, ta cũng không thể lấy được ký ức trong đầu chúng. Dường như trong ký ức của chúng tồn tại một loại cấm chế nào đó, chỉ cần bị người khác dò xét liền sẽ tự bạo. Cho nên, Thiên Sách, nếu ngươi muốn đối phó hồn tộc, quả thực cần phải cẩn thận. Đương nhiên, tính ta một suất, ta là người có lòng hiếu kỳ rất nặng, đối với bí mật thực sự của hồn tộc, ta vô cùng hứng thú. Nghe lời của hai người, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng thu lại sự khinh suất trong lòng. Hắn tuy rất tự tin vào thực lực của tiêu tộc, tự cho là có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng có câu nói rất hay, cẩn thận hành sự mới có thể vững tay chèo. Phiền toái nhất là quỹ đạo cuộc đời của Hư Vô Thôn Viêm đã bị thay đổi vì sự xuất hiện của hắn. Cho nên, sau khi trải qua mấy lần bị đánh đập, liệu Hư Vô Thôn Viêm có còn phản bội Hồn Thiên Đế vào thời khắc sinh tử hay không, đây là một ẩn số. Một khi hắn toàn tâm phò tá Hồn Thiên Đế, thì trong toàn bộ đấu khí đại lục này, có thể nói Hư Vô Thôn Viêm biết nhiều tin tức viễn cổ nhất. Mà cả đấu khí đại lục, có thể đã tồn tại rất nhiều đấu đế. Đà Xá Cổ Đế tuy là đấu đế cuối cùng, nhưng ông ta có biết về sự tồn tại của động phủ của các đấu đế khác hay không, cũng là điều chưa thể biết. Nếu thật sự tồn tại động phủ của các đấu đế khác, mà Hư Vô Thôn Viêm lại biết, liệu hắn có nói cho Hồn Thiên Đế không? Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay không phải là một kẻ tự đại, nên trong lòng hắn cũng âm thầm ghi nhớ lời của Tiêu Huyền và Mộ Linh. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền và Mộ Linh gật đầu nói, ta biết rồi, các vị yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức cẩn trọng. Thấy hắn đồng ý, Tiêu Huyền và Mộ Linh lúc này mới thở phào một hơi. Đột nhiên, Tiêu Viêm đang tu luyện trực tiếp mở mắt ra, khí tức cũng không ngừng thu liễm lại. Sau đó, hắn thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt mang theo nụ cười, nhanh chóng đi về phía ba người Tiêu Thiên Sách. Đa tạ Thiên Sách lão tổ, Tiêu Huyền lão tổ, Mộ Linh tiền bối. Lần này tiểu tử có thể có được sự tăng tiến lớn như vậy, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của ba vị. Tiêu Viêm cung kính hành lễ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Dược Trần và Phần Viêm Tôn Giả, lần nữa hành lễ với hai người. Ha ha, không cần cảm tạ, đây là ngươi đáng được nhận. Ta trước đó đã nói, ngươi giúp ta hồi sinh người, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên lớn. Cho nên, ngươi không cần cảm tạ ta. Tiêu Thiên Sách xua tay nói. Ngươi vốn là huyết mạch của chi tộc ta, giúp ngươi một chút cũng là nên làm. Tiêu Huyền mỉm cười nói. Mộ Linh cũng cười nói, tiểu tử ngươi giúp hồi sinh lão phu, cho ngươi một chút báo đáp cũng là lẽ thường tình. Nghe vậy, Tiêu Viêm cung kính chắp tay hành lễ, dù nói thế nào, vẫn phải cảm tạ. Đa lễ thì không bị trách cả, ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Lời này của ngươi ta từng nghe Thiên Sách nói qua, bây giờ từ miệng ngươi nói ra, xem ra ngươi và Thiên Sách mới là người có duyên nhất. Tiêu Huyền cười lớn một tiếng. Lời này vừa ra, Tiêu Thiên Sách sắc mặt bình tĩnh, không chút để ý, còn trong mắt Tiêu Viêm lại thoáng qua một tia hoảng sợ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ liệu Thiên Sách lão tổ có giống mình, cũng là người xuyên việt hay không, thì liền nghe Tiêu Huyền cười nói, huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi, ta đã giúp ngươi kích hoạt. Đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, ta cho ngươi thêm một bí pháp nữa. Nói rồi, chỉ thấy Tiêu Huyền duỗi ngón tay, trực tiếp điểm vào trán Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin khiến Tiêu Viêm đau đầu dữ dội. Một lát sau, đôi mắt Tiêu Viêm trở nên trong sáng, hơn nữa còn có một tia sáng lóe lên, kinh hỉ vạn phần nói, lại là bí pháp tam trọng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thấy hắn vui mừng không xiết, Tiêu Huyền mỉm cười nói ra cũng coi như tiểu tử ngươi được trời ưu ái. Trong cơ thể ngươi có ba loại dị hỏa, khi sử dụng bí pháp như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, uy lực của hỏa diễm trong cơ thể càng mạnh, thì uy lực của bí pháp càng cường đại. Ngươi bây giờ tuy chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng một chân đã bước vào hàng ngũ đấu tông. Nếu thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực e rằng có thể sánh ngang với cao giai đấu tông. Nếu không phải ngươi là hậu duệ Tiêu tộc, lão phu đã muốn bắt ngươi lên tra khảo, xem ngươi tu luyện công pháp biến thái gì. Người thường cả đời chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, mà trong cơ thể ngươi lại có tới ba loại. Công pháp như vậy nếu để người khác biết, e rằng nửa đời sau của ngươi sẽ không được yên ổn. Tiêu Huyền cảm khái không thôi, sau đó lại thở dài một hơi rồi nói, chỉ tiếc, trong cơ thể ngươi tuy có ba loại dị hỏa nhưng xếp hạng đều quá thấp. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, không có loại nào xếp hạng trong top 10. Dù ngươi dung hợp ba loại dị hỏa lại, uy lực cũng không sánh bằng một tia kim đế phần thiên viêm trong tay Thiên Sách. Kim đế phần thiên viêm. Ngọn lửa màu vàng kim mà Thiên Sách lão tổ thi triển lúc trước, lại là kim đế phần thiên viêm. Nhưng Huân Nhi không phải đã nói, kim đế phần thiên viêm là hỏa chủng truyền thừa của tộc họ sao? Tại sao Thiên Sách lão tổ lại có? Tiêu Viêm kinh ngạc vạn phần, đồng thời nhìn về phía Tiêu Thiên Sách với ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nghe lời này, trong mắt Tiêu Huyền thoáng qua vẻ kinh ngạc, ông thật sự không biết Tiêu Viêm lại có giao du với người của cổ tộc. Lúc này, Tiêu Thiên Sách bí mật truyền âm nói, nha đầu trong miệng Tiêu Viêm là con gái của Cổ Nguyên, từ nhỏ đã được gửi đến Tiêu gia ở thành Ô Thản, coi như là thanh mai trúc mã với Tiêu Viêm. Nghe được lời này, Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, hồi âm, hừ, lão già Cổ Nguyên đó thật đúng là càng sống càng thụt lùi. Đợi có cơ hội gặp hắn, ta nhất định phải mỉa mai hắn một phen, mặt mũi cũng không cần nữa. Nói đến đây, Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm mở miệng giải thích, kim đế phần thiên viêm trong tay Thiên Sách lão tổ của ngươi, tuy chỉ là một tia tử hỏa, nhưng bây giờ đã không thuộc về bản thể thực sự nữa. Bất quá, đợi sau khi ra ngoài, nếu ngươi còn muốn dị hỏa, lão phu ngược lại có thể tìm cho ngươi một vài loại xếp hạng cao hơn. Được rồi, tạm thời nói đến đây thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Tiêu Thiên Sách thấy Tiêu Huyền còn định nói tiếp, liền mở miệng ngắt lời. Mọi người cùng nhau gật đầu, lập tức nhanh chóng lên đường, không bao lâu đã ra khỏi thiên mộ. Mọi người vừa ra khỏi thiên mộ, Tiêu Thiên Sách liền khởi động linh trận cấp 9 mà hắn đã bố trí lúc trước, trực tiếp phong tỏa toàn bộ thiên mộ. Mọi người thấy lớp màn sáng bên ngoài thiên mộ, trong mắt cũng thêm phần ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Huyền mỉm cười nói, thủ đoạn của Thiên Sách vẫn quỷ dị khó lường như xưa. Lớp màn sáng này, ngay cả ta cũng rất khó phá vỡ. Ha ha, Huyền ca nói đùa rồi, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Ngươi đó, à đúng rồi, từ giờ trở đi, ta tên là Huyền Hoàng. Các ngươi nhớ kỹ, đừng để lộ thân phận của ta trước mặt người khác. Tiêu Huyền nhắc nhở. Nghe vậy, mọi người đều ghi nhớ hai chữ Huyền Hoàng, đồng thời gật đầu đáp ứng. Tiêu Viêm nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, lúc này nhìn về phía Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách lão tổ, đây là Thiên Ngoại Thiên, nơi cư trú của Tiêu tộc. Lát nữa ngươi đi gặp phụ thân ngươi trước, sau khi gặp xong lại để người dẫn ngươi đến Thiên Sách phủ. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu cũ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đây chính là Thiên Ngoại Thiên sao? Tiêu Viêm vừa nói, vô thức khuếch tán linh hồn lực dò xét, nhưng một giây sau, hắn trực tiếp hét lên một tiếng thảm thiết. A, đau quá! Nhìn thấy Tiêu Viêm bị tổn thương linh hồn, Tiêu Thiên Sách không khỏi có chút hả hê trêu chọc, tiểu tử ngươi thật đúng là to gan. Ngươi nghĩ đây là đâu? Đây là đại bản doanh của Tiêu tộc. Linh hồn thiên cảnh của ngươi dù ở bên ngoài đã được coi là cường đại, nhưng ở đây, cường giả sở hữu linh hồn thiên cảnh phải tính bằng trăm. Nếu không phải đây là Thiên Ngoại Thiên, với sự lỗ mãng dò xét vừa rồi của ngươi, e rằng bây giờ linh hồn của ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi. Vừa nói, hắn lại ném một cái bình ngọc cho Tiêu Viêm, sau đó dẫn theo mấy người nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, mọi người đã đến bên ngoài Thiên Sách phủ. Tiêu Thiên Sách để Tiêu Biệt Ly dẫn Tiêu Viêm đi gặp Tiêu Chiến trước, còn hắn thì dẫn Tiêu Huyền, Mộ Linh và những người khác cùng lên tầng chính của Thiên Sách phủ. Ra mắt tộc trưởng. Hoàng Cửu Cực vừa thấy Tiêu Thiên Sách đi vào liền chắp tay hành lễ. Ra mắt tiền bối. Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng hành lễ. Hoàng lão không cần khách khí, nhóc con, ngươi cũng không cần đa lễ. À phải, giới thiệu cho các vị một chút. vị này là Huyền Hoàng, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, là hộ vệ ta mới thuê. Vị này là Mộ Linh, cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh, là bằng hữu của ta. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giới thiệu. Hít. Nghe lời này, Tiểu Y Tiên và Hoàng Cử Cực không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc không thôi. Từ lúc nào mà cường giả cửu tinh đấu thánh lại dễ gặp như vậy? Đột nhiên, Hoàng Cử Cực dường như nhớ ra điều gì đó, bèn chắp tay đáp lễ với hai người Tiêu Huyền, ra mắt hai vị. Hai người vừa định đáp lễ, lại không biết tên của Hoàng Cử Cực, Tiêu Thiên Sách thấy vậy, vội vàng nói, Huyền Hoàng, Mộ Linh, vị này là Hoàng Lão, Hoàng Cử Cực, cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Tiêu Tộc. Lão nhân gia xuất thân từ Viễn Cổ Thiên Hoàng Tộc, các vị cũng gọi ông ấy là Hoàng Lão là được. Huyền Hoàng trên Mộ Linh, ra mắt Hoàng Lão. Tiêu Huyền và Mộ Linh thấy Tiêu Thiên Sách tôn trọng Hoàng Cử Cực như vậy, cũng trực tiếp dùng lễ của vãn bối đáp lại. Ha ha, hai vị không cần khách khí. Đấu khí đại lục từ trước đến nay thực lực vi tôn, thực lực của hai vị còn mạnh hơn lão phu, không cần phải dùng lễ của vãn bối đáp lại. Hoàng Cử Cực cười lớn một tiếng, vô cùng cởi mở nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Hoàng Lão, họ không phải người ngoài, ngài cứ yên tâm nhận lễ là được. Tại Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên. Sau khi mấy người ngồi xuống, Tiểu Y Tiên liền lặng lẽ đóng vai người hầu trà rót nước, ngoài ra gần như không nói một lời nào. Lúc này, ánh mắt Tiêu Huyền nhìn về phía Tiểu Y Tiên, rồi hơi kinh ngạc nói, thể chất của nha đầu này có chút đặc thù. Không sai, trong cơ thể toàn là kịch độc, chẳng lẽ là ách nan độc thể. Mộ Linh nghe vậy cũng cảm nhận một chút, rồi kinh ngạc thốt lên. Tiểu Y Tiên có chút không biết làm sao, nàng nào đã từng gặp nhiều đại lão đỉnh cấp như vậy. Người nào người nấy chỉ liếc mắt một cái là biết nàng có thể chất gì, khiến nàng cảm thấy mình chẳng còn chút bí mật nào. Tiêu Thiên Sách nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười gật đầu, nha đầu này đúng là ách nan độc thể, nhưng tâm địa thiện lương, lại có duyên với ta, nên ta mang về. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách liền kể lại chuyện trước đây hắn đến Trấn Thanh Sơn, Tiểu Y Tiên bất chấp nguy hiểm, lén chạy đến báo tin cho hắn. Nghe xong, Tiêu Huyền hài lòng nhìn về phía Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, đúng là một cô bé tâm địa thiện lương. Ách nan độc thể tuy đáng sợ, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Một khi khống chế được nó, tốc độ tu luyện của nha đầu này sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên có chút bối rối chắp tay nói với Tiêu Huyền, Huyền Hoàng tiền bối Tiêu Thiên Sách đã giúp ta nghĩ ra cách giải quyết rồi à. Một bên, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nhìn về phía Tiêu Huyền nói ra cũng là duyên phận, nha đầu này là bạn tốt của Tiêu Viêm. Cứ để nó giúp đỡ giải quyết, cũng coi như là một đoạn duyên. Ồ, nha đầu này còn quen biết Tiêu Viêm sao, vậy đúng là duyên phận thật. Tiêu Huyền hơi kinh ngạc. Sau đó, mấy người liền chuyển chủ đề, không còn tiếp tục xoáy vào vấn đề thể chất của Tiểu Y Tiên nữa. Dù sao, dù không có cách giải quyết ách nan độc thể, nhưng mỗi người ở đây đều là những nhân vật đứng đầu đấu khí đại lục. Đối với người khác, ách nan độc thể đúng là phiền phức, nhưng với họ, dù không có cách giải quyết, trực tiếp ra tay áp chế cũng không thành vấn đề. Cũng không đáng để họ phải lo lắng quá mức. Hơn nữa, nói không ngoa, dù ách nan độc thể có bộc phát ở đây cũng không thể uy hiếp được họ. Trong lịch sử, lần tai nạn lớn nhất do ách nan độc thể bộc phát cũng chỉ cướp đi sinh mạng của vài đấu tôn, còn cường giả cấp bậc đấu thánh thì ngay cả một sợi tóc cũng không tổn hại. Lại nói về phía Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Biệt Ly đưa Tiêu Viêm đến tiểu viện của Tiêu Chiến, lòng hắn có chút kích động. Hắn vừa đẩy cửa vào, liền thấy Tiêu Chiến với khí sắc rất tốt đang ngồi uống trà trong sân. Khi nhìn thấy cửa viện bị đẩy ra, Tiêu Chiến có chút không tin vào mắt mình. Viêm Nhi, là con sao? Tiêu Chiến kích động đứng bật dậy, muốn xác nhận xem có phải là thật không. Phụ thân. Tiêu Viêm cũng không để ý bên cạnh còn có người, trực tiếp chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Thấy hai cha con họ kích động như vậy, Tiêu Biệt Ly không nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau một hồi kích động, Tiêu Chiến và Tiêu Viêm nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó liền nghe Tiêu Chiến hỏi, Viêm Nhi, sao con lại đến Thiên Ngoại Thiên? Là Thiên Sách lão tổ dẫn con tới, con cũng không biết làm thế nào lại đến đây. Phụ thân, mọi người ở đây sống thế nào, có bị ai bắt nạt không? Tiêu Viêm nhanh chóng trả lời rồi hỏi lại. Nghe vậy, Tiêu Chiến cười lớn một tiếng, rồi thực lực cửu tinh đấu linh trên người thoáng chốc bộc phát ra, sau đó có chút tự đắc nói, ha ha ha, bắt nạt à, ở đây không ai có thể bắt nạt chúng ta cả. Chúng ta ăn ngon ở tốt, các trưởng lão trong tộc cũng rất chăm sóc chúng ta. Không chỉ vậy, các loại tài nguyên tu luyện cũng cung ứng không hết, tùy chúng ta dùng. Chỉ tiếc, chúng ta dù tu luyện rất chăm chỉ, nhưng chênh lệch thực lực với các tộc nhân khác vẫn còn rất lớn. Nói thật, trước kia ở đế quốc Gia Mã, đấu vương cường giả cũng khó mà thấy, đến đây, đừng nói đấu vương, ngay cả đấu hoàng, đấu tông cũng có thể thấy khắp nơi. Ngay cả cường giả đấu tôn không có ở đế quốc Gia Mã, ở đây cũng gần như ngày nào cũng gặp. nhất là các vị trưởng lão, hễ ai có chút địa vị trong tộc, thấp nhất cũng đều là cấp bậc đấu tôn. Nói đến đây, Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi thở dài nói, đúng là đế tộc đỉnh cấp, nội tình của Tiêu tộc hoàn toàn không phải là Tiêu gia trước kia có thể tưởng tượng. Nghe Tiêu Chiến cảm khái, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự Tiêu Chiến và mọi người ở đây phải chịu uất ức, hắn nói gì cũng phải mang họ đi. Ba vị trưởng lão và các tộc nhân khác cũng khỏe cả chứ ạ? Tiêu Viêm cười hỏi. Đều khỏe cả. Viêm Nhi con không biết đâu, chi mạch của chúng ta còn có hai vị lão tổ tông tại thế, họ đều là cường giả đỉnh cấp bát tinh đấu thánh, cũng là thái thượng trưởng lão trong Tiêu tộc. Ngày đầu tiên đến đây, chúng ta đã gặp được hai vị lão tổ đó. Sau khi biết được hoàn cảnh của chi mạch chúng ta, hai vị lão tổ đã đặc biệt dặn dò, nói có chuyện gì cũng có thể đi tìm họ. Tiêu Chiến vui vẻ nói. Vậy thì tốt rồi. Trước kia sau khi mọi người mất tích, con đã rất lo lắng. Sau này khi gặp được Thiên Sách lão tổ, con mới biết mọi người đã được đón về đây. À đúng rồi, đại ca và nhị ca đâu, cũng được đón về rồi chứ ạ? Tiêu Viêm hỏi. Đại ca và nhị ca con không có đến đây. Trước đây các vị chấp sự đón chúng ta đi có nói người trẻ tuổi có thể tiếp tục ra ngoài rèn luyện một chút, vài năm nữa sẽ quay lại đón chúng nó. Tiêu Chiến lắc đầu. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, nói vậy thì đại ca và nhị ca vẫn đang kinh doanh đoàn lính đánh thuê của họ ở sa mạc tháp qua nhỉ? Ừm, chắc là vậy. Tiêu Chiến mỉm cười. Sau đó, hai cha con trò chuyện rất nhiều, nhất là khi Tiêu Chiến kể cho Tiêu Viêm nghe về sự hùng mạnh của Tiêu tộc, trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm khái vạn phần. Một canh giờ sau, Tiêu Viêm cáo biệt Tiêu Chiến, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Biệt Ly, đi đến Thiên Sách phủ. Đột nhiên, một đạo lục quang lóe lên, một đứa trẻ có hình dáng đóa sen xanh chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trong cơ thể ngươi lại có ba loại dị hỏa, một trong số đó còn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên chớp đôi mắt to tròn long lanh nói. Nhanh quá, người đó là ai? Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc không thôi, trong khoảnh khắc Thanh Liên xuất hiện, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể hắn lại có chút không kìm nén được. Ra mắt Thanh Liên đại nhân. Tiêu Biệt Ly vội vàng hành lễ. Đại nhân. Người có thể được một cường giả đấu tôn đỉnh phong như Tiêu Biệt Ly gọi là đại nhân, chẳng lẽ là đấu thánh cường giả? Tiêu Viêm trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc. Lúc này, Tiêu Biệt Ly thấy Thanh Liên đặc biệt hứng thú với Tiêu Viêm, bèn giới thiệu, Thanh Liên đại nhân, vị này là Tiêu Viêm, là tộc nhân do chính tộc trưởng mang về. Nghe vậy, Thanh Liên xua tay, đầy hứng khởi nhìn Tiêu Viêm nói, nhanh nhanh nhanh, phóng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể ngươi ra cho bản thánh xem nào. Vâng. Tiêu Viêm tuy mặt mày mờ mịt, nhưng vẫn phóng thích Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra ngoài. Kết quả, Thanh Liên sau khi nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đối với nó, loại dị hỏa này quá yếu. Cầm nó trong tay ngắm nghía một hồi, Thanh Liên liền mất hứng thú. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này yếu quá, chẳng có ý nghĩa gì, trả lại cho ngươi. Thanh Liên trả lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho Tiêu Viêm, rồi biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng sáng, rơi thẳng vào đóa vạn niên thanh liên cách đó không xa. Tiêu Viêm thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ánh mắt nhìn về phía vạn niên thanh liên, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Thấy vậy, Tiêu Biệt Ly cảm thấy có chút buồn cười, đây là lần đầu tiên có người dám nhìn vạn niên thanh liên với ánh mắt nóng rực như vậy. Thế là, Tiêu Biệt Ly nhắc nhở, tiểu tử ngươi đừng có mà tơ tưởng đến đóa vạn niên thanh liên đó, đấy là đồ của Thanh Liên đại nhân. Ngay cả tộc trưởng muốn một hạt sen vạn niên, Thanh Liên đại nhân còn không tình nguyện cho đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm biểu lộ có chút lúng túng, hắn tò mò hỏi Tiêu Biệt Ly, vị vừa rồi là. Ha ha, đó là Thanh Liên đại nhân, cường giả lục tinh đấu thánh, bản thể chính là do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành. Tiêu Biệt Ly mỉm cười giới thiệu. Thì ra là thế, bảo sao Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của ta vừa rồi lại hoạt động mạnh như vậy. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Trong kinh nghiệm sống của hắn, chưa từng nghe nói dị hỏa cũng có thể hóa thành người. Đi, ta dẫn ngươi lên trước đã. Tiêu Biệt Ly cũng không nói nhiều, vừa định dẫn Tiêu Viêm đi lên. Đột nhiên, một luồng không gian dao động xuất hiện bên cạnh họ, ngay sau đó hai bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Vừa nhìn thấy hai người, Tiêu Biệt Ly lập tức cung kính hành lễ, ra mắt Thiên La đại nhân, Tiêu Thanh đại nhân. Người vừa đến không ai khác chính là Tiêu Thanh và Thiên La được Tiêu Thiên Sách truyền tin gọi đến cách đây không lâu. Không cần đa lễ, Tam Thúc có ở đây không? Tiêu Thanh mỉm cười xua tay hỏi. Bẩm Tiêu Thanh đại nhân, tộc trưởng đang ở trên lầu. Tiêu Biệt Ly cung kính nói. Ừm, vậy chúng ta. Tiêu Thanh lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn trên dưới đánh giá một phen rồi mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Biệt Ly hỏi. Biệt Ly, vị tiểu hữu này là? Trong cơ thể có ba loại dị hỏa, gồm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong, linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, Cốt Linh còn trẻ như vậy, hẳn là Tiêu Viêm rồi. Không đợi Tiêu Biệt Ly trả lời, Thiên La đã mở miệng, một lời nói toạc ra. Tiểu tử Tiêu Viêm, ra mắt hai vị đại nhân. Tiêu Viêm bị nhìn đến có chút không tự nhiên, đồng thời trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Không ngờ tiểu tử được Tam Thúc chú ý đến như vậy lại là ngươi. Không tệ không tệ, quả thực thiên phú dị bẩm, khó trách được Tam Thúc coi trọng. Tiêu Thanh cười lớn một tiếng, rất hào sảng bình luận. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly nhanh chóng giới thiệu cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, vị này là Thiên La đại nhân, còn vị này là thiếu tộc trưởng của Tiêu tộc chúng ta, cũng là người thừa kế duy nhất cho chức vị tộc trưởng đời tiếp theo. Tiêu Viêm nghe giới thiệu này, chỉ có thể lần nữa hành lễ. Không cần đa lễ, đều là người Tiêu tộc cả, không cần khách khí như vậy. Tiêu Thanh cười lớn, trực tiếp đỡ Tiêu Viêm dậy. Đang lúc Tiêu Thanh còn định nói gì đó, bên tai liền truyền đến một giọng nói, Thanh Nhi, lên đây trước đi, tiện thể dẫn Tiêu Viêm theo. Vâng, Tam Thúc. Tiêu Thanh hướng về phía Thiên Sách phủ chắp tay, sau đó nhìn mấy người nói, Tam Thúc gọi chúng ta lên trước, có thời gian chúng ta lại nói chuyện sau. Rất nhanh, Tiêu Thanh, Thiên La và Tiêu Viêm ba người đã lên đến tầng chính của Thiên Sách phủ. Sau một phen chào hỏi, Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu giới thiệu những người khác cho nhau làm quen. Sau đó, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên được Tiêu Biệt Ly dẫn xuống tầng 8 nói chuyện, còn tầng 9 toàn là các đại lão. Lần này triệu tập các ngươi đến là để bố trí cho cuộc chiến với hồn tộc sắp tới. Hồn tộc ẩn náu, chúng ta cần phải tìm ra chúng trước. Để cho an toàn, Thanh Nhi và Thiên La một đội, tìm kiếm tung tích hồn tộc từ hướng đông bắc. Huyền Hoàng một mình tìm từ hướng đông nam. Mộ Linh và Hoàng Lão một đội, tìm từ hướng tây nam. Ta một mình tìm từ hướng tây bắc. Vừa nói, Tiêu Thiên Sách từ trong nạp giới lấy ra ba cái ngọc bội, lần lượt ném cho Mộ Linh, Tiêu Huyền và Thiên La, rồi tiếp tục nói, chỉ cần tìm được tung tích của hồn tộc, liền bóp nát ngọc bội này. Những người khác sau khi nhận được tin tức cũng bóp vỡ ngọc bội. Bên trong ngọc bội có khắc truyền tống linh trận, có thể đến nơi trong vòng nửa khắc. Ba người cất kỹ ngọc bội, Tiêu Thanh liền hỏi, Tam Thúc, ngài không định để tộc nhân và Thiên Cơ Lâu cùng hành động sao? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần chúng ta là đủ rồi. Sáu cửu tinh đấu thánh, một bát tinh đấu thánh đỉnh phong, đã đủ. Tam Thúc, con không phải cảm thấy chúng ta không đủ. Chỉ là, một ngày trước, con nhận được tin tức, cổ tộc và viêm tộc đã tiếp xúc với Thái Hư Cổ Long tộc. Hơn nữa, họ đã lần nữa đến thăm Lôi tộc và Dược tộc. Ngoài ra, tộc trưởng Dược Đan cũng truyền tin đến, nói Lôi tộc cũng đã bị thuyết phục, họ chuẩn bị gia nhập liên minh của cổ tộc và viêm tộc. Về phần Thái Hư Cổ Long tộc, tuy chưa có tin tức, nhưng quan hệ giữa chúng ta và họ không tốt, nghĩ rằng Chúc Khôn cũng sẽ đồng ý, Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hơi nheo mắt lại, rồi nhìn về phía mọi người nói, ồ tin tức này ta thật sự không biết. Vậy các ngươi có ý kiến gì không? Tiếng nói vừa dứt, Thiên La chắp tay nói, tộc trưởng, theo ý ta, hồn tộc ẩn náu không rõ tung tích, tìm kiếm chúng chắc chắn sẽ lãng phí không ít thời gian. Không bằng trước tiên giải quyết kẻ địch ngay trước mắt, sau đó lại tập trung lực lượng tìm ra hồn tộc. Cứ như vậy, sau một trận chiến, là có thể triệt để ổn định cục diện. Mọi người nghe lời này, cũng đang suy xét biện pháp này có được không? Dù sao, một bên là hồn tộc không rõ tung tích, một bên là cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc và thái hư cổ long tộc. Nếu thật sự nói về thực lực, hồn tộc đúng là không sánh bằng liên minh này. Về số lượng cường giả cửu tinh đấu thánh, hồn tộc có hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, còn bên kia cũng có cổ nguyên và chúc khôn. Nhưng cổ tộc và viêm tộc liên thủ đã không yếu hơn hồn tộc, lại thêm lôi tộc và thái hư cổ long tộc, vậy thì hồn tộc quả thực yếu đi không ít. Ta lại thấy lời của Thiên La có lý, uy hiếp từ một mình hồn tộc đúng là không sánh bằng liên minh bốn tộc này. Tiêu Huyền gật đầu tán thành. Tam Thúc, Thanh Nhi cũng cảm thấy thay vì tìm ra hồn tộc ngay bây giờ, không bằng giải quyết liên minh này trước. Cuối cùng lại tập trung đối phó hồn tộc, toàn bộ cục diện cũng sẽ trở nên sáng tỏ. Tiêu Thanh cũng cung kính chắp tay nói. Nghe lời của mấy người, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, sau đó, hắn mở miệng nói, các ngươi nói cũng có lý. Vậy thì, bây giờ hãy thảo luận một chút, đối với cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc và thái hư cổ long tộc, nên dùng thủ đoạn sấm sét diệt tộc, hay chỉ đơn thuần là đánh bại bọn chúng. Các ngươi nói cũng có lý, vậy thì bây giờ hãy thảo luận một chút, đối với cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc và thái hư cổ long tộc, nên dùng thủ đoạn sấm sét diệt tộc, hay chỉ cần đánh bại là được. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong Thiên Sách Phủ. Tiêu Thiên Sách không phải là người độc tài, chỉ cần mọi người nói có lý, hắn tự nhiên sẽ tiếp thu. Nghe vậy, đám người đều im lặng một lúc, sau đó chỉ thấy Tiêu Huyền chắp tay nói, Thiên Sách đại nhân. Chưa đợi Tiêu Huyền nói tiếp, Tiêu Thiên Sách đã xua tay, ngươi tuy là hộ vệ của ta, nhưng tuổi tác lớn hơn ta, cứ gọi ta là Thiên Sách được rồi. bị Tiêu Huyền đột nhiên gọi là Thiên Sách đại nhân, hắn thấy áp lực lắm chứ. Mặc dù đấu khí đại lục lấy cường giả vi tôn, thực lực của hắn quả thực có thể dễ dàng nghiền ép Tiêu Huyền, cho dù là vào thời kỳ đỉnh cao nhất của Tiêu Huyền, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng có những chuyện không thể chỉ luận bằng thực lực, Tiêu Huyền vẫn luôn là huynh trưởng của hắn, bất kể bao nhiêu năm trôi qua cũng không thay đổi. Nếu không phải Tiêu Huyền không muốn đối mặt với những người khác, hắn đã muốn nói cho mọi người biết thân phận của ông. Tiêu Huyền tuy đeo mặt nạ, nhưng ý cười trong mắt đã bộc lộ hết tâm tình của hắn lúc này. Được, vậy ta xin lạm quyền. Thiên Sách, ta cho rằng, thay vì bây giờ đi tìm hồn tộc quyết chiến, chi bằng chúng ta trừ đi hậu họa trước. So với hồn tộc, ba đại đế tộc cổ, Viêm, Lôi, cộng thêm một thái hư cổ long tộc có nội tình không thua gì đế tộc, một khi vế sau đã xác định đối địch với Tiêu tộc, thì tổn hại sẽ càng lớn. Bất kể là thực lực của cường giả đỉnh cấp hay thực lực của bậc trung và thấp, vế sau đều hơn một bậc. Nếu chúng ta tùy tiện gây chiến với hồn tộc, mà liên minh bốn tộc lại đánh úp từ phía sau, thì đối với chúng ta mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là tổn thất nặng nề. Nói đến đây, Tiêu Huyền nhìn về phía mọi người, rồi tiếp tục, thế nhưng, nếu chúng ta xử lý liên minh bốn tộc trước, rồi mới đối chiến với hồn tộc, thì phần thắng không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu tán thành. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu, đúng vậy, xử lý liên minh bốn tộc trước rồi mới đối phó hồn tộc, quả thực đáng tin hơn nhiều. Vậy quay lại vấn đề vừa rồi, nếu xử lý liên minh bốn tộc trước, thì đối với họ, nên diệt tộc hay chỉ cần đánh cho họ quy phục là được? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Yes. Không phải người cùng tộc, lòng tất sẽ khác. Thiên La lạnh lùng nói. Giết sạch, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Mộ Linh cũng cười lạnh. Trong phút chốc, sau khi hai người này lên tiếng, mọi người đều lộ vẻ suy tư. Giết người tất nhiên có thể giải quyết vấn đề, nhưng làm vậy thì sát nghiệt có phần quá nặng. Tộc trưởng, Lão Phu cho rằng, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, có thể diệt tộc. Trước đó vì Mẫn Nhi và Lăng Vân tiến công địa giới Thái Hư Cổ Long tộc, quan hệ giữa chúng ta và họ đã không thể cứu vãn. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của Lão Phu về Thái Hư Cổ Long tộc, bộ tộc này từ trước đến nay có thù tất báo, một khi đã là địch, về cơ bản là không chết không thôi, đây là quy tắc sắc của ma thú. Hoàng Chính cực trầm giọng nói. Viêm tộc chỉ như lũ tôm tép, có thể khai đao với chúng trước. Đại quân của chúng ta áp sát, diệt Viêm tộc trước, Lôi tộc e rằng cũng sẽ biết khó mà lui. Tiêu Thanh trầm giọng nói. Huyền Hoàng cho rằng, nên xử lý cổ tộc thế nào? Sau khi nghe đề nghị của mọi người, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Huyền, hắn biết khi Tiêu Huyền còn trưởng quản Tiêu tộc, quan hệ giữa Tiêu tộc và cổ tộc quả thật không tệ, bất luận thế nào, hắn cũng cần biết thái độ của Tiêu Huyền đối với cổ tộc. Cũng chỉ có cổ tộc mà thôi, ba tộc còn lại, đối với Tiêu Thiên Sách, giết hay không giết đều có thể tôn trọng ý kiến của mọi người. Cổ tộc sao? Nếu có thể, hãy lưu lại cho họ một tia huyết mạch. Tiêu Huyền thở dài một hơi, trước đây hắn từng nghe Tiêu Thiên Sách nói, đã trả sạch ân tình thiếu cổ tộc. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vừa định nói gì đó, đột nhiên, ngọc bội treo trên người hắn, Thiên La và Tiêu Thanh cùng lúc phát sáng, ngay sau đó cả ba đồng thời truyền đấu khí vào. Một lát sau, trong đầu ba người chợt vang lên giọng nói mừng rỡ của Nhã Phi, tìm thấy tung tích của hồn tộc rồi. Mặc dù chỉ có mấy chữ, nhưng trên mặt Tiêu Thiên Sách, Thiên La và Tiêu Thanh lập tức nở nụ cười. Lúc này, những người khác thấy vẻ mặt họ thay đổi như vậy, đoán chắc là đã nhận được tin tốt gì đó. Tộc trưởng, có phải có tin tốt gì không? Hoàng Chính Cực mở miệng hỏi. Ha ha, không sai, Hoàng Lão, hồn tộc đã hiện thân. Tiêu Thiên Sách vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Thanh, phân phó, Thanh Nhi, ngươi tự mình đi một chuyến, mang tin tức cụ thể về đây. Vâng, Tam Thúc. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi Tiêu Thanh rời đi, Tiêu Thiên Sách nhìn mọi người nói, ha ha ha, chư vị, đã tìm thấy dấu vết của hồn tộc, vậy tiếp theo, thế cục đã rõ ràng rồi. Nhưng tuyệt đối không thể sơ suất, chúng ta vẫn chưa biết vì sao hồn tộc lại chủ động hiện thân, xin các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng, một khi khai chiến, rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ chưa từng có. Vâng, tộc trưởng. Mấy người chắp tay đáp. Sau đó, mọi người không bàn chuyện khai chiến nữa, chỉ lặng lẽ uống trà, chờ đợi tin tức Tiêu Thanh mang về. Với tốc độ của Tiêu Thanh, nếu đi hết tốc lực, sẽ cần khoảng 2 canh giờ, nhưng Tiêu Thiên Sách trước đó đã xây dựng một tòa truyền tống trận giữa tổng bộ Thiên Cơ Lâu và Thiên Ngoại Thiên, thời gian có thể rút ngắn đáng kể. Đương nhiên, không phải là đến ngay lập tức, vì truyền tống trận này dùng ma hạch cung cấp năng lượng chứ không phải linh khí, nên tốc độ vẫn chậm hơn một chút. Lại nói về tầng 8 của Thiên Sách Phủ Đệ. Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm xa cách lâu ngày gặp lại, hai người lần lượt kể về những trải nghiệm của mình sau khi chia tay ở Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu Y Tiên, đã để nàng chịu khổ rồi nhưng nàng yên tâm, trên người ta có ba loại dị hỏa, Thiên Sách Lão Tổ đã nói ngài ấy có thứ nàng cần, vậy ta có thể giúp nàng khống chế ách nang độc thể. Tiêu Viêm mang theo vẻ đau lòng, dịu dàng nói với Tiểu Y Tiên. Cảm ơn ngươi, Tiêu Viêm. Khi ta chế ngự được ách nang độc thể, chúng ta sẽ cùng nhau chu du Trung Châu. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động, hắn gật đầu cười nói, cũng không phải không được, nhưng trước đó, ta cần phải trở về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Về làm gì? Tiểu Y Tiên hỏi. Đại ca và nhị ca của ta vẫn còn ở Thạch Mạc Thành trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Lần trước tộc ta đón người ở Ô Thản Thành về nhưng lại không đón cả họ. Ta muốn đi xem họ thế nào. Mặt khác, nàng cũng biết, ta từng nói trong cơ thể ta có ba loại dị hỏa, một trong số đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm thuộc về Già Nam Học Viện, ta lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, gốc rễ lập viện của Già Nam Học Viện liền không còn. Thật trùng hợp, ta đã nhận được một Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh từ tay Thiên Hỏa Tôn giả, mặc dù hiệu quả chắc chắn không bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm ta đã thuần hóa, nhưng ưu điểm là Vẫn Lạc Tâm Viêm sơ sinh có thể bồi dưỡng, đợi một thời gian, nhất định có thể khôi phục lại thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện, cũng coi như là một chút tâm ý của ta. Đợi ta làm xong hai việc này, ta sẽ quay lại cùng nàng xông pha Trung Châu, được không? Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Nghe những lời này, hảo cảm của Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Viêm lại tăng thêm một bậc. Nhưng nàng đột nhiên nhớ lại lời Tiêu Thiên Sách và Hoàng Chính Cực nói khi còn ở bộ lạc xà nhân. Do dự một chút, Tiểu Y Tiên vẫn quyết định nói cho Tiêu Viêm biết chuyện của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Cái đó, Tiêu Viêm, có một tin tức muốn nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối đừng kích động, cũng đừng lo lắng, được không? Tiểu Y Tiên do dự nói. Ha ha, chúng ta là bạn cũ, có chuyện gì nàng cứ nói thẳng là được. Tiêu Viêm cười lớn, rất sảng khoái. Là chuyện liên quan đến hai vị huynh trưởng của ngươi. Trước khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta từng nghe tiên sinh và hoàng lão nói rằng, Thiên Cơ Lâu đã truyền tin cho họ, nói rằng hai vị huynh trưởng của ngươi bị Vân Lam Tông vây quét. May mà có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc âm thầm trợ giúp, nhị ca của ngươi đã chạy thoát, hắn trốn về hướng Hắc Giác Vực, đoán chừng là đi tìm ngươi. Tiểu Y Tiên còn chưa nói hết, đấu khí trên người Tiêu Viêm đã mất kiểm soát trong nháy mắt, hắn tức giận hét lớn, Vân Lam Tông, Vân Sơn, ngươi tự tìm cái chết. Có lẽ thấy được vẻ lo lắng trên mặt Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm vội vàng nén giận trong lòng, rồi hỏi, Tiểu Y Tiên, nàng vừa nói, nhị ca ta chạy thoát, vậy đại ca ta đâu? Khi nói những lời này, giọng Tiêu Viêm đã có chút run rẩy, sợ rằng tin tức tiếp theo sẽ khiến hắn kinh hãi. Ngươi đừng lo, đại ca ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng, nhờ sự giúp đỡ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hắn tuy bị gãy cả hai chân, nhưng vẫn còn sống. Tiểu Y Tiên vội vàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm tuy phẫn nộ, nhưng may mắn là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều không sao. Mặc dù đại ca bị gãy cả hai chân, nhưng thương thế như vậy đối với hắn mà nói không là gì cả. Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng Tiêu Viêm dần dần lắng xuống, hắn liền nhìn Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên, cảm ơn nàng đã cho ta biết những tin tức này. Nếu đã như vậy, ta cần phải tranh thủ thời gian trở về. Ta phải tận mắt thấy đại ca và nhị ca bình an vô sự, nếu không lòng ta không yên. Bất kể thế nào, nếu không phải vì ta, đại ca và nhị ca cũng sẽ không bị Vân Lam Tông trút giận. Thấy hắn đã bình tĩnh lại, Tiểu Y Tiên xua tay nói, không cần khách khí, ta tin đại ca và nhị ca của ngươi chắc chắn sẽ không sao. Ta cũng hy vọng vậy. Thế này đi, nàng cứ ở đây chờ, ta đi cầu kiến Thiên Sách lão tổ, xin ngài ấy ban cho ta tài liệu để phục sinh lão sư và Thiên Hỏa Tôn giả. Đợi ta phục sinh hai vị xong, sẽ giúp nàng khống chế ách nang độc thể. Tiêu Viêm gật đầu nói. Bây giờ sao? Tiên sinh họ rõ ràng đang có việc khẩn cấp cần bàn, nhiều cường giả đỉnh cấp tụ tập cùng nhau như vậy, chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện phím, ngươi lúc này đi có thật sự thích hợp không? Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói. Không sao, ta bây giờ lòng nóng như lửa đốt, phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở đây để chạy về Gia Mã Đế Quốc. Thiên Sách lão tổ là người hòa ái, chắc ngài ấy sẽ hiểu cho ta. Tiêu Viêm xua tay nói. Nhưng đúng lúc này, tại tầng chính của Thiên Sách phủ đệ. Vì mọi người đều không bàn chính sự, nên linh hồn của Tiêu Thiên Sách vẫn luôn bao trùm tầng 8. Hắn vốn nghĩ có thể nghe được chút chuyện tình cảm giữa Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, không ngờ Tiêu Viêm vẫn không hiểu phong tình như vậy. Hắn liền truyền tin cho Tiêu Biệt Ly, bảo mang hai phần tài liệu phục sinh đến cho Tiêu Viêm, tiện thể mang luôn cả những thứ cần thiết để khống chế ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên qua. Nhận được tin, Tiêu Biệt Ly hành động rất nhanh, mười mấy phút sau đã mang đồ đến. Hơn nữa, còn dẫn Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đến mật thất dưới đáy Thiên Sách phủ. Tiêu Viêm, tộc trưởng phân phó, ngươi có thể ở trong mật thất này phục sinh Dược Trần và Diệu Thiên Hỏa. Ngoài ra, hai cổ thi thể này, một là bán thánh, một là nhị tinh đấu thánh, với thực lực hiện tại của ngươi, chưa chắc đã luyện hóa được, cho nên lát nữa sẽ có trưởng lão trong tộc đến hỗ trợ, cung cấp đấu khí cho ngươi. Tiêu Biệt Ly mỉm cười nói. Đa tạ Thiên Sách lão tổ, cũng cảm tạ ngài. Tiêu Viêm nghe xong, cung kính hành lễ. Thấy thế, Tiêu Biệt Ly xua tay, cười nói, không cần cảm ơn ta, đều là tộc trưởng sắp xếp cả. Vậy ngươi chuẩn bị trước đi, ta lên trước, lát nữa sẽ dẫn các trưởng lão trong tộc đến. Đa tạ. Lại nói về Tiêu Thanh, sau khi lấy được tin tức ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu, hắn lập tức kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn Nhã Phi nói, tin tức này vô cùng quan trọng, bản tọa mang về thiên ngoại thiên trước. Ngoài ra, ngươi hãy phân phó, để tất cả thành viên của Thiên Cơ Lâu, bao gồm cả thành viên của Thiên La Địa Võng, chú ý kỹ động tĩnh của liên minh bốn tộc cổ, Viêm, Lôi và Thái Hư Cổ Long. Vâng, Tiêu Thanh đại nhân, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhã Phi cung kính nói. Mặc dù mới đến Thiên Cơ Lâu không lâu, nhưng Nhã Phi bây giờ đã là ngũ tinh đấu hoàng, sớm đã không còn là tiểu đấu giả của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ở Gia Mã Đế Quốc ngày nào. Ngươi làm việc, bản tọa yên tâm. Cứ vậy trước, bản tọa đi trước, tổng bộ giao lại cho ngươi. Nói xong, thân ảnh Tiêu Thanh biến mất, sau đó tiến vào truyền tống trận rồi biến mất tăm. Khoảng hơn một giờ sau, Tiêu Thanh cuối cùng cũng trở về thiên ngoại thiên, vừa ra khỏi truyền tống trận, hắn không hề trì hoãn, trực tiếp dùng không gian xuyên toa, nhanh chóng đến tầng 9 của Thiên Sách Phủ Đệ. Khi không gian dao động xuất hiện, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang, sau đó chỉ thấy Tiêu Thanh nhanh chóng bước ra từ trong không gian dao động. Tam thúc, tin tức cụ thể đã mang về, xin ngài xem qua. Tiêu Thanh vừa xuất hiện, không hề dài dòng, trực tiếp cung kính dâng một cuộn trục bằng hai tay. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách ra hiệu cho hắn đứng dậy, rồi vẫy tay một cái, cuộn trục trong tay Tiêu Thanh liền bay vào tay hắn. Sau khi mở ra, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng xem, vừa xem xong, lông mày hắn liền nhíu lại. Sau đó, hắn ném cuộn trục cho Tiêu Huyền, trầm giọng nói, mọi người xem đi, hồn tộc đang giở trò quỷ gì vậy, ẩn náu mấy năm, đột nhiên lại phô trương thanh thế xuất hiện, hơn nữa toàn bộ Trung Châu đều có bóng dáng của chúng, liệu có âm mưu gì khác không? Lúc này, Tiêu Huyền nhanh chóng xem xong nội dung trong cuộn trục, rồi truyền cho Mộ Linh và những người khác, cho đến khi Thiên La xem xong, tất cả mọi người đều không khỏi nhíu mày. Tam thúc, có phải là hồn thiên đế đã hồi phục thương thế, cho nên hồn tộc lại có đủ sức mạnh rồi không? Tiêu Thanh mở miệng hỏi. Hồn thiên đế hồi phục thương thế? Cũng không loại trừ khả năng này, hồn tộc từ trước đến nay luôn thần bí, bên cạnh hồn thiên đế lại có một hư vô thôn viêm, thủ đoạn của hắn quỷ dị, nếu thật sự giúp hồn thiên đế hồi phục thương thế, cũng có thể lý giải. Nhưng cho dù hồn thiên đế có hồi phục, hồn tộc cũng không cần phải phô trương thanh thế như vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Bên trong tầng 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách vừa cau mày vừa trầm tư nói. Không sai, hồn thiên đế tuy tự phụ, nhưng không ngốc, nếu thương thế hắn đã hồi phục, thì trước khi thực lực tổng hợp của hồn tộc địch lại được tiêu tộc, việc phô trương thanh thế lớn như vậy chắc chắn có toan tính khác, không thể không phòng. Tiêu Huyền trầm giọng phụ họa. Tam thúc và Huyền Hoàng đại nhân nói rất phải, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ mục đích của hồn tộc không rõ ràng, Thanh Nhi cho rằng, việc cấp bách của chúng ta là cần phải tìm hiểu rõ mục đích của hồn tộc trước. Mặt khác, Tam thúc, trước khi đến đây, con đã phân phó Nhã Phi, để nàng sắp xếp người của Thiên Cơ Lâu, bao gồm cả thành viên của Thiên La Địa Võng, chú ý kỹ động tĩnh của liên minh bốn tộc, đồng thời bí mật theo dõi hồn tộc. Tiêu Thanh chắp tay cung kính nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị gật đầu, rồi hắn đứng dậy nói, đã hồn tộc hiện thân, vậy chúng ta cũng không thể ngồi yên. Tiêu Thanh, Thiên La, có thuộc hạ. Tiêu Thanh và Thiên La cùng chắp tay đáp. Hai người các ngươi bây giờ xuất phát, đến trấn thủ tổng bộ Thiên Cơ Lâu, phụ trách điều hành tất cả thành viên dưới trướng, bí mật giám thị động tĩnh của liên minh bốn tộc, đồng thời điều động cường giả đi bắt người của hồn tộc. Tiêu Thiên Sách phân phó. Vâng. Sau khi hai người đáp lời, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Hoàng Chính Cực nói, Hoàng Lão, nếu Tiêu Thanh và Thiên La cần nhân thủ, trên dưới trong tộc, bất kể thân phận gì, đều nghe theo phân phó của ông. Tộc trưởng yên tâm, có Lão Phu ở đây, nhất định sẽ toàn lực phối hợp hành động của Thiên Cơ Lâu. Hoàng Chính Cực trầm giọng đáp ứng. Hắn một tiếng, rồi nhìn về phía Tiêu Huyền và Mộ Linh, mỉm cười nói, còn Huyền Hoàng và Mộ Linh, hai người các ngươi theo ta trước, chúng ta đi lôi giới một chuyến. Được. Nghe Tiêu Thiên Sách sắp xếp như vậy, Tiêu Huyền và Mộ Linh không nói gì, trực tiếp đồng ý, sau đó, mọi người bắt đầu hành động riêng. Lại nói về đấu khí đại lục, tại một nơi sâu trong hư không. Nơi này chính là nơi hồn tộc ẩn náu mấy năm nay, hơn nữa, vì sợ bị tìm thấy, toàn bộ hồn giới luôn di chuyển không ngừng, trừ phi gặp đại vận, nếu không muốn tìm được vị trí cụ thể của hồn giới, xác suất đó cũng giống như đứng yên một chỗ mà bị sét đánh trúng hai lần. Nơi ở của hồn thiên đế. Bây giờ khí tức của hồn thiên đế cường hoành, rõ ràng đã hồi phục thương thế trong người, không chỉ vậy, thực lực của hắn cũng đã hoàn toàn bước vào cấp bậc bán đế. Nhìn hồn thiên đế bá khí ngút trời, Hư Vô Thôn Viêm nhếch mép cười nói, tộc trưởng, mồi đã thả. Hồn Diệt Sinh nói, những người được phái ra ngoài đã thu hút được sự chú ý của Thiên Cơ Lâu. Tiếp theo, có thể tiến hành bước kế tiếp được chưa? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế bá khí liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm một cái, rồi khẽ lắc đầu, cứ từ từ, chờ một chút, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Lần này phải làm cho không có một kẻ hở nào, nếu chúng ta lại thất bại lần nữa, thì sẽ không còn một chút cơ hội nào đâu. Nghe lời này, Hư Vô Thôn Viêm nhìn xuống đất, trong mắt thoáng qua một tia khinh bỉ, hắn có thể nghe ra sự ngưng trọng và lo lắng trong lời nói của Hồn Thiên Đế. Không thể không nói, trận chiến ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu lần trước đã gần như đánh tan hết dũng khí của Hồn Thiên Đế. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại không để lộ chút nào, chỉ cười nhẹ nói, tộc trưởng nói phải, bây giờ là thời điểm mấu chốt, quả thực phải làm cho không có sơ hở. Hơn nữa, đây cũng coi như là canh bạc cuối cùng của chúng ta, nếu thành công, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ trở thành hậu hoa viên của Hồn tộc. Nếu thất bại hậu quả của thất bại, Hư Vô Thôn Viêm tuy không nói, nhưng Hồn Thiên Đế biết rõ. Hắn lặng lẽ nhìn Hư Vô Thôn Viêm một cái, rồi trầm giọng nói, Hư Vô, ngươi có hối hận không? Trước đây nếu bản tọa không xuất hiện, ngươi bây giờ hẳn là sẽ theo Tiêu Thiên Sách, cũng sẽ không phải như chó mất chủ, cùng Hồn tộc trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng thoáng qua một tia tàn khốc, rồi lạnh lùng nói, hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận. Trước đây nếu không có ngươi xuất hiện, với trạng thái lúc đó của ta, căn bản không thể ngăn cản Tiêu Thiên Sách luyện hóa ta. Hơn nữa, những năm nay ngươi đối với ta, Hồn tộc đối với ta đều không tệ, ta cũng không có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nếu phải nói hối hận, thì đó là trước kia không thể thiêu Tiêu Thiên Sách thành tro, thật đáng tiếc. Đối diện, Hồn Thiên Đế cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng yên tâm. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói, ha ha ha, nếu đã vậy, thì hãy nắm bắt cơ hội lần này, thiêu hắn thành tro cũng không tệ. Đi thôi, trốn đủ lâu rồi, cũng đến lúc phải ra ngoài. Vừa hay, Tiêu tộc bây giờ đang gây thù chuốc oán khắp nơi, chúng ta, nhân vật chính bị Tiêu tộc coi là đại họa trong đầu, sao có thể không ra ngoài chào hỏi Tiêu tộc chứ? Không trốn nữa. Hư Vô Thôn Viêm ngẩn ra, mở miệng hỏi. Không cần phải trốn nữa. Để ta hồi phục thương thế, cường giả trong tộc đã chẳng còn lại mấy người, những kẻ phái ra ngoài kia, với tác phong của Tiêu tộc, về cơ bản không có ai sống sót trở về. Những người còn lại, cứ để họ tiếp tục tồn tại trong hồn giới, cùng với hư không đi. Hồn Thiên Đế nhìn như đang cười, nhưng thực chất trong lòng lại đang rỉ máu. Để giúp hắn sớm hồi phục thương thế, thực lực tiến thêm một bước, Hư Vô Thôn Viêm đã luyện hóa phần lớn đấu tôn, đấu thánh của hồn tộc, mới miễn cưỡng bù lại được phần bản nguyên đã mất của hắn. Hồn tộc bây giờ, ngoài hắn và Hư Vô Thôn Viêm, chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, căn bản không cần thiết phải trốn nữa. Còn những tộc nhân hồn tộc còn sống sót, đối với Hồn Thiên Đế mà nói, sống cũng được, chết cũng thôi, không quan trọng. Lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đứng dậy, rồi trịnh trọng gật đầu, được, đã ngươi quyết tâm rồi, vậy ta sẽ cùng ngươi điên một lần cuối cùng. Thành công thì tốt nhất, không được thì cũng nên có một kết quả. Hai người nói xong, Hồn Thiên Đế vung tay, một vòng xoáy không gian lập tức xuất hiện bên cạnh họ. Hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng bước vào trong đó và biến mất. Lại nói về Trung Châu Đại Địa. Hồn Điện vốn đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện, thế lực đầu tiên bị tấn công, không phải nơi nào khác, chính là Đan Tháp. Giờ khắc này Đan Vực đã máu chảy thành sông, do Hồn Diệt Sinh dẫn đầu, người của Hồn Điện đã tàn sát vô số luyện dược sư. Nếu không phải các cường giả trong tiểu Đan Tháp liều chết chống cự, cứu được không ít luyện dược sư, e rằng các luyện dược sư ở ngoại vi Đan Vực đã toàn bộ gặp độc thủ. Ngoài Đan Tháp, Âm Cốc, Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, Thiên Minh Tông, thậm chí cả một trong tứ phương các là Hoàng Tuyền Các, đều bị Hồn Điện, hay nói đúng hơn là Hồn tộc tập kích. Trong đó Âm Cốc và Hoàng Tuyền Các thảm nhất, toàn tông trên dưới đều bị cường giả Hồn tộc tàn sát sạch sẽ. Còn các thế lực bị tấn công khác, tình hình khá hơn một chút là Phần Viêm Cốc, vì người Hồn tộc dẫn đội đến chỉ là một bán thánh, nên coi như đấu ngang sức với Phần Viêm Cốc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hồn tộc như phát điên, không ngừng tàn sát người của các đại thế lực, khiến Trung Châu khắp nơi chìm trong khói lửa. Tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Tiêu Thanh và Thiên La ngồi trên ghế, lặng lẽ nghe Nhã Phi báo cáo, sau khi nghe xong, trong mắt cả hai đều thoáng qua một nụ cười đầy ẩn ý, nói như vậy, ngoài Thiên Cơ Lâu ra, chỉ có những thế lực hạng hai như Tinh Vẫn Các là không bị tấn công. Tiêu Thanh mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tiêu Thanh đại nhân, vừa nhận được tin, Băng Hà Cốc, Âm Cốc và Hoàng Tuyền Các đã bị diệt môn. Đan Tháp, Thiên Minh Tông, Hoa Tông cũng gần như bị đánh cho tàn phế, tình hình khá hơn một chút, không xuất hiện thương vong quá lớn, chỉ có Phần Viêm Cốc. Hơn nữa, theo tin tức của nhân viên địa võng gửi về, người của Hồn Điện và Hồn Tộc đang nhanh chóng tập kết về hướng Đan Tháp, Thiên Minh Tông và Phần Viêm Cốc. Nhiều nhất là đến sáng mai, tất cả mọi người sẽ đến nơi. Nhã Phi chắp tay cung kính nói. Nghe lời này, Tiêu Thanh nhìn về phía Thiên La hỏi, Thiên La đại nhân, ngài thấy chuyện này thế nào? Mục đích của hồn tộc làm vậy rốt cuộc là gì? Theo lý mà nói, chúng ta mới là kẻ địch lớn nhất của chúng, nhưng các phân đà của Thiên Cơ Lâu lại không một nơi nào bị tấn công, điều này khiến ta rất không hiểu. Thiên La cũng lắc đầu, cao mày nói, bản tọa cũng không hiểu, hồn tộc làm vậy có ý nghĩa gì? Đan Tháp thì còn dễ nói, từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một còn với hồn điện, chúng chọn Đan Tháp là mục tiêu, cũng coi như bình thường. Nhưng các thế lực khác, trước đó cùng hồn tộc hay hồn điện cũng không có thù oán, thậm chí, như Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc, còn từng có qua lại với hồn điện. Nói thật, tình hình hiện tại, bản tọa thực sự không hiểu ra sao cả. Một bên, Tiêu Thanh gật đầu, rồi hắn nhìn về phía Nhã Phi nói, đã người của hồn tộc tập kết về phía Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc và Đan Tháp, vậy Thiên Cơ Lâu chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Nhã Phi, hạ lệnh cho tất cả thế lực dưới trướng Thiên Cơ Lâu đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút, tiện thể dắt mấy tên hồn tộc cho hả giận. Vâng, Tiêu Thanh đại nhân, ta sẽ sắp xếp ngay. Nhã Phi chắp tay đáp ứng, sau đó quay người ra ngoài, bắt đầu hạ lệnh diệt sát hồn điện và hồn tộc. Trong phút chốc, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Thiên Cơ Lâu bắt đầu chuyển động, ùn ùn kéo đến các khu vực xung quanh Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc và Đan Tháp để truy sát. Lại nói về cổ giới. Vì hồn tộc đột nhiên xuất hiện, lại vừa xuất hiện đã khai chiến với các đại thế lực Trung Châu, ngay khi nhận được tin tức, Cổ Nguyên cũng bắt đầu triệu tập Chúc Hôn, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đến cổ giới thương nghị. Bây giờ, tại phòng nghị sự của cổ tộc, Cổ Nguyên ngồi ở chủ vị, nhìn mấy người đang ngồi, chậm rãi mở miệng, chư vị, hành động của hồn tộc, ta tin mọi người đều đã nhận được tin tức cả rồi. Hôm nay mời mọi người đến đây, một là để thảo luận nguyên nhân hồn tộc làm vậy, hai là để bàn bạc kế tiếp, một khi Tiêu tộc bắt đầu động thủ với hồn tộc, chúng ta nên ứng đối thế nào? Cổ huynh, có gì mà phải thương lượng, trước khi kết minh đã nói rồi, chúng ta tụ tập lại là để kiềm chế giả tâm của Tiêu tộc, nếu không hồn tộc vừa bị diệt, kẻ tiếp theo nhất định sẽ là một trong chúng ta. Viêm Tẩn trầm giọng nói. Bản hoàng cho rằng, chúng ta cần phải làm rõ tình hình của hồn tộc trước đã. Chúng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn khác với tình huống chúng ta dự đoán. Hơn nữa, theo bản hoàng được biết, hồn tộc không hề gây xung đột với Thiên Cơ Lâu hay Tiêu tộc, ngược lại còn ra tay với các thế lực khác, đây rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Theo ý của bản hoàng, chúng ta cứ bắt mấy tên hồn tộc hỏi cho rõ ràng trước, đợi hỏi xong rồi tính sau. Nói đến đây, Chúc Hôn nhìn Cổ Nguyên và mấy người khác nói trước. Trước khi Tiêu tộc động thủ với chúng ta, Thái Hư Cổ Long tộc ta sẽ không động thủ với họ trước. Nếu các ngươi động thủ trước, thì đừng trách bản hoàng không nể mặt, trực tiếp bỏ mặt các ngươi mà đi. Lời còn chưa dứt, Lô Doanh đột nhiên cười lên, hắn nhìn Chúc Hôn mỉm cười nói, bản tọa có ý kiến giống Long Hoàng, Tiêu tộc chưa tấn công liên minh bốn tộc của chúng ta trước, thì Lôi tộc chúng ta sẽ không tham chiến. Các ngươi Viêm Tẩn có chút tức tối, chỉ vào Chúc Hôn và Lô Doanh, giận đến nỗi không nói nên lời. Thấy thế, Cổ Nguyên thầm thở dài. Rồi hắn giơ tay ra hiệu, bình tĩnh nói, mấy vị, đã ý kiến mọi người khác nhau, vậy chúng ta tạm không bàn chuyện này. Thứ nhất, chúng ta đều vì sợ Tiêu tộc sau khi diệt hồn tộc sẽ chuyển mục tiêu sang bốn tộc chúng ta, cho nên, sau khi mọi người đồng ý với quan điểm này, mới quyết định liên minh, đúng không? Thứ hai, chúng ta đã thảo luận trước đó, một khi Tiêu tộc và hồn tộc toàn diện khai chiến, chúng ta phải đứng sau lưng hồn tộc, ủng hộ họ, để họ có thể tiếp tục cầm chân Tiêu tộc. Thứ ba, ta xin nhắc lại lần nữa. Chủ ý của chúng ta không phải là đối địch với Tiêu tộc, một khi hồn tộc không chống đỡ nổi, chúng ta phải đứng ra đàm phán với Tiêu tộc. Điều thứ ba này là điều chúng ta đã nói trước khi liên minh, bây giờ các ngươi có còn đồng ý không? Nghe lời Cổ Nguyên, ba người không ai lên tiếng. Những lời này quả thực đã nói trước khi bốn tộc đồng ý liên minh. Nhưng xưa khác nay khác, tình hình lúc đó là hồn tộc đang ẩn náu, không hiện thân, và Tiêu tộc cũng không phái người đi tìm dấu vết của chúng. Khi đó, nếu Tiêu tộc gây sự với họ trước, liên minh bốn tộc cùng nhau cũng có thể có sức mạnh nhất định, khiến Tiêu tộc không dám làm bừa. Nhưng bây giờ, hồn tộc tự mình nhảy ra, lại còn không khai chiến với Tiêu tộc, thậm chí không tấn công một phân đà nào của Thiên Cơ Lâu dưới trướng Tiêu tộc. Vậy bây giờ họ nhảy ra thì tính là chuyện gì? Lúc này, nhìn đám người không lên tiếng, Cổ Nguyên lại thầm thở dài, tự nhủ, một bước sai, vạn bước sai, nếu trước đây khi Tiêu Thiên Sách mời ta cùng đối phó hồn tộc, ta đã đồng ý, thì bây giờ đã không phải chịu uất ức thế này. Còn phải lôi kéo bọn họ ở đây chống đỡ bộ mặt. Nghĩ vậy, Cổ Nguyên quả thực hối hận, nhưng hắn biết, mình và cổ tộc đã không còn đường lui, kể từ khi họ bị Tiêu tộc ngấm ngầm xúi dục, ra tay diệt Thạch tộc và Linh tộc, họ đã trở thành kẻ địch của Tiêu tộc. Viêm tộc thì không cần nói, thái độ của Viêm Tẩn rất rõ ràng, nhất trí với ý của hắn. Nhưng Chúc Hôn và Lôi Doanh gia nhập sau này, hai người này rõ ràng có suy nghĩ khác. Hô! Thở ra một hơi, Cổ Nguyên nhìn Chúc Hôn và Lôi Doanh nói, Long Hoàng, Lôi Huynh. Ý của các vị ta hiểu, lo lắng của các vị ta cũng biết, nhưng ta muốn nói rằng, đã lựa chọn liên minh, chúng ta nên đứng chung một chỗ để cùng đối mặt, các vị thấy thế nào? Nhưng ta muốn nói rằng, đã lựa chọn liên minh, chúng ta nên đứng chung một chỗ để cùng đối mặt, các vị thấy thế nào? Tại cổ giới, trong phòng nghị sự của cổ tộc. Theo lời cổ nguyên vừa dứt, ngoài Viêm Tẩn ra, trong mắt Chúc Khôn và Lôi Doanh đều thoáng qua một tia khó chịu. Viêm tộc và cổ tộc là châu chấu trên cùng một sợi dây, còn họ thì không, đặc biệt là Lôi Doanh. Nếu không phải vì trước đó Tiêu tộc ngấm ngầm kích động, để cổ tộc và Viêm tộc một trận diệt Thạch tộc và Linh tộc, hắn mới không đồng ý cái gọi là liên minh này. Thực lực của Lôi tộc không yếu, so với Viêm tộc còn mạnh hơn một chút, nhưng nếu đồng thời đối đầu với cả cổ tộc và Viêm tộc, Lôi tộc chắc chắn không phải là đối thủ. Cho nên, để đảm bảo sự tồn vong của Lôi tộc, lại thêm việc cổ, Viêm hai tộc cũng chưa thực sự đối đầu với Tiêu tộc, hắn mới miễn cưỡng đồng ý liên minh. Nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, trước khi hắn đến cổ giới, Tiêu Thiên Sách đã mang theo hai cao thủ đến thăm Lôi giới, sau một hồi trò chuyện, Lôi Doanh đã chọn tin tưởng Tiêu Thiên Sách và nguyện ý làm người trung gian, giúp Tiêu tộc nắm bắt động tĩnh của cổ, Viêm hai tộc. Cổ huynh, đã ngài nói vậy, Lôi tộc chúng tôi không có ý kiến. Mặc dù chúng tôi không muốn đối đầu với Tiêu tộc, nhưng đã liên minh, Viêm Tẩn tộc trưởng cũng chọn tin tưởng ngài, ủng hộ ngài, Lôi tộc chúng tôi cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài. Nhưng có một điều phải nói trước, nếu thật sự khai chiến với Tiêu tộc, chúng tôi sẽ không xông lên phía trước, dù sao thì Tiêu tộc quá mạnh, trừ khi có niềm tin tuyệt đối, nếu không, một khi Tiêu tộc rảnh tay, chỉ mũi giáo về phía chúng tôi, Lôi tộc chúng tôi không chịu nổi đâu. Lôi Doanh chắp tay nói với Cổ Nguyên. Lời vừa dứt, Chúc Hôn ở bên cạnh có chút kinh ngạc, nhưng ông cũng không phản đối Cổ Nguyên nữa. Dù sao, Thái Hư Cổ Long tộc trước đây quả thực từng có thù oán với Tiêu tộc. Hơn nữa, nữ đệ tử của Thiên Hoàng tộc dưới trướng Tiêu Thiên Sách có thâm cừu đại hận với ông, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì thế, khi cổ tộc phái người đến Thái Hư Cổ Long tộc, ông mới đồng ý liên minh. Nhưng kết minh thì kết minh, ông và Lôi Doanh trước đây từng trò chuyện, suy nghĩ của cả hai rất đơn giản, đó là tự vệ. Đối với việc cổ tộc và Viêm tộc muốn nhân lúc Tiêu tộc và Hồn tộc giao chiến mà đâm sau lưng, họ kiên quyết sẽ không xông lên hàng đầu. Nếu như có thể diệt được Tiêu tộc, họ thật sự không quan tâm, nhưng tình hình bây giờ là, cho dù họ liên hợp lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Tiêu tộc mà thôi. Dù sao, sức mạnh của Tiêu tộc đã phá vỡ sự cân bằng giữa các đế tộc, một mình họ, dù có đánh tất cả các đế tộc cũng không ngoa. Đã không diệt được Tiêu tộc, thì bảo họ xông pha chiến đấu là điều không thể. Nhưng bây giờ, Lôi Doanh lại không phản đối Cổ Nguyên, chỉ bày tỏ ý kiến của mình, điều này khiến Chúc Khôn có chút kinh ngạc. Tục ngữ có câu, người già thành tinh, quỷ già thành linh, Chúc Khôn sống bao nhiêu năm, làm sao lại không nhận ra thái độ của Lôi Doanh thay đổi nhanh như vậy. Nhưng ông không để lộ, chỉ nhìn Cổ Nguyên nói, bản hoàng có ý kiến giống Lôi Doanh tộc trưởng, liên minh chẳng qua là để tự vệ, nhưng trước khi Tiêu tộc chủ động khiêu khích, chúng ta sẽ không xông lên hàng đầu, điểm này, mong Cổ Nguyên tộc trưởng thông cảm. Các ngươi lúc này, Viêm Tẩn ở bên cạnh mắt đầy phẫn nộ. Hắn sớm đã biết hai người này có chủ ý này, nhưng khi thật sự nghe họ nói thẳng ra, trong lòng hắn vẫn không khỏi tức giận. Ở chủ vị, Cổ Nguyên nhìn Viêm Tẩn đang tức giận bất bình, khẽ giơ tay ra hiệu, lập tức, Viêm Tẩn hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ hậm hực ngồi xuống. Ha ha, ý của Lôi Huynh và Long Hoàng, Cổ Nguyên trước đây cũng đã nói, có thể hiểu được. Hơn nữa, ngay từ đầu trước khi liên minh, các vị đã bày tỏ thái độ của mình. Vì vậy, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Cổ Nguyên mỉm cười. Không giống như Viêm Tẩn. Những người ngồi đây đều là cáo già, kể cả Viêm Tẩn cũng vậy, hắn sở dĩ tỏ ra thân thiết với mình, chẳng qua cũng là nghĩ có cổ tộc ở phía trước chống đỡ, dù Tiêu tộc muốn hỏi tội, ít nhất trước khi cổ tộc chưa bị diệt, họ đều an toàn. Đối với tâm lý của mọi người, Cổ Nguyên về cơ bản đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn vẫn chọn liên minh, cho dù mục đích của những người này không giống cổ tộc, nhưng có một điểm chung, đó là tất cả đều vì tự vệ, không muốn trở thành đế tộc tiếp theo bị Tiêu tộc để mắt tới. Và chỉ cần họ liên minh, cho dù Tiêu tộc thật sự diệt Hồn tộc, chắc cũng sẽ không thật sự đánh nhau sống chết với họ. Thực lực của liên minh bốn tộc có lẽ vẫn không bằng Tiêu tộc, nhưng nếu muốn diệt cả bốn tộc cùng lúc, Tiêu tộc cũng tuyệt đối không dễ dàng. Vì vậy, đây mới là mục đích của Cổ Nguyên, đồng thời, hắn cũng có chắc chắn, trong thời gian rất ngắn sắp tới, có thể thực sự kết bốn tộc liên minh thành một sợi dây thừng. Cho nên, ý kiến của Lôi Doanh hay Chúc Khôn cũng thế thôi, chỉ cần hai tộc bị kéo vào vũng nước đục, đến lúc họ không dốc toàn lực thì vẫn sẽ bị Tiêu tộc coi là kẻ địch. Mà đợi đến khi Tiêu tộc thật sự coi Lôi tộc và Thái Hư Cổ Long tộc là kẻ địch, thì Lôi tộc và Thái Hư Cổ Long tộc cũng không có cơ hội chạy thoát nữa, chỉ có thể dựa vào liên minh. Có thể nói, đây là dương mưu của Cổ Nguyên, không cách nào phá giải. Nghĩ vậy, Cổ Nguyên mỉm cười nhìn ba người nói, ý của mọi người ta đã rõ, ta cho rằng, việc cấp bách là phải làm rõ trước, tại sao Hồn tộc lại chủ động nhảy ra, lại còn gây chiến với các đại thế lực Trung Châu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, Mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ngay sau đó thân ảnh của cả bốn người đồng loạt lóe lên, trong nháy mắt cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài. Là ai? Dám đến cổ giới của ta, sao không hiện thân gặp mặt? Cổ Nguyên lạnh giọng quát. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên, không gian dao động lại trở nên mãnh liệt, sau đó một tiếng cười cực kỳ ngông cuồng vang lên trong hư không cách mấy người không xa. Không ngờ, nhiều năm không gặp, cảm giác của cổ huynh vẫn nhạy bén như vậy, thật khiến bản tọa bội phục a. Rất nhanh, một vòng xoáy không gian xuất hiện, một giây sau, thân ảnh bá khí vô song của Hồn Thiên Đế bước ra, không chỉ vậy, bên cạnh hắn, hư vô thông viêm với khí tức quỷ dị, thỉnh thoảng mang lại cho mấy người một chút áp lực. Hồn Thiên Đế, hư vô thông viêm. Cổ Nguyên cao mày nói. Kiệt kiệt kiệt, cổ huynh, không phải ngài đã phái người đi tìm bản tọa sao? Bây giờ bản tọa tự mình đến cửa, cổ huynh trông không giống như đang hoan nghênh cho lắm nhỉ? Hồn Thiên Đế cười lớn, nhìn Cổ Nguyên nói. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lướt qua từng người khác, rồi chắp tay cười nói, gặp qua Thái Hư Cổ Long tộc lão Long Hoàng, gặp qua Viêm huynh, gặp qua Lôi huynh. Vừa nói, Hồn Thiên Đế vừa thu liễm khí tức, trong nháy mắt, hắn từ một kẻ bá đạo vô cùng, đột nhiên trở nên nho nhã. Thấy thế, mọi người vừa cau mày, vừa chắp tay đáp lễ. Gặp qua Hồn tộc tộc trưởng trên Hồn huynh. Sau khi mọi người đáp lễ, Hồn Thiên Đế mỉm cười nói, Cổ huynh, định bàn chuyện ở đây sao? Nghe vậy, Cổ Nguyên là một thủ hiệu mời, sau đó mọi người cùng nhau đi vào phòng nghị sự của cổ tộc. Một lát sau, khi mọi người đã ngồi xuống, Cổ Nguyên mới lên tiếng hỏi, Hồn huynh, hôm nay đến đây, không phải là để ôn chuyện cũ chứ? Tộc của ngươi từ sau trận chiến với Tiêu tộc đã mai danh ẩn tích, bây giờ tự mình nhảy ra, có phải là đã có chắc chắn đối kháng được Tiêu tộc rồi không? Viêm Tẩn, Lôi Doanh và Chúc Khôn nghe lời này, cũng đều đổ dồn ánh mắt vào Hồn Thiên Đế. Thấy thế, Hồn Thiên Đế cười lắc đầu, rồi cười khổ nói, nếu tộc ta có chắc chắn đối phó được Tiêu tộc, bản tọa đã không xuất hiện ở đây. Lời này giải thích thế nào? Đã Hồn huynh không có chắc chắn, tại sao lại để tộc nhân tự mình chạy ra? Chẳng lẽ Hồn huynh không biết, Tiêu tộc đang chuẩn bị tìm các ngươi sao? Cổ Nguyên hỏi lại. Lúc này, Hồn Thiên Đế cười khổ một tiếng, rồi giải thích, 3 năm trước, ta và Tiêu Thiên Sách một trận chiến, bị thương bản nguyên, bây giờ tuy đã khỏi hẳn, nhưng cũng đã trả giá không nhỏ, gần như tiêu hao hết nội tình của tộc. Về phần tại sao lại để lộ hành tung, lại còn phô trương thanh thế như vậy, cũng rất đơn giản. Cổ huynh cho rằng, nếu Tiêu tộc thật sự muốn tìm dấu vết của Hồn tộc, có phải là chuyện khó khăn lắm không? Cho nên, thay vì bị động chờ họ tìm đến hồn giới, chi bằng chủ động hiện thân, chờ Tiêu tộc giết cho hả giận, có lẽ sẽ tha cho Hồn tộc một con đường sống. Nghe lời này, kể cả Cổ Nguyên, lông mày của mọi người đều nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau, Chúc Khôn có chút khó tin nói, những người Hồn tộc để lộ hành tung kia, đều là con tốt thí. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế kinh ngạc liếc nhìn Chúc Khôn, rồi gật đầu, Chúc Khôn tiền bối quả nhiên lợi hại, không sai, chính là như các vị nghĩ, phàm là người trong Hồn tộc, có danh tiếng, từng có chút tiếng tăm, đều là con tốt thí. Sau này, sẽ không còn Hồn tộc nữa, chờ họ chết đi, một Hồn tộc chỉ còn trên danh nghĩa sẽ không còn là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Tiêu tộc, cũng không thể trở thành tâm phúc đại họa của Tiêu tộc. Hít. Nghe lời giải thích của Hồn Thiên Đế, trong lòng mọi người không khỏi lạnh đi, đều hít sâu một hơi, Hồn Thiên Đế quá độc ác, lại đem toàn bộ cao thủ Hồn tộc ra làm tốt thí. Hồn huynh, ngươi làm vậy, có phải là quá đáng rồi không? Cổ Nguyên trầm giọng hỏi. Hắn thật sự đã chuẩn bị chờ Tiêu tộc và Hồn tộc khai chiến rồi sẽ ra tay hỗ trợ Hồn tộc, nhưng bây giờ, lời này của Hồn Thiên Đế đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn. Quá đáng sao? So với vẻ mặt khó coi của Cổ Nguyên, sắc mặt Hồn Thiên Đế lại vô cùng bình tĩnh, hắn nghiêm túc nhìn Cổ Nguyên và Viêm Tẩn, nói, chẳng lẽ, chư vị cho rằng, bản tọa không làm vậy, sau khi Tiêu tộc tìm thấy vị trí cụ thể của hồn giới, Hồn tộc chúng ta có thể chống cự được sao? Lời này tuy có hơi làm tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình, nhưng sự thật chính là như vậy. So với việc toàn tộc bị diệt, giống như Thạch tộc và Linh tộc, chi bằng đoạn vĩ cầu sinh, đem người đưa cho Tiêu tộc giết. Còn lại những tộc nhân nhỏ yếu kia, thì tùy vào vận mệnh của họ. Không thể không nói, mặc dù nghe rất độc ác, nhưng chưa chắc đã không phải là một cách giải quyết khác. Ở chủ vị, Cổ Nguyên ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy đáp án mình muốn. Hắn không rõ tại sao Hồn Thiên Đế lại làm như vậy, nhưng Cổ Nguyên tin rằng, Hồn Thiên Đế tuyệt đối không phải là người sẽ chủ động nhận thua. Hồn huynh, nếu chỉ là như vậy, chắc ngài không cần thiết phải đến cổ giới làm gì. Nhưng ngài đã đến đây lúc này, tất phải có mục đích của mình. Chúng tôi cũng là vì khổ sở trước thế lực lớn mạnh của Tiêu tộc, không còn cách nào mới phải liên hợp lại, cùng Hồn huynh ngài coi như là người trên cùng một thuyền, sao không nói thẳng mục đích của ngài ra. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của ta về Hồn huynh, ngài không phải là loại người sẽ chủ động nhận thua, nếu không, ngài đã không phải là Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Nghe lời này, Hồn Thiên Đế khặc khặc cười lớn, khí chất nho nhã trên người hắn lập tức biến mất, thay vào đó vẫn là bá khí ngút trời, trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang, rồi cười nói, quả nhiên không hổ là cổ huynh, không uổng công chúng ta quen biết nhiều năm. Đã vậy, bản tọa cũng không che giấu nữa. Không sai, hôm nay đến đây, là muốn cùng cổ huynh làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Cổ Nguyên nhíu mày, không hiểu ý tứ này. Là giao dịch, ta hy vọng cổ huynh có thể dẫn dắt liên minh bốn tộc của các vị, phát động chiến tranh với Tiêu tộc. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Nghe vậy, không chỉ cổ Nguyên, những người khác cũng đều bất mãn, chỉ nghe Viêm Tẩn rất khó chịu nói, đây là cái giao dịch quỷ quái gì vậy? Hơn nữa, đã là giao dịch, chúng tôi đi khai chiến với Tiêu tộc, còn các ngươi thì sao, hồn tộc các ngươi có thể cho chúng tôi thứ gì? Không sai, các ngươi dùng gì để trao đổi? Chúc Khôn, Lôi Doanh, cổ Nguyên đồng thời hỏi. Bốn phần bản nguyên đế khí đủ để tấn thăng đấu đế, thế nào? Chưa đợi Hồn Thiên Đế mở miệng, Hư Vô Thôn Viêm ở bên cạnh đã cười nhẹ nói. Cái gì? Bản nguyên đế khí? Chúc Khôn lập tức kinh hãi, ông không thể tin được, điều kiện giao dịch của hồn tộc lại là bản nguyên đế khí. Giống như ông, cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh ba người cũng vô cùng kinh ngạc. Đến vị trí của họ, bản nguyên đế khí là gì, làm sao lại không rõ? Đột nhiên, ngay lúc cổ Nguyên và mọi người đang kinh ngạc, Chúc Khôn mặt lạnh cau mày nói, không thể nào, ngươi căn bản không thể lấy ra được bản nguyên đế khí, nếu ngươi thật sự có, ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự có bản nguyên đế khí, căn bản không cần hợp tác với chúng ta, chỉ cần ngươi đột phá đấu thánh cảnh giới, thực lực tiến vào đấu đế cấp độ, một Tiêu tộc cỏn con, chẳng phải là ngươi có thể trở tay tiêu diệt sao? Lời này vừa ra, cổ Nguyên và những người khác liền gật đầu nói, không sai, Long Hoàng tiền bối nói rất đúng, Hồn huynh, ngươi không thể nào có được bản nguyên đế khí. Đối với sự chất vấn của mấy người, Hồn Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười, rồi nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, xem ra bọn họ không tin đâu. Lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đứng dậy, hắn mỉm cười nói, bây giờ quả thực không có, nếu không thì giống như Long Hoàng đã nói, chúng ta căn bản không cần hợp tác với các vị, chỉ cần đột phá đến đấu đế cảnh giới, một Tiêu tộc nhỏ nhoi, trong chớp mắt là có thể diệt đi. Nhưng bây giờ không có, không có nghĩa là không thể lấy được. Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm nhìn Chúc Khôn mỉm cười nói, Long Hoàng, ngài hẳn là biết, ta đến từ đâu chứ? Chúc Khôn gật đầu, ông bị Đà Xá Cổ Đế lừa, làm sao có thể không biết Hư Vô Thôn Viêm từ đâu đến? Đã Long Hoàng biết, thì nên rõ, chủ nhân trước của ta, chính là Đà Xá Cổ Đế, trước khi ngài ấy phi thăng, ta vẫn luôn đi theo bên cạnh, cho nên, vị trí cụ thể của bản nguyên đế khí, ta biết. Nói như vậy, Long Hoàng có thể tin tưởng được chưa? Nói như vậy, Long Hoàng có thể tin tưởng được chưa? Tại cổ giới, trong phòng nghị sự của cổ tộc. Theo tiếng nói của Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt, đôi lông mày nhíu chặt của Chúc Khôn cuối cùng cũng giãn ra không ít. Nếu lời này do Hồn Thiên Đế nói ra, ông có thể sẽ không tin. Nhưng nếu là Hư Vô Thôn Viêm, Chúc Khôn sẽ tin. Nguyên nhân rất đơn giản, Hư Vô Thôn Viêm có tư cách nói lời này, là kẻ đã đi theo bên cạnh Đà Xá Cổ Đế mấy ngàn năm, việc biết một vài bí mật là rất bình thường. Nhất là về bản nguyên đế khí, Chúc Khôn đã từng nghe Đà Xá Cổ Đế nhắc tới, cũng chính vì thế, ông mới bị Đà Xá Cổ Đế lừa gạt, bị vây ở cửa vào cổ đế động phủ mấy ngàn năm, mãi cho đến khi Tiêu Thiên Sách đến đó, ông mới được giải thoát. Thực tế, nếu không phải vì hoàn cảnh của Hoàng Mẫn, Chúc Khôn căn bản sẽ không đồng ý cùng ba tộc cổ, Viêm, Lôi tạo thành cái gọi là liên minh bốn tộc. Chúc Khôn biết rõ, Tiêu Thiên Sách đã vào được cổ đế động phủ, và chắc chắn đã lấy đi những thứ tốt bên trong, bao gồm cả viên đế phẩm sồ đan có thể giúp cường giả đấu thánh đỉnh phong sau khi luyện hóa có xác suất rất lớn tấn thăng đấu đế. Nghĩ vậy, Chúc Khôn cao mày lắc đầu nói, lời của ngươi bản hoàng tin, ngươi đã theo Đà Xá Cổ Đế nhiều năm, biết bản nguyên đế khí ở đâu cũng không lạ. Bản hoàng từng nghe lão già Đà Xá Cổ Đế kia nói, hắn đã phong ấn bản nguyên đế khí, số lượng hẳn là 5 phần. Nhưng ngươi cứ nói kế hoạch của các ngươi xem. Chúc Khôn giữ lại một chút, ông không nói ra việc Tiêu Thiên Sách đã vào cổ đế động phủ, hơn nữa, ông cũng muốn nghe xem, Hư Vô Thôn Viêm có thật sự chắc chắn sẽ đưa bản nguyên đế khí cho họ, hay chỉ là nói suông. Nhưng lời này của ông vừa thốt ra, sự kinh ngạc mà nó mang lại cho mọi người hoàn toàn không thua gì lời nói vừa rồi của Hư Vô Thôn Viêm. Chúc Khôn lại từng quen biết Đà Xá Cổ Đế. Ngoài Hư Vô Thôn Viêm, những người khác, bao gồm cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, đều kinh ngạc nhìn về phía Chúc Khôn. Long Hoàng vậy mà từng quen biết Đà Xá Cổ Đế. Cổ Nguyên kinh ngạc không thôi hỏi. Nghe vậy, Chúc Khôn vừa định trả lời, thì đã nghe Hư Vô Thôn Viêm khẳng định, trước khi phi thăng, Đà Xá Cổ Đế quả thật có gặp qua Long Hoàng. Khi xưa, trong mấy năm trước khi Đà Xá Cổ Đế phi thăng, ngài ấy từng chỉ điểm cho Long Hoàng, cũng chính trong khoảng thời gian đó, thực lực của Long Hoàng đã có sự tăng tiến vượt bậc. Nhưng Đà Xá Cổ Đế vô cùng giảo hoạt, ngài ấy đã không thực hiện lời hứa của mình, không thật sự đưa Long Hoàng cùng đến thượng giới, giống như ngài ấy cũng từng hứa với ta, muốn đưa ta cùng phi thăng thượng giới. Cuối cùng, Long Hoàng bệ hạ đã bị ngài ấy tính kế, không thể không bị giam cầm tại cửa vào cổ đế động phủ mấy ngàn năm. Trước khi ta thoát khỏi cổ đế động phủ, còn thường xuyên nghe được tiếng Long Hoàng mắng chửi đà xá cổ đế, không thể không nói, chửi rất hay. Được rồi, mặc dù hư vô thông viêm đã chứng minh chút khôn quả thật từng quen biết đà xá cổ đế, nhưng lời giải thích này lại càng chứng tỏ, mối quan hệ giữa hư vô thông viêm và đà xá cổ đế trước đây càng thêm gần gũi. Trong phút chốc, mọi người lại càng kinh ngạc hơn. Hừ. Chút khôn rất khó chịu khi hư vô thông viêm kể lại đoạn kinh nghiệm bị lừa của mình, liền hừ lạnh một tiếng. Là một trong những cường giả đỉnh cao xuất sắc nhất thời bấy giờ, ông vốn có thể tung hoành khắp đấu khí đại lục, nhưng cuối cùng lại kém một bước, bị đà xá cổ đế tính kế, rồi bị vây ở cửa vào cổ đế động phủ mấy ngàn năm. Lời nói của hai người chứa đựng lượng thông tin quá lớn, trong chốc lát, toàn bộ phòng nghị sự của cổ tộc trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Cổ Nguyên nhìn hư vô thông viêm mở miệng hỏi, hư vô thông viêm, bản tọa tin lời của ngươi, cũng nguyện ý tin ngươi thật sự biết bản nguyên đế khí ở đâu. Nhưng nói đi thì nói lại, các ngươi bây giờ cũng không có cách nào lấy được bản nguyên đế khí, đúng không? Theo câu hỏi của Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng đều nhìn sang. Đón lấy ánh mắt của mấy người, hư vô thông viêm mỉm cười gật đầu, rồi nói, đã Cổ Nguyên tộc trưởng nguyện ý tin ta biết tung tích của bản nguyên đế khí, vậy chúng ta đã có tiền đề để hợp tác. Không sai, chúng ta bây giờ quả thực không cách nào lấy được bản nguyên đế khí, nhưng biện pháp thì đã tìm ra. Chỉ cần ta đưa tộc trưởng vào cổ đế động phủ, là có thể giúp ngài ấy trở thành đấu đế trước tiên. Đến lúc đó, khi tộc trưởng đã có thực lực của đấu đế, tất nhiên có thể lấy ra bản nguyên đế khí bị lão già đà xá cổ đế kia phong ấn. Nhưng đúng lúc này, Chúc Khôn thở dài một hơi nói, nếu ngươi nói là viên đế phẩm sồ đan kia, ta nghĩ ngươi không cần phải đi nữa. Cái gì, ngươi cũng biết đến sự tồn tại của đế phẩm sồ đan. Hư vô thông viêm và hồn thiên đế đều kinh ngạc tột độ. Hừ, bản hoàng có gì mà không biết. Đế phẩm sồ đan tuy chỉ là bán thành phẩm, chưa phải là đế phẩm đan dược thực sự, nhưng thứ gì dính dáng đến chữ đế đều ẩn chứa bản nguyên đế khí, chỉ cần luyện hóa thêm một chút là có thể biến nó thành đế phẩm đan dược. Đến lúc đó nuốt vào luyện hóa, sẽ có xác suất rất lớn trở thành cường giả đấu đế. Trước kia nếu không phải đà xá cổ đế dùng cái bán thành phẩm này dụ dỗ bản hoàng sao có thể bị tên khốn đà xá cổ đế đó tính kế, bị nhốt ở cửa cổ đế động phủ mấy ngàn năm. Chút khôn sắc mặt khó coi giải thích. Nghe ông nói vậy, sắc mặt của hư vô thông viêm cũng khó coi không kém, hắn biết Chút Khôn hẳn là không nói dối. Chỉ là, hắn có thể chắc chắn, lúc mình rời khỏi cổ đế động phủ, viên đế phẩm sồ đan đó vẫn còn ở trong động phủ, nếu không nhờ hắn lừa gạt đế phẩm sồ đan, hắn cũng không thể nào nhận được sự giúp đỡ của nó để trốn ra khỏi cổ đế động phủ. Không đúng, Long Hoàng, chẳng lẽ ngài đã chiếm được viên đế phẩm sồ đan đó rồi? Không thể nào, ngài không vào được, thực lực của Long Hoàng tuy hơn xa ta, nhưng cấm chế ở cửa đó vô cùng mạnh mẽ, cho dù tất cả mọi người ngồi đây cùng hợp sức, cũng khó mà phá vỡ được. Trừ phi Long Hoàng có được đà xá cổ đế ngọc, và phải là 8 miếng đế ngọc của 8 đế tộc hợp lại, mới có thể mở ra được. Mà Long Hoàng lại bị vây ở cửa vào cổ đế động phủ nói được nửa chừng, hư vô thông viêm cảm thấy có điều bất thường, hắn nhớ rõ, chính đạo cấm chế trên cánh cửa đó đã vây khốn Chúc Khôn. Mà bây giờ, Chúc Khôn lại xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là, đạo cấm chế đó đã bị người phá hủy. Nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt hư vô thông viêm, Chúc Khôn lại thở dài nói, chính là như ngươi nghĩ, cấm chế vây khốn bản hoàng đã bị phá giải, hơn nữa, có người đã vào được cổ đế động phủ. Và với thực lực của kẻ đó, muốn lấy được viên đế phẩm sồ đan cũng không phải là chuyện khó gì, cho nên, không ngoài dự liệu, đế phẩm sồ đan mà ngươi nói, đã bị hắn lấy đi rồi. Cho nên, nếu ngươi đang nhắm đến đế phẩm sồ đan, bản hoàng khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Chết tiệt, cấm chế bị người phá vỡ, đế phẩm sồ đan cũng bị người lấy đi. Không thể nào, một trong số các miếng đà xá cổ đế ngọc vẫn luôn ở trong tay hồn tộc, và chưa bao giờ để ai tiếp xúc qua. Không có đủ đà xá cổ đế ngọc, không ai có thể mở được cánh cửa đó. Không thể nào, không thể nào. Hư vô thôn viêm vừa nói, vừa nhanh chóng phủ định, đối với hắn, thứ mà hắn tâm niệm mấy ngàn năm, sao lại có thể bị người khác lấy đi. Một bên, hồn thiên đế sắc mặt băng lãnh, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn nhìn Chút Khôn trầm giọng hỏi, Long Hoàng, nói như vậy, ngài đã thoát khốn, còn nói có người vào cổ đế động phủ lấy đi viên đế phẩm sồ đan, vậy, đế phẩm sồ đan có phải là do ngài lấy đi không? A, à, Chút Khôn nhìn lướt qua mấy người đang ngồi, đấu khí trên người mỗi người đều bắt đầu trở nên bạo động. Nhìn bộ dạng này, chỉ cần ông thừa nhận mình đã lấy đế phẩm sồ đan, thì tiếp theo chờ đợi ông chính là sự vây công của mấy người này. Cười lạnh một tiếng, Chút Khôn tuy cứng đầu, cũng có chắc chắn có thể bình an rút lui, nhưng ông hiểu bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục. Ai? Thở dài một hơi thật sâu, Chút Khôn lắc đầu nói, bản hoàng tuy tự cao tự đại, cũng muốn lấy đi đế phẩm sồ đan. Nhưng mà, để các vị thất vọng rồi, người lấy đi đế phẩm sồ đan là Tiêu Thiên Sách của Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách. Mọi người kinh hô, sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Cái tên này, những năm gần đây chưa bao giờ ngớt. Cũng chính vì người này, họ mới phải ngồi ở đây hôm nay, bất ức, hoảng sợ, kinh ngạc, và còn nhiều nữa. Không thể nào. Không có bản nguyên đế khí, Tiêu Thiên Sách căn bản không thể trở thành đấu đế, không phải đấu đế, muốn vào cổ đế động phủ, tất nhiên cần 8 miếng đà xá cổ đế ngọc. Cho dù Tiêu Thiên Sách lợi hại, thật sự thu thập đủ 7 miếng đế ngọc của các đế tộc khác, thì miếng của hồn tộc vẫn luôn ở trong tay chúng ta, hắn căn bản không thể nào có được. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói. Đà xá cổ đế ngọc của tộc ta, vẫn luôn ở trong tay bản tọa, chưa bao giờ mất đi. Lôi Doanh cũng mở miệng nói. Lướt qua sắc mặt của mọi người, Chúc Khôn lại lắc đầu, thở dài nói. Bản hoàng đời này đã gặp qua vô số thiên tài, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hai bàn tay cũng không đếm hết. Nhưng trong những người đó, người kinh tài tuyệt diễm nhất, không ai sánh bằng Tiêu Thiên Sách. Bản hoàng đương nhiên biết, Tiêu Thiên Sách không có 8 miếng đà xá cổ đế ngọc, nhưng nếu bản hoàng nói cho các vị biết, hắn căn bản không cần thu thập đủ 8 miếng, mà là dùng một loại linh trận đặc biệt thần kỳ để bù vào phần còn thiếu thì sao? Linh trận. Hai chữ này vừa thốt ra, bất kể là Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Trong số những người ngồi đây, người hiểu rõ về linh trận nhất, một là Cổ Nguyên, người còn lại chính là Hồn Thiên Đế. Đương nhiên, điều này không bao gồm Chúc Khôn, dù sao, ông đã ở cửa vào cổ đế động phủ bầu bạn với Tiêu Thiên Sách hơn 2 năm. Hơn nữa, trước đây Tiêu Thiên Sách có thể phá giải cấm chế trên cửa cổ đế động phủ, cũng là nhờ có ông. Nếu không phải ông kéo động dây xích sắt, cấm chế đó căn bản sẽ không hiện ra. Có thể nói, Tiêu Thiên Sách dù lợi hại, nhưng nếu không có ông, dù có thể phá giải cấm chế, e rằng cũng phải tốn nhiều thời gian hơn. Về linh trận, Cổ Nguyên sở dĩ biết tương đối nhiều, chủ yếu là vì hắn đã nghiên cứu rất lâu tòa cửu cấp tụ linh trận hiện có trong cổ giới. Mặc dù không rõ cái gọi là linh trận dựa vào thứ gì để kích hoạt, cho dù hắn có bố trí theo cách Tiêu Thiên Sách đã làm, nhưng vẫn không thể nào tạo ra được tụ linh trận. Còn về Hồn Thiên Đế, thì càng đơn giản hơn, trước đây hắn suýt chết trong linh trận, cho nên trong mấy năm chữa thương, hắn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về linh trận là gì. Chỉ tiếc, dù hiểu biết không ít, nhưng linh trận đối với người không phải là linh trận sư mà nói, hoàn toàn không thể làm ra được. Sao có thể, lại dùng phương pháp linh trận để phá giải? Hồn Thiên Đế kinh ngạc không thôi. Không sai, chính là linh trận. Bản hoàng từng ở cửa vào cổ đế động phủ bầu bạn với Tiêu Thiên Sách 2 năm, hắn quả thực rất khiến người ta kinh diễm. Lúc đó trong tay hắn chỉ có 5 miếng đà xá cổ đế ngọc, không thể mở cổ đế động phủ, phần còn lại đều là dùng linh trận suy diễn ra. Và bản hoàng cũng là sau khi hắn mở cửa chính mới có thể thoát khốn. Vì vậy, lời của bản hoàng các vị không cần hoài nghi, bản hoàng tuy không tận mắt thấy hắn vào cổ đế động phủ, nhưng cấm chế đã được phá giải, nếu là các vị sẽ không vào sao? Chúc Khôn giải thích, cuối cùng còn hỏi ngược lại một câu. Nhảm nhí, nếu là họ, biết đó là cổ đế động phủ, đương nhiên sẽ vào. Đó chính là đà xá cổ đế động phủ, bên trong có vô số bảo vật, sự cám dỗ như vậy, căn bản không ai có thể chống cự được. Trầm mặc, yên tĩnh như chết. Giờ khắc này trong phòng nghị sự của cổ tộc, có thể nói là lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thật lâu sau, Hư Vô Thôn Viêm nhìn Chúc Khôn, có chút không cam lòng nói, nếu Long Hoàng không nói dối, vậy đế phẩm sồ đan hẳn là thật sự đã bị Tiêu Thiên Sách lấy đi. Thủ đoạn linh trận của hắn, ngay cả các vị ngồi đây cũng không thể phá giải, nếu hắn thật sự dùng linh trận để phá giải, quả thực có khả năng. Không phải có khả năng, là chắc chắn. Bản hoàng ngồi ở đây, đã nói lên tất cả vấn đề. Hơn nữa, về chuyện linh trận, Tiêu Thiên Sách từng nói với bản hoàng, hắn là linh trận sư duy nhất trên cả đấu khí đại lục. Và nếu bản hoàng không nhớ lầm, linh trận tông sư trong miệng hắn, tương ứng với tiêu chuẩn của đấu đế cảnh giới. Theo lý mà nói, Tiêu Thiên Sách người này, dù chỉ là nửa bước đấu đế, hắn cũng có thể phát huy ra thực lực của đấu đế. Chúc Khôn một lần nữa xác nhận. Lời này vừa ra, trong phòng nghị sự lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Hồn Thiên Đế mới nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm nói, Hư Vô, đã đế phẩm sồ đang bị Tiêu Thiên Sách lấy đi, vậy chúng ta cũng không cần phải vùng vẫy nữa. Đi thôi, đi giết mấy tên người của tiêu tộc, hoặc có thể trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Đợi đã, tộc trưởng, bây giờ vẫn chưa đến bước đường cùng. Cho dù Tiêu Thiên Sách lấy đi đế phẩm sồ đan, nhưng ta tin, hắn cũng không biết, thực ra, trong cổ đế động phủ, thứ trân quý nhất không phải là đế phẩm sồ đan, mà là cổ đế truyền thừa. Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm quay đầu nhìn về phía Chúc Khôn mở miệng nói, Long Hoàng, ngài hẳn là đã nghe lão già đà xá cổ đế kia nói qua rồi chứ. Cổ đế truyền thừa chân chính, ở ngay bên dưới cổ đế động phủ, và ngay dưới quảng trường dị hỏa. Nghe lời này, Chúc Khôn gật đầu, ông đương nhiên biết, trước đây khi lão khốn Đà Xá Cổ Đế lừa gạt ông, đã đem hết ác chủ bài ra cho ông xem. Nếu không phải vì đế phẩm Sồ Đan và Cổ Đế truyền thừa, ông làm sao lại bị Đà Xá Cổ Đế tính kế? Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là Đà Xá Cổ Đế cao cờ hơn một bậc, một đạo cấm chế đã kẹt ông ở cửa Cổ Đế động phủ mấy ngàn năm, biết rằng mở được cánh cửa ra, bên trong sẽ có bảo vật. Hắc, nhưng ngươi chính là không vào được, chỉ có thể nhìn thấy núi báu mà không biết làm sao để lấy. Có thể nói, trong những năm đầu bị nhốt, Chúc Khôn đã không ít lần vì chuyện này mà nổi giận, phát cuồng. Không sai, bản hoàng quả thực biết. Bản hoàng đương nhiên biết. Tại phòng nghị sự của cổ tộc trong cổ giới, sau khi Chúc Khôn gật đầu, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và những người khác đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, hắn chưa bao giờ nghe Hư Vô Thôn Viêm nói về quảng trường dị hỏa và truyền thừa cổ đế bên dưới. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm quay đầu nhìn hắn một cái, rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng đợi khi chỉ còn hai người sẽ nói cho hắn biết. Dù trong lòng có chút bất mãn, Hồn Thiên Đế biết rõ lúc này tuyệt đối không thể trở mặt với Hư Vô Thôn Viêm, nếu không mọi chuyện hôm nay sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế mỉm cười, tỏ ý không vấn đề gì, ngươi cứ tiếp tục. Hư Vô Thôn Viêm cũng thầm thở phào một hơi, đoạn hắn mỉm cười nhìn về phía Chúc Khôn nói, nếu Long Hoàng tiền bối đã biết thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta có thể chắc chắn rằng Tiêu Thiên Sách nhất định không biết về truyền thừa cổ đế, hơn nữa, dù hắn có biết cũng không thể phá vỡ được đạo cấm chế kia. Ta từng nghe lão già Đà Xá Cổ Đế đó nói qua, đạo cấm chế mà lão bày ra, muốn phá giải không liên quan đến thực lực cảnh giới, chỉ có người thân cận với dị hỏa mới có thể thông qua cảm ứng mà được công nhận, từ đó mới có thể mở ra. Tiêu Thiên Sách người này tuy kinh tài tuyệt diễm, dù ta và hắn có mối thù huyết hải không đội trời chung, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận hắn quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng ta đã từng giao đấu với hắn, trên người hắn không hề có cảm giác thân cận nào đối với ta. Vì vậy, dù hắn có lợi hại đến đâu cũng không cách nào lấy được truyền thừa cổ đế. Hư Vô Thôn Viêm còn chưa dứt lời, Viêm Tẩn đã vội vàng hỏi, theo lời ngươi nói, truyền thừa cổ đế vẫn còn trong động phủ cổ đế ư, đây cũng là điều mà những người khác muốn hỏi, nên tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Hư Vô Thôn Viêm tự tin gật đầu, không sai, chắc chắn là như vậy. Hơn nữa, sở dĩ ta tự tin như thế là vì bên dưới đạo cấm chế đó có trấn áp đế chi bản nguyên, lại là loại đế chi bản nguyên liên quan đến dị hỏa. Muốn đột phá đến cảnh giới đấu đế, bắt buộc phải hủy đi nhục thân vốn có, dùng dị hỏa để rèn đúc lại cơ thể. Trên bảng dị hỏa, ta xếp hạng thứ hai, thực tế, nếu không có đế viêm, ta mới thực sự là đệ nhất. Truyền thừa cổ đế không thể thiếu ta, mà bây giờ ta vẫn còn nguyên vẹn, điều đó chứng tỏ căn bản không có ai lấy được truyền thừa cổ đế cả. Nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại, sắc mặt hắn trở nên vô cùng điềm tĩnh, thần sắc trang nghiêm. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn mới tiếp tục nói, chỉ cần có thể đánh bại Tiêu tộc, ta nguyện ý dùng tu vi của bản thân, cùng với sự tự do trong một thời gian tới để trợ giúp người có thể nhận được sự công nhận của cổ đế truyền thừa. Mọi người nếu đồng ý hợp tác, bất kể là ai trong số các vị ở đây, chỉ cần nhận được sự công nhận, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp người đó đột phá đến cảnh giới đấu đế. Lời vừa dứt, cả phòng hội nghị lập tức xôn xao, kể cả Hồn Thiên Đế. Bọn họ làm sao không hiểu ý của Hư Vô Thôn Viêm chứ? Hắn vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần bất kỳ ai có mặt nhận được sự công nhận của truyền thừa cổ đế, hắn đều nguyện ý giúp đỡ. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, bất luận là ai, dù cho có được sự công nhận của truyền thừa, cũng không thể đột phá đến đấu đế nếu thiếu đi Hư Vô Thôn Viêm, người xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa. Hơn nữa, những dị hỏa xếp hạng từ thứ năm trở xuống còn đỡ, vì từ hạng 6 trở đi, có thể tồn tại nhiều hơn một đóa dị hỏa. Nhưng năm loại dị hỏa đứng đầu thì khác, toàn bộ đấu khí đại lục chỉ tồn tại duy nhất một đóa. Theo lý mà nói, chỉ cần Hư Vô Thôn Viêm không muốn, thì sẽ không có ai có thể dựa vào truyền thừa cổ đế để đột phá đến cảnh giới đấu đế. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm đều tràn ngập vẻ tham lam, dù có Hồn Thiên Đế ở bên cạnh cũng không thể ngăn được lòng tham đang trỗi dậy trong lòng họ. Hư Vô Thôn Viêm thu hết mọi biểu cảm của đám đông vào mắt, nhưng hắn không hề quan tâm, bởi bây giờ đã không còn đường lui. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Chúc Khôn hay Viêm Tẩn đều có đường lui, nhưng hắn thì không. Hắn hiểu rõ tác phong của Tiêu tộc, trừ khi thực sự đắc tội đến cùng, còn không thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nếu bản thân đổi lại ở vị trí của Cổ Nguyên, Chúc Khôn hay Lôi Doanh và Viêm Tẩn, Hư Vô Thôn Viêm tin rằng mình sẽ không bao giờ nhúng tay vào vũng nước đục này. Viêm Tẩn không hề che giấu sự nóng rực trong mắt mình, hỏi, ngươi chắc chứ? Bất kể ai trong số những người có mặt nhận được sự công nhận của truyền thừa cổ đế, ngươi cũng sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Hư Vô Thôn Viêm bình tĩnh đáp, lời bản tọa đã nói ra, chưa bao giờ nuốt lời. Không sai, kể cả là ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhận được sự công nhận của truyền thừa cổ đế, bản tọa cũng nguyện ý tương trợ. Viêm Tẩn cũng không dài dòng, Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Hư Vô Thôn Viêm, hắn lập tức đồng ý hợp tác. Tốt, Viêm tộc ta đồng ý hợp tác. Bên cạnh, Lô Doanh dù không muốn tham gia, nhưng hắn lại có lý do phải đồng ý, thế là cũng gật đầu tỏ thái độ. Nếu đã vậy, bản tọa cũng đồng ý. Cổ Nguyên nhìn Viêm Tẩn và Lô Doanh đồng ý một cách dứt khoát như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Hắn mới là thủ lĩnh của Liên Minh Bốn Tộc, hai kẻ này lại dám tự ý quyết định, hoàn toàn không để hắn vào mắt, thật đáng giận. Tuy nhiên, hắn không biểu hiện ra ngoài, bởi hắn biết nếu bây giờ dám mở miệng ngăn cản, chưa nói đến việc có Hồn Thiên Đế ở đây, chỉ riêng Viêm Tẩn và Lô Doanh rời đi cũng đủ làm suy yếu thực lực của Liên Minh Bốn Tộc. Trở mặt vào lúc này rõ ràng là không thích hợp. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía Chúc Khôn, mỉm cười hỏi, không biết Long Hoàng nghĩ thế nào. Nghe Cổ Nguyên hỏi, Chúc Khôn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, bản hoàng đồng ý hợp tác, cũng bắt buộc phải đồng ý. Bây giờ Tiêu tộc thế lớn, Tiêu Thiên Sách chiến lực cực kỳ cường đại, bản hoàng tuy là bán bộ đấu đế, tự cho rằng không thua kém bất kỳ ai ở đây, nhưng không thể không thừa nhận bản hoàng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách. Bản hoàng đã từng giao đấu với Tiêu Thiên Sách một trận, thủ đoạn của hắn vô cùng quỷ dị. Nếu không phải lúc đó hắn còn nhớ chút tình nghĩa bản hoàng đã giúp đỡ, e rằng bản hoàng đã sớm vẫn lạc. Muốn đối phó với hắn và Tiêu tộc do hắn lãnh đạo, chỉ với thực lực của chúng ta hiện tại, căn bản là không thể. Chỉ riêng việc kiềm chế hắn, ít nhất cần bản hoàng cùng cổ tộc trưởng hoặc hồn tộc trưởng liên thủ mới có khả năng, mà đó cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, chúng ta bắt buộc phải có người đột phá đến cảnh giới đấu đế, mới có thể đảo ngược chênh lệch thực lực giữa chúng ta và Tiêu tộc. Vì vậy, bản hoàng đồng ý hợp tác. Mọi người nghe Chúc Khôn phân tích cũng đồng loạt gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Chúc Khôn nói không sai, thực lực của Tiêu tộc quá cường đại. Ngoài Tiêu Thiên Sách ra, còn có Thiên La, Tiêu Thanh, và cả bộ Thiên Yêu Khôi trong tay Tiêu Thanh đều là cường giả cửu tinh đấu thánh. Về phía bọn họ, tuy chiến lực cao cấp không hề yếu, có Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Chúc Khôn, Cổ Nguyên, cùng với Viêm Tẩn và Lô Doanh là hai vị cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng đừng quên, nếu khai chiến với Tiêu tộc, thuận lợi thì không sao, nhưng nếu hành động bị cản trở, liệu năm người có thể đồng lòng hay không, thật khó nói. Đừng thấy bây giờ ai cũng tỏ vẻ muốn cùng Tiêu tộc sống mái một phen, nhưng lòng người khó dò, ai trong số những người có mặt mà không phải là hồ ly ngàn năm. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, cho nên không ai dám chắc ai sẽ là người cười cuối cùng. Thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, Cổ Nguyên cũng thầm tính toán. Trong cơ thể hắn có hấp thu kim đế phần thiên viêm, chắc chắn sẽ có trợ giúp nhất định trong việc thân cận với dị hỏa. Có thể nói, hắn mới là người có cơ hội lớn nhất nhận được sự công nhận của truyền thừa cổ đế. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng phải bị loại trừ, nếu hắn thực sự có thể được công nhận, e rằng đã sớm làm xong, không cần phải đợi đến bây giờ, bởi hắn vốn là kẻ trốn ra từ trong động phủ cổ đế. Tổng hợp những điểm trên, Cổ Nguyên cũng gật đầu nói, nếu đã vậy, bản tọa cũng đồng ý hợp tác. Nhưng bây giờ có một vấn đề, Tiêu Thiên Sách người này, làm việc luôn kín kẻ không một kẻ hở. Năm đó trong Tiêu tộc Tam Kiệt, nếu không phải hào quang của Tiêu Huyền quá chói lọi, lấn át cả Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thần, thế nhân cũng chỉ biết đến Tiêu Huyền. Nhưng theo bản tọa thấy, Tiêu Thiên Sách mới là kẻ đáng sợ nhất trong Tiêu tộc Tam Kiệt. Hắn tỉnh táo, làm việc có mưu lược, sau khi tiếp nhận chức tộc trưởng từ Tiêu Huyền, sự lớn mạnh của Tiêu tộc tin rằng mọi người đều đã thấy. Với phong cách hành sự của hắn, một khi đã vào động phủ cổ đế, chắc chắn sẽ không để lại mà không có chút hậu chiêu nào. Đặc biệt là linh trận của hắn, càng thêm khó giải quyết. Mấu chốt nhất là, Long Hoàng vừa nói hắn mượn linh trận để mở cấm chế của động phủ cổ đế, vậy thì sau khi hắn rời đi, đạo cấm chế trên động phủ, bản tọa không tin hắn không động tay động chân. Ngay khi Cổ Nguyên nói đến đây, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế nhìn nhau một cái, rồi Hồn Thiên Đế khoát tay ngắt lời, về chuyện này, Cổ huynh không cần lo lắng. Khi xưa Hư Vô đã có thể từ động phủ cổ đế thoát ra, tự nhiên có thể dẫn mọi người vào lại. Hơn nữa, chúng ta vốn không định dùng cách thông thường để vào động phủ cổ đế. Theo chúng ta biết, hơn một nửa số đà xá cổ đế ngọc đã rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Cho nên, muốn cướp đồ từ tay hắn, khác nào tự tìm đường chết. Nghe lời này, Chúc Khôn thầm thở vào một hơi, hắn cũng vừa định nêu ra vấn đề này, chỉ là mọi người vẫn luôn thảo luận những chuyện khác. Chúc Khôn cười lớn một tiếng, rồi đánh một mũi dự phòng, ha ha ha, nếu tất cả chúng ta đều đã đồng ý, vậy không bằng bàn một chút về việc hợp tác tiếp theo đi. Hồn tộc trưởng, Hư Vô Thôn Viêm, hai vị đã đến đây đề nghị hợp tác, không bằng nói xem chúng ta nên hợp tác thế nào. Nếu bảo chúng ta đi thu hút hỏa lực của Tiêu tộc, vậy xin thứ lỗi bản hoàng không thể đồng ý, dù sao, lúc này đối đầu với Tiêu tộc, căn bản là không thực tế. Trên thực tế, hắn nói đúng thật, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đúng là có ý định này, muốn lợi dụng Liên Minh Bốn Tộc để kìm hãm bước chân của Tiêu tộc. Tuy nhiên, nếu Chúc Khôn đã không đồng ý, những người khác e rằng cũng vậy, dù sao cũng liên quan đến lợi ích của bản thân, họ không đồng ý cũng rất bình thường. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế cười sảng khoái, chuyện kéo dài thời gian, bản tọa đã có sắp xếp khác. Trước khi đến đây, chúng ta đã sắp xếp người của hồn tộc đi khoái đảo Trung Châu. Tiêu tộc dù lợi hại đến đâu, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt hết những người hồn tộc đang phân tán khắp nơi ở Trung Châu cũng là điều không thể. Bản tọa đã tính toán, muốn giải quyết triệt để những con tốt thí mà bản tọa tung ra, tiêu tộc ít nhất cần 3 tháng. Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Phải nói rằng, Hồn Thiên Đế thật sự tàn nhẫn, lại nỡ lòng đem phần lớn cao thủ trong tộc ra làm vật hy sinh. Thủ đoạn tà nhẫn này đồng thời cũng bộc lộ khí chất kiêu hùng không thể nghi ngờ. Người như vậy, tuy tà nhẫn nhưng lại đáng tin hơn nhiều so với loại người như Cổ Nguyên, lúc nào cũng ra vẻ nho nhã lịch sự. Ít nhất về mặt sức hút cá nhân, Hồn Thiên Đế đã toàn thắng. Chúc Khôn gật đầu tán thưởng, hồn tộc trưởng thật có khí phách, là người làm nên việc lớn. Cục diện bây giờ, tiêu tộc thế lớn, nếu không có quyết tâm như vậy, bản hoàng cũng không dám hợp tác với các ngươi. Là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn tuy từ nhỏ đã có thân phận tôn quý, nhưng hắn là cường giả bước ra từ trong núi thay biển máu. Hơn nữa, so với hoàn cảnh bây giờ, hoàn cảnh của hắn khi đó còn tàn khốc hơn nhiều. Nhớ năm đó, Thiên Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc cùng tồn tại, lại có Viễn Cổ Thiên Xà nhất tộc và Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhất tộc, tứ hùng cùng tồn tại, các tộc giao chiến lẫn nhau, khiến cho Bát Đại Đế tộc thời đấu đế cũng phải lu mờ. Bây giờ, dù là Thiên Hoàng tộc, Thất Thải Thôn Thiên Mãn tộc hay Viễn Cổ Thiên Xà nhất tộc đều đã tan biến trong dòng chảy thời gian, chỉ còn lại Thái Hư Cổ Long tộc của hắn tồn tại đến nay. Nếu không phải lão Bất Tử Đà Xá Cổ Đế tính kế hắn, sợ hắn phá vỡ cân bằng, có lẽ Thái Hư Cổ Long tộc dưới sự lãnh đạo của hắn đã sớm thống trị tất cả các vùng đất ngoài Bát Đại Đế tộc. Hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh, hắn không cảm thấy việc làm của Hồn Thiên Đế có gì không ổn. Mặc dù hy sinh phần lớn sinh mệnh của cường giả hồn tộc, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhưng Chúc Khôn hoàn toàn có thể chấp nhận. Về phần Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh, trong mắt ba người lóe lên những tia sáng khác nhau, rồi cũng thở dài một hơi. Hồn Thiên Đế cười lớn một tiếng rồi nhìn Chúc Khôn nói, kiệt kiệt kiệt, không dám nhận lời khen của Long Hoàng, bản tọa chẳng qua chỉ là đánh cược một phen thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ thắng ăn cả, đây mới là quy tắc căn bản nhất của đấu khí đại lục. Nếu thua, cũng chẳng sao cả, bản tọa tuy tà nhẫn, nhưng vẫn lưu lại một chút huyết mạch của hồn tộc. Nếu thắng, sẽ không ai chỉ trích bản tọa. Chúc Khôn tán thưởng gật đầu, đồng thời lại đưa chủ đề trở lại, không sai không sai, đấu khí đại lục vốn là cường giả vi tôn, kẻ thắng ăn cả. Được, nếu hồn tộc trưởng đã quyết đoán như vậy, bản hoàng liền cùng ngươi điên một phen. Ngươi nói đi, cần chúng ta chuẩn bị những gì? Hồn Thiên Đế không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn về phía ba người còn lại. Thấy vậy, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều rất bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, nếu đã hợp tác, vậy chúng ta tự nhiên sẽ ủng hộ. Hồn Thiên Đế nói, tốt, nếu đã vậy, bản tọa cũng không giấu giếm nữa. Ta cần bốn tộc phối hợp, yểm trợ cho những con tốt thí mà bản tọa tung ra. Chỉ cần những con tốt thí đó chưa bị tiêu diệt hết, tiêu tộc hẳn sẽ không bỏ qua. Mà một khi những con tốt thí đó đã hết, thì cần các ngươi bốn tộc chống đỡ, cố gắng kéo dài thời gian. Mức độ này rất khó nắm bắt, không thể thực sự ép tiêu tộc vào đường cùng, nhưng cũng không thể để thực lực của bốn tộc bị hao kiệt hoàn toàn. Sau khi Hồn Thiên Đế trình bày kế hoạch, bốn người còn lại bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hồn Thiên Đế thật sự quá tàn nhẫn, theo họ biết, những người đó đều là những nhân vật có tiếng tăm của hồn tộc, vậy mà nói bỏ là bỏ, người bình thường thật không thể làm được. Lúc này, nhìn sắc mặt của Cổ Nguyên và những người khác, Hồn Thiên Đế tiếp tục nói, yêu cầu này đối với các vị chắc cũng không là gì chứ. Lời vừa dứt, Cổ Nguyên chắp tay nói, tốt, nếu chỉ là yểm trợ cho tộc nhân hồn tộc, cổ tộc chúng ta đồng ý, Viêm Tẩn nói, Viêm tộc đồng ý, Chúc Khôn nói, Thái Hư Cổ Long tộc cũng đồng ý, Lôi Doanh nói, Lôi tộc không có vấn đề. Theo sau sự đồng thuận của Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và mọi người, Hồn Thiên Đế cười lớn một tiếng, rồi bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Khoảng nửa canh giờ sau, Hồn Thiên Đế mới cùng Hư Vô Thôn Viêm rời đi. Một lát sau, Chúc Khôn, Viêm Tẩn và những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi cổ tộc. Cùng lúc đó tại Lôi tộc, Lôi Doanh vừa trở về đã vội vã đi đến nơi ở của mình. Vừa bước vào, hắn đã thấy Tiêu Thiên Sách đang mỉm cười nhìn mình. Lôi Doanh mỉm cười chắp tay hành lễ, gặp qua Tiêu Huynh, để Tiêu Huynh phải đợi lâu rồi. Tiêu Thiên Sách đáp lễ, sau đó ân cần rót cho Lôi Doanh một chén trà. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, vất vả cho Lôi Huynh rồi. Lôi Huynh vì tiêu tộc ta mà buông ba, không quản ngại khó khăn, thật khiến ta không biết phải nói gì cho phải. Lôi Doanh đáp, Tiêu Huynh khách khí rồi, chỉ là đi tìm hiểu một chút tình báo mà thôi, không có gì to tát. Đúng rồi, lần này đến cổ giới, không chỉ nhận được tin tức mà Tiêu Huynh mong muốn, ta còn gặp cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Sau đó, Lôi Doanh kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong phòng nghị sự ở cổ giới. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, trong lòng đã có tính toán. Tiêu Thiên Sách mỉm cười cảm tạ, ha ha, ẩn mình lâu như vậy, ta còn tưởng hồn tộc đột nhiên xuất hiện sẽ có kế hoạch gì lớn lao, hóa ra cũng chỉ có ý định như vậy. Lần nữa cảm tạ Lôi huynh, tin tức này đối với ta quả thực vô cùng quan trọng. Nghe vậy, Lôi Doanh khoát tay, nói, Tiêu huynh không cần khách khí, cứ coi như ta trả lại ân tình năm đó đã nợ Tiêu Huyền đi. Chuyện này Tiêu Thiên Sách biết rõ. Trước kia, Lôi Doanh từng khiêu chiến Tiêu Huyền, nhưng lúc đó thực lực của Tiêu Huyền có thể nói là độc bá thiên hạ. Lôi Doanh lại là người hiếu chiến, nhất quyết tìm Tiêu Huyền tỷ thí ngay trước khi hắn chuẩn bị đối phó với Hồn Thiên Đế. Kết quả không cần nói cũng biết, Lôi Doanh thua. Nếu không phải Tiêu Huyền nương tay, có lẽ Lôi Doanh lúc đó không chết cũng tàn phế. Đây cũng là lý do vì sao mấy ngày trước, khi Tiêu Thiên Sách cùng Tiêu Huyền và Mộ Linh Cửu đến Lôi tộc, sau khi nói rõ ý đồ, Lôi Doanh đã đồng ý làm nội ứng. Đương nhiên, việc này có liên quan đến thực lực cửu tinh đấu thánh mà Tiêu Huyền và Mộ Linh đã thể hiện hay không thì không ai biết. Tóm lại, sau khi Tiêu Thiên Sách nói rõ ý đồ, Lôi Doanh chỉ suy nghĩ đơn giản rồi đồng ý, điều này khiến Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc. Khi hắn hỏi tại sao, Lôi Doanh chỉ nói là trả ân tình cho Tiêu Huyền, khiến Tiêu Huyền đứng phía sau cũng có chút cạn lời. Hắn nhớ rằng, sau khi đánh bại Lôi Doanh, cả này còn hùng hổ hẹn sau này sẽ tìm cơ hội khiêu chiến lại. Chỉ là sau đó thực lực của Tiêu Huyền ngày càng mạnh, Lôi Doanh cuối cùng cũng không đến tiêu giới khiêu chiến. Không ngờ ngàn năm qua đi, Lôi Doanh lại nhắc đến chuyện này, nếu hắn không nói, Tiêu Huyền cũng đã quên. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Doanh, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, dù sao đi nữa, Lôi Huynh đã giúp ta một việc lớn. Có tin tức của Lôi Huynh, kế hoạch đối phó với hồn tộc và những kẻ địch khác của tiêu tộc chúng ta cũng đã có cơ sở. Chỉ là, trước khi đại chiến kết thúc, e rằng vẫn cần Lôi Huynh tiếp tục diễn vở kịch này. Đây cũng là vì lợi ích của Lôi tộc, dù sao Lôi tộc tuy mạnh, nhưng so với sức mạnh liên hợp của bọn chúng vẫn còn kém một chút. Lời vừa dứt, Lôi Doanh tuy cảm thấy không dễ nghe, nhưng cũng biết đó là sự thật. So với hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc và thái hư cổ long tộc, Lôi tộc quả thực yếu hơn không ít. Với thực lực hiện tại, Lôi tộc đơn độc đối đầu với viêm tộc còn có thể chiếm chút ưu thế, nhưng nếu đối đầu với các tộc khác, căn bản không có cửa thắng. Nếu thật sự bị Cổ Nguyên và những người khác phát hiện hắn đang diễn vở kịch vô gian đạo, rất có thể Lôi tộc sẽ đi theo vết xe đổ của linh tộc và thạch tộc. Lôi Doanh nói, Tiêu huynh yên tâm, Lôi mổ không ngốc, biết nên làm thế nào. Chỉ là, Tiêu huynh định làm gì? Mặc dù tiêu tộc thực lực cường đại, nhưng nếu thật sự để Hồn Thiên Đế và bọn chúng thực hiện được kế hoạch, e rằng đối với tiêu tộc cũng là một tai họa ngập đầu. Lời nói của Lôi Doanh mang theo một tia lo lắng. Mặc dù hắn cảm thấy sau khi Tiêu Thiên Sách biết kế hoạch của Hồn Thiên Đế, bọn chúng căn bản không thể thành công, nhưng lỡ như Hồn Thiên Đế hoặc Cổ Nguyên có ai đó trở thành đấu đế, thì đối với tiêu tộc chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mà Lôi tộc tuy chưa hoàn toàn đứng về phía tiêu tộc, nhưng dù sao hắn cũng đã đồng ý giúp Tiêu Thiên Sách tìm hiểu tin tức, một khi bị phát hiện, Cổ Nguyên và những người khác chắc chắn sẽ xem Lôi tộc là kẻ thù. Tiêu Thiên Sách chậm rãi uống một ngụm trà, rồi khẽ cười nói, Lôi huynh không cần lo lắng, nếu Hồn Thiên Đế đã nở lòng như vậy, nguyện ý để những cường giả có tiếng tăm của hồn tộc ra làm con tốt thí, vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Về phần kế hoạch của chúng, Lôi huynh càng không cần lo lắng. Ta đã từng đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế, dĩ nhiên sẽ không thực sự không làm gì cả. Ngược lại, ta bây giờ còn rất mong chờ bọn chúng tiến vào Cổ Đế động phủ, vừa hay có thể một lưới bắt hết. Nói xong, Tiêu Thiên Sách đứng dậy, chắp tay cảm tạ, lần nữa cảm tạ Lôi huynh, tin tức đã có trong tay, tiếp theo xin mời Lôi huynh cứ xem chúng ta biểu diễn là được. Mặt khác, nếu Cổ Nguyên bọn họ muốn Lôi huynh cử người, Lôi huynh cứ việc phái đi, ta sẽ dặn dò người trong tộc, để họ đối với người của Lôi tộc nương tay một chút. Khóe miệng Lôi Doanh giật giật, thật tình mà nói, nếu không phải cảm thấy mình đánh không lại Tiêu Thiên Sách, hắn nhất định phải so tài với gã này một phen. Cái gì gọi là đối với người của Lôi tộc nương tay một chút? Tuy nhiên, trong lòng nghĩ vậy nhưng Lôi Doanh không hề biểu hiện ra ngoài, hắn chắp tay đáp lễ rồi cười ha ha nói, nếu đã vậy, vậy thì mong chờ màn biểu diễn của Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách nói, cáo từ. Lôi Doanh đáp, Tiêu huynh đi thong thả. Hai người từ biệt, thân ảnh Tiêu Thiên Sách liền biến mất không một dấu vết, giống như lúc hắn cùng Tiêu Huyền và Mộ Linh Cửu đến, không hề để lộ nửa phần khí tức. Sau khi Tiêu Thiên Sách rời đi, Lôi Doanh thở dài một hơi, đồng thời trong mắt cũng lóe lên một tia sáng khó hiểu. Nói về Tiêu Thiên Sách, sau khi rời khỏi Lôi giới, hắn không trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên hay Tổng Bộ Thiên Cơ Lâu. Hắn chỉ truyền tin tức về cho Tiêu Thanh sắp xếp, còn mình thì xuất hiện tại một tửu lâu trong một thành thị gần cổ giới. Trong một căn phòng của tửu lâu, Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện, Tiêu Huyền và Mộ Linh đã đồng loạt nhìn sang. Tiêu Huyền vội vàng hỏi, Thiên Sách, thế nào rồi? Hắn chưa kịp lên tiếng, chỉ mỉm cười, Mộ Linh bên cạnh đã bình thản nói, nhìn bộ dạng của hắn, chắc là đã lấy được thứ mình muốn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, Mộ Linh nói không sai, Huyền ca, ta quả thực đã nhận được tin tức mong muốn từ Lôi Doanh. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách đem những gì nghe được từ Lôi Doanh kể lại cho Tiêu Huyền và Mộ Linh. Nghe xong, cả hai đều có chút kinh ngạc. Một là kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Hồn Thiên Đế, lại nỡ lòng đẩy những cường giả nổi danh trong hồn tộc ra làm con tốt thí, đồng thời cũng cảm khái sự quyết đoán của người này. Hai là kinh ngạc vì Cổ Nguyên và những người khác thật sự quyết định đối đầu với Tiêu tộc. Mộ Linh thì không sao, hắn vốn không có thiện cảm với ai ngoài Tiêu tộc, lại càng cảm kích Tiêu Thiên Sách đã giúp hắn sống lại thành người, nên Tiêu Thiên Sách sắp xếp thế nào, hắn làm thế ấy, chẳng muốn động não. Ngược lại là Tiêu Huyền, vì không đeo mặt nạ, nên Tiêu Thiên Sách rất dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi trên sắc mặt hắn. Tiêu Thiên Sách khuyên nhủ, Huyền ca, sự việc đã đến nước này, ta nghĩ huynh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao, quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay Cổ Nguyên, không phải sao? Hắn đương nhiên biết tại sao Tiêu Huyền lại có vẻ mặt như vậy. Trước kia, khi còn quản lý Tiêu tộc, hắn từng cùng Cổ Nguyên lập huyết thệ, hẹn ước hai tộc cùng sinh cùng tử, cùng tiến cùng lùi. Kết quả, ngàn năm qua đi, sau khi Tiêu tộc trỗi dậy, thái độ của Cổ Nguyên cũng thay đổi, điều này khiến lòng Tiêu Huyền quả thực có chút khó chịu. Tiêu Huyền thở dài nói, ai, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Thiên Sách, nếu có thể, vẫn nên chừa cho cổ tộc một con đường sống. Ta biết ngươi đã trả hết ân tình ta nợ, nhưng dù sao đi nữa, nguồn cội giữa tộc ta và cổ tộc rất sâu, đời đời giao hảo. Bây giờ dù Cổ Nguyên đã lầm đường lạc lối, đứng về phía đối lập với Tiêu tộc chúng ta, nhưng hắn Cổ Nguyên có thể bất nhân, chúng ta lại không thể bất nghĩa. Nói đến cuối, trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn. Đối diện, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, Huyền ca, thực ra huynh không cần quá lo lắng. Đối với cổ tộc, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc diệt họ. Giống như Huyền ca nói, họ có thể bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Hay là thế này, chuyện đối phó với hồn tộc, ta đã sắp xếp cho Thanh Nhi đi làm, còn việc xử lý cổ tộc thế nào, cứ giao cho Huyền ca huynh quyết định là được. Nghe lời này, Tiêu Huyền thoáng chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tiêu Thiên Sách lại nguyện ý đáp ứng, chừa cho cổ tộc một con đường sống. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Thiên Sách tuy khá dễ nói chuyện, nhưng lại là người giống hệt hắn, một khi đã quyết định chuyện gì, bất kể người khác khuyên thế nào cũng sẽ không thay đổi. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền gật đầu đáp ứng, tốt, Thiên Sách, lại thêm phiền phức cho ngươi rồi. Hắn hiểu rõ, nếu mình chủ trì, cổ tộc có lẽ còn một chút hy vọng sống, nhưng nếu là Tiêu Thiên Sách chủ trì, e rằng không một kẻ địch nào có thể đứng vững đến cuối cùng. Thời còn mang danh hiệu Tiêu tộc Tam Kiệt, dù là hắn hay Tiêu Thần đều tương đối tàn nhẫn, ngược lại Tiêu Thiên Sách, kẻ đảm nhiệm vai trò trí tuệ, lại tỏ ra vô hại, lúc nào cũng phong khinh vân đạm. Thực tế, Tiêu Huyền biết, nếu nói về ra tay độc ác, Tiêu Thiên Sách mà nhận thứ hai, thì hắn và Tiêu Thần cũng không dám nhận thứ nhất. Phàm là kẻ địch bị hắn nhắm tới, hoặc là không động thủ, một khi đã động thủ, chắc chắn là thủ đoạn sấm sét, không cho đối phương nửa điểm cơ hội sống sót. Theo lời Tiêu Thiên Sách lúc đó, chính là nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ha ha, Huyền ca, sao phải nói những lời này? Giữa huynh và ta, không cần phải khách sáo như vậy. Thấy hắn thực sự không để tâm, Tiêu Huyền mới yên lòng, sau đó hắn nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, Thiên Sách, ngươi vừa nói chuyện đối phó hồn tộc đã giao cho Thanh Nhi. Thực lực của nó tuy không tệ, nhưng kinh nghiệm còn thiếu, hay là để Mộ Linh hỗ trợ nó một tay? Nghe vậy, Mộ Linh cũng có chút động lòng. Kể từ khi có được thân thể này, hắn vẫn chưa được thi triển thân thủ. Mặc dù Tiêu Thiên Sách đã cho hắn không ít công pháp và đấu kỹ thiên giai, nhưng uy lực thế nào, hắn tạm thời vẫn chưa biết. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách chỉ nhìn Mộ Linh một cái rồi lắc đầu nói, không cần, Mộ Linh cứ đi theo Huyền ca huynh trước đã. Bên phía Thanh Nhi, Thiên La hẳn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thiên La làm việc luôn trầm ổn, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Thanh Nhi rất tốt, có hắn ở đó, ta rất yên tâm. Nghe hai chữ Thiên La, Tiêu Huyền thực ra đã sớm muốn hỏi, hắn cảm thấy khí tức trên người Thiên La có chút quen thuộc, bèn mở miệng hỏi, Thiên Sách, Thiên La rốt cuộc là ai, ta luôn cảm thấy trên người hắn có một cảm giác quen thuộc. Vị Thiên La luôn đeo mặt nạ, dù đã ở bên cạnh Tiêu Thiên Sách nhiều năm, số người biết thân phận của hắn cũng không quá một bàn tay. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, Thiên La à, ha ha, Huyền ca trước kia không phải đã giao thân thể của mình cho ta sao? Thiên La chính là thiên yêu khôi được luyện chế từ thân thể của huynh đó, chỉ là trong quá trình luyện chế đã xảy ra một chút sự cố, khi phân tách linh hồn, ta đã phân cho hắn một phần linh hồn gần như tương đương với của mình. Cho nên, Huyền ca có thể xem Thiên La chính là một phân thân của ta được tách ra từ ngàn năm trước. Về phần thân phận của hắn, cũng chỉ có rất ít người biết, trước đây quên nói cho Huyền ca, mong huynh thứ lỗi. Hắn thực sự đã quên, nên mới không giải thích cho Tiêu Huyền. Tiêu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, tê, đại thiên thế giới, quả thật không thiếu chuyện lạ. Chẳng trách, ta cứ cảm thấy trên người Thiên La có một cảm giác quen thuộc. Trước đây ta vẫn tưởng, ngươi dùng thân thể ta để lại luyện chế thành thiên yêu khôi rồi giao cho Thanh Nhi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ha ha, bộ Bộ Thiên Yêu Khôi cấp cửu tinh đấu thánh trong tay Thanh Nhi là dùng thân thể của Hoàng lão để lại luyện chế. Tương tự, người biết thân phận của bộ Thiên Yêu Khôi đó cũng không nhiều. Tiêu Huyền nói, xem ra, giao Tiêu tộc vào tay ngươi, là quyết định đúng đắn nhất đời ta. Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi, Thiên Sách, ngươi thật sự nguyện ý nhường lại vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cho Thanh Nhi sao? Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại vội vàng quyết định vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc? Lỡ như sau này ngươi có con, mà con của ngươi dưới sự dạy dỗ của ngươi, chắc chắn cũng sẽ rất ưu tú, nếu nó thật sự có ý kiến gì, chẳng phải sẽ khiến Tiêu tộc bị chia rẽ sao? Tiêu Thiên Sách hỏi lại, con cái. Huyền Ca Huynh nói gì vậy, ta ngay cả vợ còn chưa có, nói gì đến con cái. Đi, cứ mỗi nửa tuần trà, giết 100 người, ném thi thể vào trong đại trận. Kiệt kiệt kiệt, so về tiêu hao, chúng ta có gì phải sợ. Bên trong Thiên Minh Tông, đại trận khát máu nuốt hồn bao phủ, khắp nơi đều là sương máu lập lòe. Dù cho trên màn sáng của đại trận, ba ngọn dị hỏa cường đại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa không ngừng công kích, sức nóng kinh người xuyên qua màn sáng cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Nhưng tất cả những điều này trong mắt người của hồn tộc lại như không có gì xảy ra. Bởi vì bọn họ biết, trước khi tòa đại trận khát máu nuốt hồn này bị phá vỡ, dù kẻ đến có là ai của tiêu tộc cũng không thể làm tổn thương họ. Quan trọng nhất, năng lượng cung cấp cho tòa đại trận này không phải là so đấu khí của ai nhiều hơn hay ai có thể trụ được bao lâu. Chỉ cần bọn họ bắt được càng nhiều người, thời gian đại trận có thể duy trì sẽ càng dài. Và đây, chính là sức mạnh của họ. Hai tên đấu tôn của hồn tộc cung kính đáp, vâng, Ma Thánh Đại Nhân. Sau đó liền xoay người đi về phía địa lao của Thiên Minh Tông. Chẳng mấy chốc, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe những tiếng kêu rợn tóc gáy này, người của hồn tộc không những không cảm thấy khó chịu hay sợ hãi, mà ngược lại ai nấy đều cảm thấy sảng khoái, như đang nghe một khúc nhạc tuyệt vời, người nào người nấy đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Đây chính là hồn tộc, lấy việc giết chóc làm thú vui, quả thực điên rồ. Từng thi thể bị ném vào trong trận khát máu nuốt hồn, máu trong những thi thể này như bị hút cạn, tụ lại về vị trí trung tâm. Ở phía trên, một vòng xoáy không rõ là vật gì đang hút linh hồn từ những thi thể này vào. Lúc này, bên ngoài đại trận khát máu nuốt hồn, đại trận đột nhiên rung chuyển dữ dội, màn sáng vốn đã có chút hư ảo lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt. Mọi người cảm giác được tòa đại trận dường như đã khôi phục lại uy năng như trước. Thấy vậy, Tiêu Võ lạnh lùng chửi một tiếng, chết tiệt. Hắn đương nhiên cảm nhận được tòa đại trận khát máu nuốt hồn trước mắt đã được chữa trị, và hắn cũng biết nguyên nhân. Bởi vì ngay lúc nãy, Ngũ Thúc Tổ của Tiêu Võ đã nói cho hắn biết cách thức cung cấp năng lượng cho tòa đại trận này. Ngũ Thúc Tổ trầm giọng khuyên nhủ, Võ Nhi không cần lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể phá vỡ tòa đại trận này, tiêu diệt toàn bộ đám dư nghiệt điên cuồng của hồn tộc. Tiêu Võ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Ngũ Thúc Tổ, đám khốn kiếp hồn tộc này quá độc ác, loại đại trận này, cùng với cả cái chủng tộc của bọn chúng, lẽ ra không nên tồn tại. Nghe vậy, Ngũ Thúc Tổ lắc đầu, nhìn xuống đại trận đã khôi phục uy năng, trầm giọng nói, Võ Nhi, anh hùng của phe ta là kẻ thù của phe địch. Hồn tộc đã đến bước đường cùng, làm ra chuyện gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi hồn tộc tồn tại, thủ đoạn của họ không chỉ quỷ dị, tàn nhẫn mà còn yêu thích giết chóc. Có lẽ con không biết, sở dĩ tộc ta và hồn tộc kết thù, là vì ngày xưa tộc trưởng đời thứ hai của tiêu tộc không quen nhìn hồn tộc đồ sát người vô tội, nên đã khuyên vài câu. Sau đó, tộc trưởng đời thứ hai của hồn tộc liền công khai phản bác, hai tộc lúc đó đã giao đấu một trận. Về sau, trong một trận chiến khác, tộc trưởng hồn tộc bị vây công, tộc trưởng đời thứ hai của ta vì bị kẻ địch chặn lại, không thể đến cứu viện, khiến cho tộc trưởng hồn tộc bị giết tại chỗ. Từ đó, mối thù giữa hai tộc càng ngày càng sâu đậm. Con tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều, nên không thể chấp nhận thủ đoạn như vậy của hồn tộc, điều này rất bình thường. Tuy nhiên, con cũng không cần lo lắng, lão phu tin rằng, thiện ác rồi sẽ có báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Lần này, hãy xem ai trong hai phe chúng ta có thể cầm cự đến cuối cùng. Nghe lời này, Tiêu Võ nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng không cam tâm, hắn nhìn Ngũ Thúc Tổ hỏi, Ngũ Thúc Tổ, không có cách nào cưỡng ép phá vỡ sao? Ngũ Thúc Tổ gật đầu rồi lại lắc đầu, có thì có, nhưng không cần thiết. Dù sao tòa đại trận này một khi mở ra, chúng ta tuy không ra được, nhưng cũng cắt đứt khả năng ra ngoài của bọn chúng. Chỉ cần đợi bọn chúng dùng hết số người bắt được, đến lúc đó tòa đại trận này không đánh cũng tự tan. Ngay lúc Tiêu Võ đang vô cùng dằn vặt, thân ảnh của Thiên La cũng từ trong hư không chậm rãi bước ra. Hắn vừa xuất hiện, Tiêu Võ và mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua Thiên La đại nhân. Nhìn các cường giả tiêu tộc đang hành lễ, Thiên La gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu cho họ đứng lên. Trong tiêu tộc, ngoài tộc trưởng Tiêu Thiên Sách, thân phận và địa vị của Thiên La vô cùng cao, ngay cả thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh cũng phải đối với Thiên La hết mực cung kính. Điều này rất giống với địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc, chỉ sau Hồn Thiên Đế. Lúc này, ánh mắt Thiên La nhìn về phía đại trận khát máu nuốt hồn bên dưới, nhanh chóng quan sát một lượt, sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Võ và mọi người hỏi, chuyện gì xảy ra, một tòa đại trận đã ngăn cản được các ngươi sao? Tiêu Võ cung kính giải thích, hồi bẩm Thiên La đại nhân, tòa đại trận này là đại trận nổi danh của hồn tộc, tên là khát máu nuốt hồn, đủ để trọng thương cường giả cấp bát tinh đấu thánh. Để tránh thương vong không cần thiết, chúng ta đã chọn dùng dị hỏa để phá trận. Chỉ là, tòa đại trận này chỉ cần liên tục giết người, ném thi thể vào trong là có thể duy trì uy năng, cho nên mới lâm vào thế giằng co. Tuy nhiên, chúng ta không vào được, người của hồn tộc cũng không ra được. Chỉ cần cầm cự đến khi hồn tộc dùng hết số người bắt được, chúng ta sẽ có thể phá vỡ đại trận này. Nghe vậy, Thiên La gật đầu. Tòa đại trận khát máu nuốt hồn này, hắn từng nghe Tiêu Thiên Sách nói qua, là đại trận chỉ đứng sau tử vong chi giới. Khi nuốt linh tộc tấn công các thế lực lớn trên đấu khí đại lục, các cường giả hồn tộc lúc đó không có mặt tại hồn giới, chính là nhờ tòa đại trận này mà hồn tộc đã chặn được nuốt linh tộc bên ngoài hồn giới, kéo dài thời gian cho đến khi các cường giả hồn tộc trở về, bảo vệ được tộc nhân bình thường. Không ngờ, mấy ngàn năm sau, hắn lại có may mắn được thấy tòa đại trận này ở đây. Thiên La khẽ cười nói, không cần lo lắng, bản tọa đã đến đây rồi, chỉ là một tòa khát máu nuốt hồn trận mà thôi, cứ giao cho bản tọa. Hắn tỏ ra vô cùng thông dong. Đối với thân thể huyết nhục, có lẽ tòa đại trận này quả thực rất lợi hại, nhưng hắn là thiên yêu khôi, toàn thân được tạo thành từ các loại kim loại. Hơn nữa, thuật luyện thể lấy được từ thạch tộc trước đây, Thiên La đã sớm luyện thành. Có thể nói, bây giờ dù hắn có đứng yên tại chỗ, để cho một cao giai đấu thánh bình thường tấn công, cũng không thể gây ra quá nhiều uy hiếp. Mọi người nghe vậy lập tức mừng rỡ. Tiêu Võ nhanh chóng ra hiệu cho Thanh Liên và hai vị lục tinh đấu thánh đang dùng dị hỏa công kích đại trận dừng lại. Thanh Liên nhìn thấy Thiên La, có chút kinh ngạc, Thiên La đại nhân, sao ngài lại đến đây? Nhìn Thanh Liên nhỏ nhắn như hạt đậu, Thiên La mỉm cười xoa đầu cậu, rồi cười nói, ta không yên tâm, đến xem một chút. Ngay lúc Thiên La đang nói chuyện với Thanh Liên và Tiêu Võ, bên trong Thiên Minh Tông. Một tên đấu thánh cấp thấp của hồn tộc vội vàng bẩm báo, ma thánh đại nhân, Tiêu Võ đã ngừng công kích. Người được gọi là ma thánh mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên đại trận. Đột nhiên, khi nhìn thấy thân ảnh của Thiên La, hắn lập tức kinh hãi, chết tiệt, sao Thiên La lại xuất hiện ở đây? Tộc trưởng đại nhân không phải nói sẽ xử lý các cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc sao? Nghe lời này, những người hồn tộc khác liền ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây họ chọn cách không né tránh nữa, là vì Hồn Thiên Đế đã nói sẽ đích thân cản bước các cường giả cấp cửu tinh đấu thánh của Tiêu tộc. Nếu không, chỉ một cường giả cửu tinh đấu thánh cũng đủ để quét sạch bọn họ. Dù họ cam tâm tình nguyện trở thành con tốt thí vì đại nghiệp của hồn tộc, nguyện ý hy sinh tính mạng, nhưng đó cũng là với suy nghĩ giết một không lỗ, giết hai thì lời to mà ra ngoài thu hút hỏa lực. Kết quả, vào lúc này, Thiên La xuất hiện. Bọn họ làm sao không hiểu, tộc trưởng đã lừa dối họ. Ngay từ đầu, tộc trưởng đại nhân của họ đã không hề nghĩ đến họ, những lời hứa hẹn trước đây đều là giả dối. Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của mọi người, cường giả hồn tộc được xưng là ma thánh đột nhiên cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người nói, chư vị, Thiên La đã đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu, chúng ta ngay từ đầu đã bị bỏ rơi. Tuy nhiên, trước khi chư vị cùng nhau rời khỏi hồn giới, chúng ta đã biết mình vốn là con tốt thí, không phải sao? Cho nên, việc Thiên La xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Một người hét lên, cùng Tiêu tộc liều mạng. Những người khác cũng hưởng ứng, đúng, liều mạng, chết thì chết, giết một không lỗ, giết hai thì lời to. Không sai, cùng Tiêu tộc liều mạng. Trong nháy mắt, sĩ khí của đám người hồn tộc lại được thổi bùng lên, ai nấy đều gào thét muốn liều mạng với người của Tiêu tộc bên ngoài. Nhìn vẻ mặt sĩ khí dâng cao của mọi người, ma thánh của hồn tộc nhếch miệng cười, kiệt kiệt kiệt, mọi người không cần vội, đại trận khát máu nuốt hồn vẫn còn đó, dù Thiên La là cường giả cửu tinh đấu thánh thì đã sao. Dù sao chúng ta cũng chưa từng nghĩ sau trận chiến này có thể sống sót trở về, hơn nữa, mục đích của chúng ta chính là kéo dài thời gian. Cứ kéo dài mãi thôi. Đến khi nào dùng hết người của Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc, chúng ta lại liều mạng cũng không muộn. Mọi người hét lên, kéo chết bọn chúng, tranh thủ thời gian cho tộc trưởng. Kéo chết bọn chúng. Kiệt kiệt kiệt, gương mặt của người hồn tộc lại một lần nữa lộ ra vẻ hung tợn, ai nấy đều kích động. Tuy nhiên, đúng lúc này, thân ảnh của Thiên La trực tiếp xuyên qua màn sáng của đại trận khát máu nuốt hồn. Ngay khi hắn xuất hiện, toàn bộ đòn công kích của đại trận như mưa như bão đổ ập về phía hắn. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Ma thánh của hồn tộc sắc mặt hơi đổi, trầm giọng gầm lên, không ổn, Thiên La vào rồi. Tăng cường công kích của trận pháp. Một tên đáp, vâng, ma thánh đại nhân. Theo lệnh của ma thánh hồn tộc, từng đòn tấn công liên tiếp ầm ầm đánh về phía Thiên La. Phải nói rằng, Quy lực này quả thực vô cùng cường đại, mỗi một đòn tấn công đều đủ để trọng thương một cao giai đấu thánh. Với những đòn tấn công dày đặc như vậy, dù là cường giả bát tinh đấu thánh cũng phải ôm hận tại đây. Cứ như vậy, các đòn tấn công kéo dài không dứt, khói bụi từ các vụ nổ lượn lờ không tan. Nhưng đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Thiên La chỉ đơn giản bao bọc cơ thể bằng một lớp áo giáp đấu khí, chặn đứng toàn bộ. Trên mặt hắn, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Đương nhiên, vì đeo mặt nạ nên không ai thấy được sắc mặt của hắn, mà dù không có mặt nạ che chắn, trong làn khói bụi mịt mù của các vụ nổ liên hoàn, cũng không thể nhìn rõ. Đột nhiên, khí tức quanh người Thiên La bỗng chốc bùng nổ, trực tiếp đánh tan toàn bộ năng lượng đang không ngừng tấn công tới. Làn sương mù lượn lờ xung quanh cũng bị chấn tan ngay lập tức. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các cường giả hồn tộc, Thiên La ung dung bước đi, chậm rãi tiến về phía đại điện của Thiên Minh Tông. Thiên La nhếch miệng cười, ánh mắt xuyên qua mặt nạ mang theo một tia khinh thường, được mệnh danh là đại trận uy năng thứ hai của hồn tộc, xem ra có chút danh bất phù thực rồi. Phải nói rằng, hắn quả thực có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng tòa đại trận này có thể phá được lớp phòng ngự của hắn, để hắn cảm nhận một chút uy hiếp của tử vong. Vì vậy, ngay từ đầu, hắn chỉ phòng ngự một cách đơn giản. Đáng tiếc, dù vậy, những đòn tấn công này cũng không mang lại cho hắn cảm giác mong muốn. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những đòn tấn công cường đại lại ập đến. Nhưng lần này, thân ảnh của Thiên La không ngừng lấp lóe, như quỷ mị, như u linh, vì tốc độ quá nhanh nên tất cả các đòn tấn công đều bị hắn né tránh. Thấy Thiên La né được tất cả các đòn tấn công, ma thánh của hồn tộc liền dẫn theo tất cả các đấu thánh có mặt xông tới. Vù vù vù. Từng đạo đấu kỹ không ngừng công kích về phía Thiên La, nhưng thân ảnh của hắn quá nhanh, căn bản không thể đánh trúng. Cuối cùng, một lát sau, Thiên La đã thấy được người của hồn tộc. Thiên La vừa chặn được đòn tấn công của đại trận, vừa mỉm cười trêu chọc, ha ha, bản tọa còn tưởng là ai, hồn sinh thiên, hóa ra là ngươi, một tên bại tướng dưới tay ta. Sao nào, hồn tộc tứ ma thánh, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ba người kia sao không ra đây gặp bản tọa? Nghe lời này, trong mắt ma thánh hồn tộc hồn sinh thiên thoáng qua một tia tức giận. Trước đây, khi bị Tiêu Thiên Sách vây khốn trong Cửu Long Thăng Thiên Trận, hắn đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của Thiên La. Chỉ là lúc đó, nhờ có Tĩnh Mịch Chi Môn trong tay nên hắn mới đỡ được một đòn chí mạng của Thiên La. Sau này, trong trận đại chiến giữa Hồn Thiên Đế và Tiêu Thiên Sách, một cánh cửa của Tĩnh Mịch Chi Môn đã bị Tiêu Thiên Sách cướp đi, và đó chính là cánh cửa mà hắn khống chế. Hồn Sinh Thiên lạnh lùng nói, Thiên La, bản tọa cũng không ngờ ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng đã đến rồi, vậy thì để bản tọa lĩnh giáo lại cao chiêu của ngươi. Mặc dù Thiên La là cường giả cửu tinh đấu thánh, nhưng Hồn Sinh Thiên biết hắn không thể sử dụng đấu kỹ, cho nên trong lòng vẫn có chút tự tin. Hồn Sinh Thiên vừa dứt lời, đã vận chuyển đấu khí tung ra một chưởng. Trong nháy mắt, một đạo trảo năng lượng màu đỏ máu khổng lồ xuất hiện từ hư không, xé toạc về phía Thiên La. Thiên La nhìn đòn tấn công hung hãn này, cũng không hề sợ hãi, nhanh chóng dùng cánh tay đỡ lấy, đồng thời tung ra một quyền. Keng. Rắc. Trong khoảnh khắc, dưới sức mạnh kinh người của cú đấm này, một trảo của Hồn Sinh Thiên trực tiếp bị đánh nát. Những đấu thánh khác bên cạnh Hồn Sinh Thiên thấy vậy, cũng đồng loạt thi triển đấu kỹ tấn công tới, giết. Tuy nhiên, so với đòn tấn công của Hồn Sinh Thiên, các đòn tấn công của những đấu thánh này đều quá yếu. Thiên La vừa đỡ, vừa dùng một quyền phá vỡ, sau đó lướt đến bên cạnh vài tên đấu thánh, dùng một quyền hung hãn đánh lui một người, rồi nhếch miệng cười, nói, các ngươi, cũng muốn múa sao? Thiên Sách, thứ này ngươi giữ kỹ đi, ta không cần. Trong một gian phòng nhỏ tại một tửu lâu ở địa giới cổ tộc, Tiêu Thiên Sách nhận lấy bình ngọc mà Tiêu Huyền ném tới, lòng có chút phức tạp. Hắn dù đã nghĩ rằng Tiêu Huyền sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại dứt khoát đến vậy. Sau đó, hắn nhìn Tiêu Huyền nghiêm túc nói, Huyền ca, chỉ cần luyện chế thêm một chút, nhất định có thể luyện thành đế phẩm đan dược. Sau khi uống, có hơn 80% xác suất tấn thăng đấu đế, Huyền ca, huynh thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tiêu Huyền cũng nghi mặt đáp, Thiên Sách, ngươi nên biết, lời ta Tiêu Huyền đã nói ra, chưa bao giờ thu hồi. Đúng vậy, tấn thăng đấu đế là mục tiêu duy nhất cả đời ta theo đuổi. Nhưng, tấn thăng đấu đế bằng cách này, ta đây khinh thường không làm. Có lẽ, nếu là ngàn năm trước, ta sẽ không chút do dự mà chấp nhận, nhưng bây giờ, ta đã là người chết đi một lần, loại phương thức tấn thăng này, ta thực sự không coi ra gì. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Tiêu Huyền vẫn là Tiêu Huyền, vẫn kinh tài tuyệt diễm, vẫn tâm cao khí ngạo như xưa. Nhưng, chính một Tiêu Huyền như vậy mới khiến hắn càng thêm ngưỡng mộ. Tiêu Thiên Sách cất bình ngọc đi rồi cười nói, tốt, nếu Huyền ca không muốn dùng cách này để tấn thăng, vậy thì đợi ta giải quyết xong hồn tộc, sau đó sẽ phá vỡ phong ấn, lấy ra đế chi bản nguyên, đến lúc đó, Huyền ca huynh hãy đột phá đấu đế. Hắn không hỏi Mộ Linh, và Mộ Linh cũng không mở miệng. Dù Tiêu Huyền không thèm để mắt đến phương thức tấn thăng này, nhưng viên đế phẩm sồ đan này vẫn vô cùng quý giá. Mộ Linh hiểu rõ, mặc dù hắn chịu sự khống chế của Tiêu Thiên Sách, nhưng một khi thực lực của hắn vượt qua Tiêu Thiên Sách, hắn có thể thoát khỏi sự ràng buộc. Hơn nữa, hắn vừa mới theo Tiêu Thiên Sách, chưa lập được tất công nào, viên đế phẩm sồ đan này không thể nào đến lượt hắn. Điểm này, ngược lại trùng khớp với suy nghĩ của Tiêu Thiên Sách. Bây giờ Tiêu Huyền không cần viên đế phẩm sồ đan này, bản thân hắn cũng không cần, vậy thì người phù hợp chỉ có Thiên La, Tiêu Thanh và Hoàng Cửu Cực. Chỉ là, Tiêu Thanh trong một thời gian rất dài sắp tới sẽ là tộc trưởng Tiêu tộc cũng không thể thiếu hắn. Về phần Hoàng Cửu Cực, thực lực tuy đã hồi phục đến Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, đột phá Cửu Tinh Đấu Thánh cũng không thành vấn đề, nhưng ở đấu khí đại lục, viên đế phẩm sồ đan này chưa chắc đã giúp hắn thực sự trở thành đấu đế. Như vậy, người duy nhất phù hợp với viên đế phẩm sồ đan này chỉ có Thiên La. Trên thực tế, Tiêu Thiên Sách biết Thiên La cũng đoán được rằng sau khi vào động phủ cổ đế, mình chắc chắn sẽ lấy được đế phẩm sồ đan, nhưng hắn chưa bao giờ mở miệng hỏi. Có lẽ là hắn lo lắng mình không tin tưởng hắn. Mặc dù Thiên La có thể coi là phân thân của mình, nhưng sau hơn 1000 năm linh hồn tách biệt, họ đã sớm không còn là một thể. Giống như năm đó Thiên La đã nói với hắn, đợi đến đại thiên thế giới rồi hãy hoàn toàn giải trừ sự khống chế đối với hắn. Vì vậy, sau khi loại bỏ tất cả mọi người, viên đế phẩm sồ đan này chỉ có thể tạm thời trở thành vật dự bị. Lúc này, thấy chén trà của hắn đã cạn, Tiêu Huyền mỉm cười rót cho hắn một ly, rồi hỏi, Thiên Sách, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không thể thật sự ngồi chờ chết, đợi hồn thiên đế bọn chúng khai chiến chứ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, ngón tay bắt đầu gõ nhịp trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, Huyền ca nói đúng, cứ ngồi yên không làm gì, ngồi chờ chết, quả thực không phải là phong cách của tiêu tộc chúng ta. Ta nghĩ, những con tốt thí mà hồn thiên đế tung ra, cứ giao cho Thanh Nhi xử lý. Về phần các đế tộc khác, chúng ta cứ chọn một tộc để diệt, vừa để răng đe, vừa để cho cổ nguyên bọn chúng biết, chọc giận tiêu tộc chúng ta sẽ có kết cục gì. Lời vừa dứt, Mộ Linh liền lên tiếng phân tích, nếu những con tốt thí của hồn tộc không cần phải lo, lôi tộc lại là gián điệp của chúng ta cài vào liên minh bốn tộc, vậy thì chỉ còn lại cổ tộc, viêm tộc và thái hư cổ long tộc. Về cổ tộc, bên phía Tiêu Huyền không nỡ, không muốn diệt. Còn thái hư cổ long tộc, giỏi nhất về không gian, lại còn phân tán ở bốn long đảo, nếu không có đủ tự tin và chuẩn bị vẹn toàn, căn bản không thể một lưới bắt hết. Chỉ có viêm tộc, thực lực bình thường, lại thích theo đuôi cổ tộc gây chuyện, ta cho rằng, bọn họ chính là đối tượng tốt nhất để ra tay. Không chỉ vậy, thực lực của viêm tộc so với cổ tộc và thái hư cổ long tộc cũng là yếu nhất. Chỉ cần ba chúng ta, một người canh giữ lối vào viêm giới, hai người còn lại xông vào, đảm bảo có thể một lưới bắt hết, diệt tận gốc. Nói đến cuối, trên mặt Mộ Linh lộ ra vẻ sát khí. Đối với hắn, giết người không hề có chút không nỡ nào. Mặc dù hắn có thân thể con người, nhưng vẫn không xem mình là một nhân tộc thực sự. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền nhìn nhau, sau đó Tiêu Huyền gật đầu nói, Thiên Sách, ta cho rằng Mộ Linh nói không sai, diệt viêm tộc đúng là cách tốt nhất để lập uy. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, nếu đã vậy, vậy thì xác định mục tiêu đầu tiên là viêm tộc đi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách lại truyền một tin tức cho Tiêu Thanh, sau đó nhìn về phía Tiêu Huyền và Mộ Linh mỉm cười nói, tin tức đã truyền cho Thanh Nhi, tiếp theo, phiền Huyền ca và Mộ Linh cùng ta đi một chuyến đến viêm tộc. Mộ Linh cười lớn một tiếng, đấu khí trên người vì kích động mà có chút không khống chế được, ha ha ha, chuyện nhỏ. Ngược lại là Tiêu Huyền thở dài một hơi, không nói một lời, chỉ đứng dậy nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, trong mắt cũng lóe lên một tia quyết đoán. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách vung tay, một vòng xoáy không gian lập tức xuất hiện. Ba người nhìn nhau một cái rồi nhanh chân bước vào. Một lát sau, vòng xoáy không gian biến mất, nếu không phải trên bàn còn lại ba chén trà, có lẽ sẽ không ai biết nơi này từng có người ở. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu, Tiêu Thanh đang cùng Thiên La sắp xếp nhân lực, chuẩn bị một hơi nuốt chửng đám con tốt thí của hồn tộc. Vừa sắp xếp xong, chưa kịp xuất phát, hắn đã nhận được tin nhắn của Tiêu Thiên Sách, thông báo rằng ông cùng Tiêu Huyền và Mộ Linh sẽ đến viêm giới, quyết định diệt viêm tộc. Một bên, Thiên La thấy sắc mặt Tiêu Thanh có chút thay đổi, liền mở miệng hỏi, thiếu tộc trưởng, có chuyện gì xảy ra sao? Lời này vừa ra, Tiêu Đằng, Tiêu Võ và mấy người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Thường thì, chỉ khi có hai người, Thiên La mới gọi Tiêu Thanh là Thanh Nhi. Nhưng nếu có người khác ở đó, Thiên La đều sẽ gọi một tiếng thiếu tộc trưởng. Lúc này, Tiêu Thanh đưa mắt nhìn mọi người, rồi mỉm cười nói, Tam Thúc vừa truyền tin đến, ngài cùng Huyền Hoàng Tiền Bối và Mộ Linh Cửu Bối sẽ ra tay với viêm tộc. Như vậy, áp lực bên phía chúng ta sẽ giảm đi không ít. Có ba người bọn họ cùng ra tay với viêm tộc, có thể khẳng định, từ nay về sau trên đấu khí đại lục sẽ không còn viêm tộc nữa. Ngoài Thiên La ra, Tiêu Đằng và mọi người đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong mắt họ, Tiêu Thiên Sách chính là một vị thần, chỉ cần một mình ông ra tay, Viêm tộc ngoài con đường diệt vong ra không còn kết cục nào khác. Huống chi Huyền Hoàng và Mộ Linh cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh, có ba người họ cùng ra tay, chỉ một Viêm tộc nhỏ bé căn bản không có sức phản kháng. Tiêu Đằng kinh hỉ nói, quá tốt rồi, tộc trưởng tự mình ra tay, Viêm tộc chỉ có một con đường chết. Một người khác cũng hưng phấn nói, không sai, đừng nói chỉ là một Viêm tộc cỏn con, dù là cổ tộc, Thái Hư cổ long tộc, có tộc trưởng cùng Huyền Hoàng tiền bối và Mộ Linh cửu bối cùng ra tay, cũng chỉ có một kết cục là hủy diệt. Những người khác cũng vậy. Không phải họ quá tin tưởng vào Tiêu Thiên Sách, mà chủ yếu là vì Viêm tộc tuy cũng là đế tộc, nhưng sau khi Thạch tộc và Linh tộc bị diệt, ngoài Dược tộc ra, Viêm tộc chính là kẻ đứng chót. Hơn nữa, ngay cả nhóm người của họ ra tay với Viêm tộc cũng có tự tin tiêu diệt được, huống chi là Tiêu Thiên Sách tự mình ra tay. Trên chủ vị, nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, Tiêu Thanh khẽ cười nói, đúng vậy, các vị thúc bá nói đúng, có Tam thúc tự mình ra tay, Viêm tộc chỉ có kết cục là hủy diệt. Tuy nhiên, nếu Tam thúc đã ra tay, chúng ta cần phải điều chỉnh lại kế hoạch. Ta ra lệnh, Tiêu Võ. Tiêu Võ lập tức chắp tay đáp, có. Tiêu Thanh ra lệnh, ngươi dẫn ba vị thất tinh đấu thánh, bảy vị lục tinh đấu thánh, cùng với đội ngũ đã phân bổ trước đó, lập tức xuất phát đến Thiên Minh Tông, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt hồn tộc ở đó. Tiêu Võ lần nữa chắp tay đáp, vâng, Tiêu Võ lĩnh mệnh. Sau đó dẫn một nhóm cường giả đấu thánh rời đi. Sau khi Tiêu Võ rời đi, Tiêu Thanh nhìn về phía Tiêu Đằng nói, Tiêu Đằng nghe lệnh. Tiêu Đằng chắp tay đáp, có, xin thiếu tộc trưởng phân phó. Tiêu Thanh ra lệnh, ngươi dẫn ba vị thất tinh đấu thánh, 10 vị lục tinh đấu thánh, 15 vị ngũ tinh đấu thánh, cùng với đội ngũ đã phân bổ trước đó, lập tức đến phần Viêm Cốc, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt hồn tộc tập trung ở đó. Tiêu Đằng đáp, vâng, Tiêu Đằng lĩnh mệnh. Tiêu Đằng chắp tay hành lễ xong, liền dẫn mọi người hướng về phần Viêm Cốc. Sau đó, Tiêu Thanh nhìn về phía Tiêu Phi. Chưa đợi Tiêu Thanh mở miệng, Tiêu Phi đã tiến lên chắp tay. Thấy vậy, Tiêu Thanh cũng không khách sáo, lập tức ra lệnh, Tiêu Phi, ngươi dẫn hai vị thái thượng trưởng lão, 5 vị thất tinh đấu thánh, cùng với đội ngũ đã phân bổ trước đó, lập tức đến Đan Vực, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt hồn tộc tập trung ở đó. Tiêu Phi đáp, vâng, quyết không phụ sự ủy thác. Sau khi Tiêu Phi dẫn nhóm người cuối cùng rời đi, trong phòng nghị sự chỉ còn lại 6 vị bát tinh đấu thánh, Thiên La và Tiêu Thanh. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Thanh. Hắn chắp tay nói với mọi người, để đảm bảo không có sơ hở, xin 6 vị thái thượng trưởng lão cùng đến phần Viêm Cốc, nếu gặp phải những kẻ ủng hộ tàn dư của hồn tộc, không cần khách sáo, trực tiếp khai chiến. Tiêu Hiền, người đứng đầu, chắp tay cười lớn, ha ha, thiếu tộc trưởng khách khí rồi, vì ngày hôm nay, chúng ta đã đợi rất lâu, chúng ta đi ngay đây. Sau đó, 5 vị thái thượng trưởng lão còn lại của Tiêu tộc cũng trực tiếp chắp tay đồng ý, rồi dưới sự dẫn dắt của Tiêu Hiền, nhanh chóng mở ra vòng xoáy không gian, cùng nhau biến mất. Một bên, Thiên La mỉm cười hỏi, Thanh Nhi đi Thiên Minh Tông, hay là đi Đan Vực? Tiêu Thanh mỉm cười nói, phiền Thiên La đại nhân đi một chuyến Thiên Minh Tông, còn Đan Vực, cứ giao cho ta là được. Thiên La khẽ cười nói, ừm, nếu vậy, Thanh Nhi cẩn thận một chút. Chờ sau khi triệt để tiêu diệt hồn tộc lần này, có lẽ cũng là lúc ngươi tiếp nhận vị trí tộc trưởng Tiêu tộc. Nghe vậy, Tiêu Thanh cười cười, trong mắt cũng lóe lên một tia phấn chấn. Hắn biết, hành động lần này chính là bài kiểm tra cuối cùng mà Tam Thúc dành cho hắn. Chỉ cần hành động lần này thành công viên mãn, hắn sẽ có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng Tiêu tộc từ tay Tam Thúc. Tiêu Thanh chắp tay nói, đa tạ Thiên La đại nhân nhắc nhở, ngài cũng phải cẩn thận. Mặc dù bề ngoài chúng ta đã có thể áp đảo dư nghiệt hồn tộc, nhưng thủ đoạn của hồn tộc rất quỷ dị, mong Thiên La đại nhân có thể bảo vệ nhiều hơn cho người trong tộc. Thiên La khoát tay, khẽ cười nói, Thanh Nhi không cần lo cho bên ta, thủ đoạn mà bản tôn cho trước đây vẫn chưa dùng đến, muốn giữ chân bản tọa, còn phải xem răng của đám tàn dư hồn tộc đó có đủ tốt không. Nói rồi, Thiên La khẽ động ngón tay, một vòng xoáy không gian liền xuất hiện trước mặt. Sau đó, hắn trực tiếp bước vào, biến mất không thấy tăm hơi. Chờ Thiên La rời đi, Tiêu Thanh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phong cảnh bên dưới, rồi ý niệm khẽ động. Ánh sáng từ những trữ vật trên tay lóe lên, một thân ảnh toàn thân kim quang lấp lánh chợt xuất hiện sau lưng hắn. Tiêu Thanh lạnh lùng nói, Lão Hoàng, tổng bộ Thiên Cơ Lâu giao cho ngươi trấn giữ, phàm là kẻ địch đến xâm phạm, giết không tha. Thiên Yêu Khôi Lão Hoàng cúi người, đôi mắt dưới lớp mặt nạ thoáng qua một tia sáng. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, Tiêu Thanh đã biến mất không thấy nữa. Cùng lúc nhân mã Tiêu tộc chia làm 4 đường tiến về Viêm giới, Thiên Minh Tông, phần Viêm Cốc và Đan Vực, thì Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lô Doanh, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm và Chúc Hôn cũng bắt đầu hành động. Sau khi sắp xếp cho tộc nhân đi âm thầm hỗ trợ người của hồn tộc, họ liền theo sự dẫn dắt của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, bắt đầu tiến về phía tây bắc của Đấu Khí Đại Lục. Đích đến của họ, không phải nơi nào khác, chính là động phủ của Đà Xá Cổ Đế dưới lòng đất nham thạch của Già Nam Học Viện. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đang đứng trong hư không phía trên lối vào Viêm giới. Bên cạnh hắn, Mộ Linh và Tiêu Huyền đứng hai bên. Cả ba đều đang lẳng lặng quan sát cấm chế ở lối vào Viêm giới. Mộ Linh cảm thán, không hổ là đế tộc, cấm chế ở lối vào này, nếu cưỡng ép xâm nhập, chỉ cần người của Viêm tộc khởi động, ngay cả Bát Tinh đấu thánh cũng khó mà toàn thây trở ra. Nghe Mộ Linh cảm thán, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, cấm chế thì không tệ, chỉ tiếc là Viêm Tẩn không có ở đây, đạo cấm chế này dù có khởi động, uy lực cũng không đủ. Huyền ca, Mộ Linh, lát nữa ta sẽ đưa các ngươi vào Viêm giới. Lối vào này ta sẽ bố trí một đạo tông sư cấp linh trận, các ngươi cứ việc dùng người của Viêm tộc về phía lối vào, phần còn lại cứ giao cho ta là được. Nghe lời này, Tiêu Huyền và Mộ Linh gật đầu. Họ đã biết tông sư cấp linh trận đại diện cho điều gì. Đừng nói người mạnh nhất Viêm tộc là Viêm Tẩn không có ở đây, dù hắn có ở đây, chỉ cần bước vào linh trận cũng khó có khả năng thoát ra. Hai người đáp, được. Sau khi hai người đồng ý, linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách hiện lên, sau đó hai cánh tay lần lượt vỗ lên người Tiêu Huyền và Mộ Linh. Tiếp đó, Tiêu Huyền và Mộ Linh khẽ nhúng chân, lập tức lao về phía Viêm giới. Ông! Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với cấm chế của Viêm giới, Tiêu Huyền và Mộ Linh chỉ cảm thấy cơ thể đầu tiên có cảm giác bị bài xích, nhưng ngay sau đó liền hòa làm một với cấm chế, vô cùng thoải mái tiến vào bên trong Viêm giới. Thấy hai người đã thành công tiến vào, trên mặt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một nụ cười lạnh, linh ấn trên tay cũng nhanh chóng hiện lên. Trong chớp mắt, hàng vạn linh ấn không ngừng xoay quanh bên người hắn. Có thể để ta dùng tông sư cấp linh trận để phong tỏa lối vào, cũng coi như là thể diện cho các ngươi Viêm tộc rồi. Lời vừa dứt, hàng vạn linh ấn chợt phát ra những tia sáng yếu ớt, không ngừng xoay tròn di chuyển. Chẳng mấy chốc, một văn trận linh trận khổng lồ xuất hiện. Theo sau cú ấn tay của Tiêu Thiên Sách, nó trực tiếp vững vàng rơi xuống lối vào Viêm giới. Tông sư cấp linh trận, vạn vật diệt tuyệt, khởi. Hết chương 219. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.